Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01961. Khắp nơi hội tụ. Cái kia phiêu hốt bất định thanh âm, nghe giống như từ không trung truyền đến, hoặc như là theo bốn phía truyền đến. Khi thì như là tại chỗ rất xa, khi thì nghe hoặc như là rất gần. Mà thẳng đến đang nói kết thúc, cũng hay là chỉ nghe kỳ thanh âm, không gặp một thân. Hoàng Thiên Sơn, đừng tại nơi giả thần giả phượng đấy, ra đi. Hoàng Phủ Thương Hải cũng thản nhiên nói, hiển nhiên chỉ nghe cái thanh âm này là hắn biết người đến là ai. Rất tốt, Hoàng Phủ Thương Hải, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Cái kia khàn khàn thanh âm ha ha cười. Một giây sau, mọi người liền thấy giữa không trung xuất hiện một người mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử. Này áo bào màu vàng nam tử tướng mạo rất là phổ thông. Chỉ là cái kia một bộ quần áo so sánh bắt mắt. Nhìn qua tựa hồ không chỉ là kim sắc, mà giống như là vàng dòng chế tạo đi ra đấy. Mặc dù đang tu tiên giới, hoàng kim không tính rất đáng tiền, nhưng vàng dòng chế tạo gì đó hay là rất bắt mắt đấy. Đặc biệt vàng dòng chế tạo y phục vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vì này loại y phục mặc đi chưa nói tới đẹp, càng nhiều chính là một loại quái dị. Một câu nói, người bình thường sẽ không mặc như thế y phục. Hoàng Thiên Sơn, ta sớm đoán được ngươi sẽ đến quấy rối rồi, bất quá, các ngươi Tam Hoàng Điện chỉ một mình ngươi sao? Hoàng Phủ Thương Hải ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hiển nhiên, cái này Hoàng Thiên Sơn xuất hiện, chút nào cũng không có khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Tại Hoàng Phủ Thương Hải nói ra Tam Hoàng Điện tên này thời gian, Đường Kim đã ở tư liệu của hắn kho bên trong tìm thấy được rồi Hoàng Thiên Sơn lai lịch. Tam Hoàng Điện chính là tiên giới liên minh một cách không lớn cũng không tính tiểu nhân thế lực. Tam Hoàng Điện tổng cộng có 3 vị điện chủ, hợp xưng Tam Hoàng. Theo thứ tự là Thiên Hoàng Hoàng Thiên Sơn, Địa Hoàng Hoàng Thiên Hải, Nhân Hoàng Hoàng Thiên Lý. Hoàng Phủ Thế Gia cùng tiên giới liên minh đại đa số thế lực đều vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng Tam Hoàng Điện cũng ngoại lệ. Có thể nói, Tam Hoàng Điện vẫn chính là Hoàng Phủ Thế Gia tử địch. Mà sở dĩ như vậy, nghe nói là bởi vì kỳ thực hai nhà trong lúc đó trước đây thật lâu thì có loại nào đó sâu xa. Có vô pháp khảo chứng đồn đãi, Tam Hoàng Điện 3 vị điện chủ kỳ thực vốn có cũng họ Hoàng Phủ. Tại trước đây thật lâu, kỳ thực cũng thuộc về Hoàng Phủ Thế Gia. Nhưng sau lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, 3 người này ly khai Hoàng Phủ Thế Gia, đã thành lập nên Tam Hoàng Điện. Mà bọn họ dòng họ cũng theo Hoàng Phủ đổi thành rồi Hoàng. Hơn nữa, nghe nói bọn họ không phải mình muốn thay đổi họ, mà là phải sửa họ. Bởi vì Hoàng Phủ Thế Gia không cho bọn họ họ Hoàng Phủ. Mà cũng bởi vì những thứ này nguyên nhân, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Tam Hoàng Điện cũng thì kết xuống rồi không thể điều hòa thân cửu. Hoàng Phủ Thương Hải, đừng nóng vội, nên tới đều phải tới. Hoàng Thiên Sơn cười cười, cười đến tựa hồ có như vậy điểm dịu dị. Chỉ bất quá, ngươi thực sự xác nhận muốn nhận lấy ngươi cái kia đã rời khỏi Hoàng Phủ Thế Gia tôn nữ đưa tới thọ lễ sao? Ta thu không thu thọ lễ, với các ngươi Tam Hoàng Điện có nửa phần tiền quan hệ sao? Hoàng Phủ Thương Hải thản nhiên nói, xác thực không quan hệ nhiều lắm. Ta chỉ thật là tốt tâm nhắc tới tình ngươi một chút, để tránh khỏi ngày hôm nay thọ yến biến thành của ngươi tang yến mà thôi. Hoàng Thiên Sơn không nhanh không chậm nói, Hoàng Thiên Hải, chỉ bằng ngươi sao? Hoàng Phủ Thương Hải cười lạnh một tiếng, mà Hoàng Phủ Thế Gia những người khác cũng đều hướng Hoàng Thiên Hải trợn mắt nhìn. Không, đương nhiên không phải bằng ta. Ta Hoàng Thiên Hải hay là rất có tự mình hiểu lấy đấy. Hoàng Thiên Hải ha ha cười, chí ít ta sẽ không giống như ngươi, tự tìm đường chết. Hoàng Thiên Hải lời này vừa nói xong, một cái to thanh âm liền theo cách đó không xa không trung truyền đến, Long Thái Tử đến. Nương theo lấy cái thanh âm này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện đỉnh đầu kim hoàng sắc cỗ kiệu. 4 cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ mang bánh chèo, mà bánh chèo thượng ngồi một cái trang điểm gì thường đẹp đẽ quý giá đích nam tử trẻ tuổi. Mà Cố Kiều phía vẫn còn theo 8 trung niên nam nhân. Hiển nhiên là nam tử trẻ tuổi kia thị vệ. Thái tử đi tuần, người rảnh rỗi tránh lui. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Mà nghe thế cái thanh âm, phía dưới vô số người vô ý thức hướng tứ phương tán đi. Nhượng suất rất lớn một khối đất trống. Đường kim nhưng thật ra cách này Long Thái tử có chút xa. Trong lòng nhưng nhìn không được khinh bỉ. Quả nhiên là cha nào con nấy. Này Long Thái tử cùng cái kia Long Hoàng là một đường mặt hàng. Đều là như thế sĩ diện. Long Thái tử xuất hiện, khiến Hoàng phủ thế gia tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Liên Hoàng phủ Thương Hải vẻ mặt cũng hơi có vẻ bất an đứng lên. Hắn đang chuẩn bị tiến lên nghênh tiếp. Nhưng vào lúc này, viễn phương không trung lại truyền tới một cái thanh âm dễ nghe. Thiên Bằng công chúa giá lâm. Cơ hồ là theo cái thanh âm này cùng nhau, mặt khác lại có mấy cái thanh âm cùng nhau truyền đến. Tiểu vua sư tử đến. Thiên lang tinh tam hoàng tử đến. Thiên hổ vương tử đến. Thiên điêu tinh thiên nguyên soái đến. Ung công tử đến. Nương theo lấy này 6 thanh âm. Lục lộ nhân mã cùng lúc xuất hiện tại giữa không trung. Đầu lĩnh đều là nam nữ trẻ tuổi. Bất quá so sánh với Long Thái tử bên người người nhiều như vậy. Những người này bên người bình thường đều chỉ dẫn theo 2 cách đến 4 cách tùy tùng. Mà chỉ cần nghe bọn hắn báo ra danh hiệu là có thể biết thiên bát tinh đến đông đủ. Này không, lúc này vốn là sau lưng đường kim tiên hạ công chúa, nhưng lui về sau rồi một khoảng cách, cùng cái kia lục lộ nhân mã giữ vững nhất trí, song song cũng nói rồi một câu tiên hạ công chúa đến. Mà nàng này mới mở miệng, đường kim cũng lập tức ý thức được thiên bát tinh những người này hẳn là sớm có ước định cùng đi ở đây. Chỉ là hắn nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không phải vốn hẳn nên đi tiên minh tinh, đi hoàng kim cung tìm hắn mới đúng sao? Thế nào đều chạy tới rồi hoàng phủ thế gia đâu? Nhưng mà, này nhưng còn không phải kết thúc. Phong, hoa, tuyết, nguyệt, mã, ngưu, dê, khuyển. 8 thanh âm, liên tục nói ra 8 chữ, cuối cùng cùng nhau nói rằng địa bát tinh đến. Mà giờ khắc này, không trung xuất hiện lần nữa rồi thất đạo nhân mã. Mà vốn là sau lưng đường kim tuyết vô ảnh, mang theo hắn 4 cái thủ hạ, đồng dạng gia nhập cái kia đại bộ đội. Địa bát tinh 8 đạo nhân mã, lúc đó tụ tập cùng nhau. Hoàng phủ thế gia lúc này vắng vẻ một mảnh. Trong không khí có loại khiến người ta hít thở không thông mùi vị. Lúc này bất luận là ai cũng biết ngày hôm nay trận này thọ yến sẽ không còn là phổ thông thọ yến. Bởi vì ai đều rõ ràng, chỉ cần là hoàng phủ Thương Hải thọ yến, không có khả năng khiến thiên bát tinh cùng địa bát tinh nhân vật trọng yếu đồng thời xuất động. Mà thiên địa 8 sao tổng cộng 16 cổ thế lực hẹn nhau cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Hoàng phủ Thương Hải hiển nhiên cũng hiểu điểm ấy. Nhưng mặc dù hiểu, thân là chủ nhân nơi này, hắn lúc này vẫn phải là có điều biểu thị. Nhưng ngay hắn chuẩn bị tiến lên lúc nói chuyện, Hoàng Thiên Sơn rồi lại nói chuyện. Hoàng phủ Thương Hải, hiện tại ngươi vẫn còn xác định muốn nhận lấy tiêu giao tiên tiên lễ vật sao? Hoàng Thiên Sơn, lời này của ngươi rốt cuộc có ý tứ? Hoàng phủ Thương Hải trầm giọng hỏi. Hắn đột nhiên đã minh bạch, Hoàng Thiên Sơn sở dĩ xuất hiện, nhưng thật ra là có thiên địa 8 sao hành động cậy vào đấy. Không phải vậy mà nói, lúc này thiên địa 8 sao nhân chưa từng nói, Hoàng Thiên Sơn lại sao dám nói cái gì đó? Hoàng phủ Thương Hải, ngươi là thật không rõ hay là giả bộ hồ đồ đâu? Hoàng Thiên Sơn ha ha cười, tốt, ta coi như ngươi thật không rõ, như vậy, ta hiện tại thì nói với ngươi cái hiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01962. Thử hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng Thiên Sơn, nếu như vậy, ngươi trước hết cùng tất cả mọi người nói cái hiểu đi. Hoàng Phủ Thương Hải bình tĩnh nói. Bất quá lúc này chính hắn, kỳ thực thật đúng là tại làm bộ bình tĩnh. Mặc dù hắn chính là cửu kiếp chuẩn tiên, khả đồng lúc đối mặt thiên địa 8 sao 16 cổ nhân mã, hắn hay là phải có chút bận tâm. Yên tâm, ta vốn chính là muốn nói rõ với mọi người bạch đấy, để tránh khỏi ở đây các vị kết giao không nên kết giao bằng hữu. Hoàng Thiên Sơn chậm rãi đảo qua đến đây tham gia thọ yến mọi người. Sau đó tầm mắt đã rơi vào Đường Kim trên người. Các vị, trên đời này, có chút bằng hữu có thể giao, có chút thế lực có thể dựa vào, nhưng có ít người, cũng tuyệt đối không nên tới mê hoặc. Cùng người như vậy cùng nhau, không chỉ sẽ làm chính mình thân bại danh liệt, càng sẽ làm gia tộc của mình, chính mình thân bằng, đều có thể ra hủy nhân vong. Hoàng Thiên Sơn đoạn văn này bên trong, có rõ ràng uy hiếp mùi vị, nhưng bốn phía lại không người dám phản bác. Đại gia thậm chí liên không dám thở mạnh. Thiên địa 8 sao bọn này cao thủ mang đến áp lực thật lớn, khiến hầu như tất cả mọi người có chút không thở nổi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người rất lưu ý Hoàng Thiên Sơn, Đường Kim sẽ không lưu ý. Này không, lúc này hắn rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Ta nói, ngươi có thể ít nói điểm lời vô ích sao? Ngươi sao không trực tiếp một chút nói cho người khác biết? Theo ta đứng một bên thì phải chết. Với các ngươi thiên địa 8 sao đứng một bên là có thể sống. Không phải là ý tứ này sao? Được rồi, tuy rằng lời này nói xong thiếu văn nhã, nhưng ý tứ nhưng không sai biệt lắm. Hoàng Thiên Sơn nhìn Đường Kim thản nhiên nói, Đường Kim đúng không? Nếu là ngươi tự mình biết mình, nên hiện tại giống như Long Thái Tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói như vậy, ngươi có thể còn có một con đường sống, đúng không? Đường Kim ngáp một cái. Không bằng ngươi thử hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xem ta có đúng hay không sẽ bỏ qua ngươi thì sao? Ha ha ha, buồn cười, ta cần ngươi buông tha ta sao? Hoàng Thiên Sơn cười ha hả. Sau đó hắn không hề xem Đường Kim, mà là chuyển hướng Hoàng Phủ Thương Hải. Hoàng Phủ Thương Hải, ta hỏi lại một lần, ngươi còn muốn nhận lấy cháu của ngươi nữ thọ lễ sao? Tiêu Dao Tiên Tiên lúc này nhẹ nhàng lôi kéo Đường Kim, sau đó bám vào hắn bên tai nhẹ nói. Tự ảo giác, trước đừng động thủ, nhìn cách này chết tiệt lão đầu làm như thế nào. Đường Kim khẽ gật đầu, cũng sẽ không nói cái gì nữa, chỉ là cứ như vậy nhìn. Nhưng song song, hắn nhưng bắt đầu ở trong lòng liên lạc Nguyệt Minh Lung, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Lão bà, có sánh không? Có người muốn cho ta một hạ mã uy, ta dự định đáp lại một chút. Cùng lúc đó, Đường Kim trực tiếp đem bên này tình huống chia sẻ cho Nguyệt Minh Lung. Mà rất nhanh, hắn phải có được Nguyệt Minh Lung đáp lại. Ta khiến băng xương quá khứ, các nàng ngủ đủ lại cảm giác rồi, các nàng hiện tại được không? Đường Kim nhưng có chút lo lắng, hắn tự nhiên nguyện ý làm cho các nàng qua đây. Trước đó không lâu hắn còn muốn khởi các nàng đâu. Chỉ là hắn nhưng có chút lo lắng năng lực của các nàng thiếu. Yên tâm, đánh nhau có thể các nàng không bằng ngươi, nhưng chỉ cần sát nhân các nàng so với ngươi còn mạnh hơn. Nguyệt Minh Lung nhanh chóng nói rằng, ta này còn có chút sự, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta rất nhanh đem băng xương đưa qua. Nguyệt Minh Lung bên kia rất nhanh không có thanh âm, mà Hoàng Phủ Thương Hải thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Hoàng Thiên Sơn, tôn nữ của ta nhi cho ta tống một phần thọ lễ, lẽ nào cái này cũng không được sao? Hoàng Phủ Thương Hải, ngươi là người thông minh, ngươi đã cái kia tôn nữ đã không họ Hoàng Phủ rồi, ngươi cần gì phải cùng nàng tiếp tục nhấc lên quan hệ đâu? Hoàng Thiên Sơn không nhanh không chậm nói, trừ phi ngươi thực sự muốn ngươi toàn bộ Hoàng Phủ thế gia vì nàng chôn cùng. Hoàng Thiên Sơn này xích lóa lóa uy hiếp, khiến bốn phía trong lòng mọi người lại là dâng lên nhẹ nhẹ hàn ý. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng lần thứ hai xác định, Thiên địa tám sao những người này cũng không phải rất lưu ý hoàng phủ thế gia. Bọn họ sở dĩ cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, chính là vì giết gà dọa khỉ. Hoàng phủ thế gia chẳng qua là vừa mới xuất hiện cái kia con gà mà thôi. Thì chỉ là ta muốn nhận lấy một phần thọ lễ, các ngươi sẽ diệt cả nhà của ta. Hoàng phủ Thương Hải hơi nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một đám phẫn nộ hàn mang, ngữ khí cũng không tự giác tăng thêm một ít. Hoàng phủ Thương Hải, chúng ta cũng không nói muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Chỉ bất quá, từ nay về sau, các ngươi hoàng phủ thế gia đã đem là thiên địa tám sao địch nhân. Hoàng Thiên Sơn trong giọng nói mơ hồ có chút đắc ý mùi vị. Phụ thân, Hoàng phủ Anh Minh lúc này nhìn không được muốn mở miệng nói cái gì đó. Trở thành thiên địa tám sao địch nhân, chẳng khác nào hoàng phủ thế gia hủy diệt toàn bộ tiên giới liên minh. Không có ai tại trở thành thiên địa tám sao công địch sau đó còn có thể sinh tồn đấy. Hoàng phủ Thương Hải khoát tay áo, ngăn lại hoàng phủ Anh Minh lời muốn nói. Hắn nhìn Hoàng Thiên Sơn, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Hoàng Thiên Sơn, ngươi xác định ngươi có thể đại biểu thiên địa tám sao sao? Hoàng phủ Thương Hải, ngươi là giả ngu sao? Hoàng Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, Long Thái Tử hiện đang ở đó, ta dám nói bậy sao? Tốt, nếu như vậy ta đây. Hoàng phủ Thương Hải dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nói rằng, tôn nữ của ta đưa cho ta thọ lễ, ta là phải nhận lấy đấy. Phụ thân, không thể thu. Ra ra, ngươi không thể như vậy. Công công, như vậy hội hại chết chúng ta đấy. Hơn 10 trên trăm cái thanh âm hầu như trong lúc nhất thời toàn bộ xông ra. Những âm thanh này nhưng đều là đến từ hoàng phủ thế gia. Có ít người cầu xin hoàng phủ Thương Hải thu hồi thành danh. Có ít người chỉ trích hoàng phủ Thương Hải. Mà còn có một chút nhân trực tiếp mắng khởi Tiêu Dao Tiên Tiên đến. Trong nháy mắt, chàng diện trở nên có chút hỗn loạn. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Hoàng phủ Thương Hải tức giận hừ một tiếng, ầm ý thanh âm đột nhiên đình chỉ. Hoàng phủ thế gia tất cả mọi người an tĩnh lại. Nhưng hiển nhiên, những người này cũng không phải thực sự tín phục. Không ít người còn đang căm giận nhìn Tiêu Dao Tiên Tiên. Một bộ dạng hận không thể hiện tại thì bổ nhào qua đem Tiêu Dao Tiên Tiên rút gân lột ra bộ dạng. Bởi vì trong mắt bọn hắn là Tiêu Dao Tiên Tiên cấp hoàng phủ thế gia đã mang đến tai nạn. Ta nhận lấy lễ vật, chỉ là của ta cá nhân nhận lấy. Từ giờ trở đi, ta cùng hoàng phủ thế gia không hề có quan hệ. Ta từ lâu không phải hoàng phủ thế gia gia chủ. Ta không có tư cách thay các ngươi làm quyết định. Ta chỉ tài cán vì tự chính mình làm quyết định. Hoàng phủ Thương Hải thanh âm trầm thấp truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Từ giờ trở đi, ta cũng sửa họ Tiêu Dao. Ta Tiêu Dao Thương Hải. Còn có nhi tử của ta Tiêu Diêu Anh Hùng. Cháu gái của ta Tiêu Dao Tiên Tiên. Chúng ta ba cái chính là người một nhà. Nhưng chúng ta không phải người của hoàng phủ gia, mà là Tiêu Dao gia nhân. Nói đến đây, Hoàng phủ Thương Hải, không, Tiêu Dao Thương Hải quét bốn phía liếc mắt, cuối cùng tầm mắt rơi vào Hoàng Thiên Sơn trên người. Kết quả này, các ngươi vẫn còn hài lòng không? Hoàng phủ Thương Hải, ngươi là coi ta là người ngu đâu hay là làm Long Thái Tử Điện Hạ bọn họ nhìn không thấu ngươi điểm ấy tiểu xiếc? Hoàng Thiên Sơn cũng cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn như vậy là có thể bảo toàn của ngươi hoàng phủ thế gia, đúng không? Tốt, ngươi muốn chơi xiếc, ta cùng ngươi. Quay đầu nhìn về phía hoàng phủ Anh Minh, Hoàng Thiên Sơn lạnh lùng nói, hoàng phủ gia chủ, nếu như các ngươi thật muốn phiết thanh cùng hoàng phủ Thương Hải quan hệ, biện pháp chỉ có một. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01963. Đều phải chết. Hoàng phủ Anh Minh nhìn Tiêu Dao Thương Hải liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút phía sau mình tộc nhân, hơi hít một hơi, sau đó mở miệng hỏi, biện pháp gì? Hoàng phủ Anh Minh lời này vừa ra, Mọi người nhất thời hiểu. Hoàng phủ thế ra là thật muốn cùng Hoàng phủ Thương Hải phủi sạch quan hệ rồi. Kỳ thực cách này cũng bình thường. Đầu năm nay, ai không sợ chết đâu. Hoàng phủ thế ra khẳng định không ai thật muốn cấp Hoàng phủ Thương Hải chôn cùng. Lại càng không cần phải nói là vì Tiêu Dao tiên tiên chôn cùng rồi. Bọn họ nhưng thật ra có chút. Hoàng phủ Thương Hải thế nào trong lúc đó đối với Tiêu Dao tiên tiên tốt như vậy nữa nha. Năm đó Tiêu Dao tiên tiên chịu ủy khuất thời gian. Hoàng phủ Thương Hải tựa hồ cũng không nói cái gì. Thế nào tới rồi hôm nay. Hoàng phủ Thương Hải thì trở nên tựa hồ rất thích cái này tôn nữ nhi như nhau đâu. Này quá không bình thường rồi. Mà giờ khắc này, Hoàng phủ thế ra những người khác tuy nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo bọn họ, gia chủ cách làm là sáng suốt nhất đấy. Có thể cho đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức nhận rồi vị này gia chủ. Rất đơn giản, các ngươi cùng nhau giết Hoàng phủ Thương Hải. Hoàng Thiên Sơn trong thanh âm mang theo một loại tàn nhẫn lãnh khốc mùi vị. Hoàng phủ Anh Minh nhất thời sắc mặt đại biến. Mà bốn phía cũng trong nháy mắt trở nên dị thường vắng vẻ. Vô số ánh mắt nhìn Hoàng phủ Anh Minh. Hiển nhiên đều muốn biết. Lúc này đây, Hoàng phủ Anh Minh hội thế nào quyết định. Tại vô số người nhìn kỹ dưới, Hoàng phủ Anh Minh sắc mặt biến ảo bất định. Hiển nhiên hắn hiện tại có chút khó có thể quyết định. Anh Minh, làm chuyện ngươi muốn làm đi, ta cho ngươi đương gia chủ, là vì ta tin tưởng ngươi. Tiêu Dao Thương Hải lúc này mở miệng, ngữ khí của hắn rất tỉnh táo, tựa hồ đã sớm hiểu Hoàng phủ Anh Minh quyết định. Ngươi không nên để cho chúng ta gia tộc bị vây loại này hoàn cảnh đấy. Hoàng phủ Anh Minh trầm giọng nói rằng, xác thực không nên. Tiêu Dao Thương Hải cười nhạt một tiếng. Nhưng ta đã không phải gia chủ. Ta chỉ là cái 800 tuổi lão đầu. Tuổi tác của ta đã không nhiều lắm. Nên làm chân chính lão đầu rồi. Nếu như vậy cái kia thật xin lỗi rồi. Hoàng phủ Anh Minh chậm rãi nói rằng, ngươi muốn tự mình động thủ hay là muốn chúng ta động thủ? Xin lỗi cái rắm a, lão nương thật chịu không nổi ngươi. Tiêu Dao tiên tiên lúc này nhưng nhìn không được kêu gào rồi một câu. Hoàng phủ Anh Minh, ngươi cái này đại đồ con lợn. Ngươi chính là chỉ lục thân không nhận heo. Năm đó không tiếp thu lão nương. Hiện tại cũng không nhận thức cha ngươi. Bây giờ còn đang trổ làm bộ xin lỗi. Ngươi xin lỗi cái rắm. Ngươi cho tới bây giờ sẽ không chân chính nghĩ xin lỗi quá. Xú nha đầu, đây đều là ngươi rước lấy họa, tin hay không lão phu đánh trước chết ngươi. Hoàng phủ Anh Minh căm tức đi Tiêu Dao tiên tiên, có chút hổn hển quát xẹp đường. Đến a, đến đánh ta a, ngươi dám qua đây, ta để nam nhân của ta đánh chết ngươi. Tiêu Dao tiên tiên vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dạng, khiến người ta cảm giác có chút kiêu ngạo. Đương nhiên, Tiêu Dao tiên tiên vẫn luôn là kiêu ngạo như vậy đấy. Cho nên đối với nàng này biểu hiện, chí ít Đường Kim là tuyệt không nghĩ ngạc nhiên đấy. Số nha đầu, ta trước hết đánh chết ngươi. Hoàng phủ Anh Minh tựa hồ thực sự rất thống hận Tiêu Dao tiên tiên. Nổi giận gầm lên một tiếng, thì một trưởng hướng Tiêu Dao tiên tiên vỗ qua đây. Nhưng lúc này đây, Đường Kim vẫn như cũ chưa kịp động thủ. Bất quá lần này ngăn cản nhưng cũng không phải Tiêu Diêu anh hùng, mà là Tiêu Dao Thương Hải. Chỉ thấy Tiêu Dao Thương Hải kéo dài qua một bước, thì chắn Hoàng phủ Anh Minh cùng Tiêu Dao tiên tiên trong lúc đó. Mà Hoàng phủ Anh Minh đánh ra cái kia đạo trưởng phong, cũng trong nháy mắt tiêu thất. Hoàng phủ gia chủ, ta tuy rằng sống 800 năm, nhưng cũng không có nghĩ sống được rồi. Huống, thân là người tu tiên, chúng ta suốt đời tu luyện là trường sinh. Sinh mệnh vốn nên là chúng ta chân quý nhất gì đó. Ta lại thế nào khả năng mình kết thúc đâu. Tiêu Dao Thương Hải lúc này đã cải biến đối với Hoàng phủ Anh Minh xưng hô. Cho nên, các ngươi nếu là muốn ta chết, cái kia cũng là các ngươi tự mình động thủ đi. Chỉ bất quá, đối với các ngươi thực lực, ta cũng tương đương rõ ràng đấy. Các ngươi xác định, có thể giết được ta sao? Tiêu Dao Thương Hải lời này vừa nói ra, Hoàng phủ thế ra tất cả mọi người đã trầm mặc. Bởi vì Tiêu Giao Thương Hải xác thực rất lý giải Hoàng Phủ Thế Gia thực lực. Mà hắn lời này, thật đúng là không có nói sai. Hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia, thật đúng là không ai giết được Tiêu Giao Thương Hải. Hoàng Phủ Thế Gia vốn có hai cái cửu kiếp chuẩn tiên. Nhưng bây giờ, hai vị này cũng đã không hề họ Hoàng Phủ, mà là đều sửa họ là Tiêu Giao. Mà tuy rằng Hoàng Phủ Thế Gia cũng là cao thủ nhiều như mây, chuẩn tiên cấp cao thủ có vài chục cái, nhưng những người này thêm cùng nhau cũng hơn nửa không phải Tiêu Giao Thương Hải đối thủ. Huống chi lúc này Tiêu Giao Thương Hải bên người còn có một Tiêu Diêu anh hùng đâu. Hoàng Điện Chủ, đối với chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia tình huống ngươi cũng có thể rất quen thuộc. Hoàng Phủ Anh Minh lúc này nhìn Hoàng Thiên Sơn, chúng ta nguyện ý dựa theo như lời ngươi nói đi làm. Nhưng chúng ta thật không phải Tiêu Giao Thương Hải đối thủ. Ngươi là nói các ngươi toàn bộ Hoàng Phủ Thế Gia cũng không bằng Hoàng Phủ Thương Hải một người. Hoàng Thiên Hải thản nhiên nói. Tuy rằng chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng tạm thời quả thật là như thế. Hoàng Phủ Anh Minh nhưng thật ra trả lời rất kiên quyết. Nếu như vậy, cái kia giữ lại các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia lại có làm gì dùng đâu. Hoàng Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, Long Thái Tử Điện Hạ, không cần phế vật. Hoàng Phủ Anh Minh sắc mặt biến hóa, cố nén tức giận. Hoàng Điện Chủ, lẽ nào ngươi muốn giết quang chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia nhân? Điều này cũng đúng cái tốt lựa chọn. Hoàng Thiên Sơn không chậm không vội nói. Bất quá, Long Thái Tử Điện Hạ khoan dung độ lượng nhân hậu, hẳn là không muốn làm như vậy. Nhưng một cách không có Hoàng Phủ Thương Hải Hoàng Phủ Thế Gia, xác thực cũng đã không có giá trị tồn tại. Như vậy đi, từ giờ trở đi, các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia thì thêm vào chúng ta Tam Hoàng Điện đi. Hoàng Phủ Anh Minh, ngươi có thể trở thành chúng ta Tứ Điện Chủ. Mặt khác, ngươi đã phụ thân đều đổi họ, ngươi cũng sửa đi. Từ giờ trở đi, ngươi đã bảo Hoàng Anh Minh. Hoàng Phủ Anh Minh sắc mặt lại biến. Hoàng Phủ Thế Gia mọi người trên mặt cũng đều lộ ra phẫn nộ biểu tình. Lần này, mỗi người đều rõ ràng, Hoàng Thiên Sơn không chỉ là tìm đến Hoàng Phủ Thương Hải phiền phức, hắn hiện tại cũng không chỉ là muốn chiếm đoạt Hoàng Phủ Thế Gia, hay là muốn nhục nhã toàn bộ Hoàng Phủ Thế Gia. Một ngày gia chủ đều cải danh rồi, cái kia những người khác chẳng phải là đều được cải danh. Hoàng Phủ Thương Hải sửa họ là hắn tự nguyện, ai cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng bây giờ toàn bộ Hoàng Phủ Thế Gia cũng bị bức sửa thành Hoàng họ. Sau đó bọn họ đi ra ngoài còn có mặt mũi gặp mặt người sao? Vô số ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Anh Minh, tựa hồ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp muốn cùng Hoàng Thiên Sơn liều mạng. Nhưng mà bọn họ lúc này nhưng thất vọng rồi. Bởi vì Hoàng Phủ Anh Minh lúc này mở miệng, nhưng không phải liều mạng, mà là có chút gian nan gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Ha ha ha ha. Hoàng Thiên Sơn đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Hoàng Phủ Thương Hải a, Hoàng Phủ Thương Hải, đây là của ngươi Hoàng Phủ Thế Gia. Đây là ngươi tự nhận là chính thống Hoàng Phủ Thế Gia. Buồn cười, thật buồn cười. Ha ha ha ha. Hoàng Thiên Sơn cười ha hả rồi hơn 10 giây, sau đó đột nhiên ngừng lại, dùng một loại chây cười ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Anh Minh. Ngươi cho là như vậy là có thể bảo toàn các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia sao? Một giây sau, Hoàng Thiên Sơn lại nhìn về phía Tiêu Giao Thương Hải. Hoàng Phủ Thương Hải, ngươi thực sự là già rồi. Ngươi cho là nhỏ như vậy thủ đoạn hữu dụng sao? Ta cho ngươi biết, bất luận cái gì cùng Đường Kim có nhất đinh điểm quan hệ nhân đều phải chết. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01964. Gọi thiên hoàng nhân thật là đáng ghét. Long Thái Tử Điện Hạ nói, bất luận kẻ nào cùng Đường Kim có bất kỳ lui tới đều là thiên địa tám sao công địch. Kết quả của bọn hắn chỉ có một, đó chính là tử. Hoàng Thiên Sơn âm lãnh thanh âm lần thứ hai vang lên. Hắn chậm rãi quét Hoàng Phủ Thế Gia mọi người liếc mắt. Các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia sẽ trở thành nhóm đầu tiên tế phẩm. Các ngươi nhớ kỹ, thiên địa tám sao huyền uy, không người nào có thể khiêu chiến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đến đây tham gia thọ yến trong lòng mỗi người đều nổi lên từng đợt hàn ý. Lúc này coi như là kẻ ngu si đều hiểu. Thiên địa tám sao là muốn giết gà dọa khỉ. Làm cho cả tiên giới liên minh không ai dám cùng đường kim cùng nhau. Song song cũng là muốn báo cho kẻ đến sau. Khiến sau đó không người dám chọn chiến thiên địa bát tinh. Mà Hoàng Phủ Thế Gia sở dĩ bị lựa. Kỳ thực cũng không phải thiên địa tám sao đối với Hoàng Phủ Thế Gia có bao nhiêu bất mãn. Bọn họ chỉ là cần một mục tiêu mà thôi. Mà Hoàng Phủ Thế Gia vừa vặn xui xẻo như vậy cấp đụng phải. Lúc này đến đây tham gia thọ yến nhân càng sợ hãi chính là bọn họ có thể hay không cũng muốn bị tai họa đâu. Lúc này đã bắt đầu có người hối hận tới tham gia cái này thọ yến rồi. Mặc dù tự thủy chí trung, thiên địa tám sao những người đó tới sau đó sẽ không nói nữa. Chỉ là như vậy trên cao nhìn xuống đứng ở giữa không trung. Nhưng bọn hắn nhưng cấp đại gia mang đến một loại thật lớn vô hình áp lực. Mà Hoàng Thiên Sơn vẫn lấy Long Thái Tử tên nghĩa hành sự. Vị kia Long Thái Tử cũng vẫn không có phản bác. Hiển nhiên chính là một loại cam chịu. Nói cách khác, Hoàng Thiên Sơn hiện tại nói sở hành đều là chiếm được thiên địa tám sao tán thành đấy. Nha đầu ngốc, hình như nên chúng ta lên sân khấu đi à nha. Đường Kim lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Chỉ là vì phối hợp Tiêu Dao Tiên Tiên mới nhìn lâu như vậy. Đường Kim không phải rất có kiên trì nhân. Chỉ có đối với chính mình nữ nhân mới có kiên trì. Bất quá bây giờ, sự kiên nhẫn của hắn cũng nhanh dùng xong. Bởi vì hắn đối với cái này Hoàng Thiên Sơn thực sự rất không thoải mái. Nơ đánh chết tên kia quá đáng ghét. Tiêu Dao Tiên Tiên chỉ Hoàng Thiên Sơn. Đường Kim cùng Tiêu Dao Tiên Tiên này mới mở miệng. Thật ra khiến Hoàng Phủ Thế Gia mọi người tạm thời thở dài một hơi. Bởi vì bọn họ chiếm được một cái thở dốc cơ hội. Mà tham gia thọ yến mọi người trong nháy mắt cũng đều nghĩ dễ dàng không ít. Tuy rằng bầu không khí hay là rất áp lực, nhưng đem so với trước đã được rồi nhiều lắm. Hoàng Thiên Sơn cũng rốt cuộc lại một lần nữa nhìn về phía Đường Kim. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng có chút chẳng đáng. Đường Kim, có thể tại các ngươi cái kia cái gọi là địa cầu tinh thượng, ngươi là tuyệt thế thiên tài, thủ vô số người kính ngưỡng cúng bái. Nhưng ở thiên địa tám sao, ngươi như vậy chính là một vị tam kiếp chuẩn tiên. Quả thực chính là không đến một văn. Ngươi có thể sống đến bây giờ, chẳng qua là bởi vì Long Thái Tử Điện Hạ muốn tại cửu cửu trùng dương ngày đem ngươi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới giết chết mà thôi. Ngươi thật đúng là cho là chúng ta có đem ngươi để vào mắt sao? Ngươi quá song dài rồi. Đường Kim nhìn Hoàng Thiên Sơn biết không? Tại chúng ta cái thế giới kia, gọi thiên hoàng nhân thật là đáng ghét đấy. Cho nên, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Muốn ta chết, thực sự là cười. Ách, Hoàng Thiên Sơn tiếp tục châm chọc Đường Kim. Xem ra hắn là thật không có đem Đường Kim để vào mắt. Có thể hắn lúc này đây, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên giống như là bị người nhéo ở rồi yết hầu như nhau. Cũng nữa nói không nên lời nửa chữ đi ra. Mà sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không ai nhéo ở Hoàng Thiên Sơn cái cổ, nhưng hắn yết hầu cũng tại trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mà xuyên thủng hắn yết hầu đấy chính là một cây thật nhỏ chỉ bạc. Gốc cây chỉ bạc xuất hiện được không hề dấu hiệu. Thậm chí liên thiên địa tám sao cái kia chút cao thủ chưa từng có thể cảm giác được. Mà chờ hắn cảm giác được lúc đã quá muộn. Chỉ bạc đã xuyên qua Hoàng Thiên Sơn yết hầu, thu hoạch được tánh mạng của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ bạc trực tiếp cắt đứt Hoàng Thiên Sơn cái cổ. Một cái cực đại đầu cứ như vậy lăn xuống tới, rơi trên mặt đất. Mà Hoàng Thiên Sơn không đầu thi thể vẫn như cũ đứng ở đó bên trong, Tựa hồ đến bây giờ, hắn còn không biết mình đã chết đi. Vài tiếng cúi đầu kinh hô vang lên. Sau đó mọi nơi một mảnh vắng lặng. Kết quả này, ngoài mọi người dự liệu. Bởi vì ai cũng không còn ngờ tới. Vừa còn không có thể một đời Hoàng Thiên Sơn. Cứ như vậy đột nhiên chết rồi. Hơn nữa còn là chết không toàn thây. Đầu trực tiếp bị cắt rớt. Phải biết rằng, đây chính là một vị độ kiếp kỳ cao thủ a. Tuy rằng rất nhiều người không biết Hoàng Thiên Sơn tu vi rốt cuộc rất cao. Nhưng hắn mặc dù không được cửu kiếp chuẩn tiên, chinh lịch cũng sẽ không quá xa a. Làm sao lại nhẹ nhàng như vậy sẽ chết mất nữa nha. Trên thực tế, giờ khắc này, Liên Đường Kim đều có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, giết chết Hoàng Thiên Sơn chính thì ngày trước tại phàm giới đại danh đỉnh đỉnh băng xương sát thủ. Các nàng từ nhỏ thì an hiểu tại sát nhân. Mặc dù ở đây cũng không phải phàm giới, nhưng nếu Nguyệt Minh Lung dám đem băng xương tỉ muội đưa tới, chính là Nguyệt Minh Lung tin tưởng hai người bọn họ năng lực. Mà Nguyệt Minh Lung tin tưởng đấy, thông thường cũng là hắn tin tưởng đấy. Ngân quang chợt lóe, chỉ bạc đột nhiên tiêu thất. Mà cùng lúc đó, trong tầm mắt mọi người thêm một người. Một cái vóc người cao gầy ăn mặc bó sát người ngân trang tuyệt sắc mỹ nữ. Kỳ thực ở đây vốn có rất nhiều mỹ nữ đấy. Tiêu Dao Tiên Tiên Tử không cần phải nói. Vị kia tiên hạ công chúa cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Thiên địa tám sao những cao thủ bên trong, cũng có mấy cái dung mạo tương đương không tầm thường. Chỉ cần cùng vị kia Long Thái Tử khiêng kiểu bốn cái mỹ nữ, thì có thể nói tuyệt sắc. Mà đến đây chúc thọ trong mọi người, cũng có không thiếu chân chính mỹ nữ. Nhưng làm vị này ngân trang mỹ nữ xuất hiện lúc, mọi người danh tiếng đều bị che giấu xuống tới. Của nàng tuyệt thế dung mạo, của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, có vẻ như vậy siêu phàm thoát tục. Đặc biệt nàng vừa ra tràng liền giết sớp Hoàng Thiên Sơn cao thủ phong phạm, càng làm cho nàng có vẻ như vậy không giống người thường. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Tiêu Dao Tiên Tiên hai mắt ớn ra sao nhìn băng xương, sau đó lại một bộ dạng tiếc hận bộ dạng. Vì sao nàng không phải nam đây này? Nghe nói như thế Đường Kim có chút sở khóc sở cười, này nha đầu ngốc không có nào đó bất lương khuynh hướng đi. Bất quá bây giờ Đường Kim cũng lười đúng lý hội này nha đầu ngốc. Chỉ là hướng băng xương sán lạn cười. Sau đó mở song trường. Băng Đường lão bà, qua đây ôm một cái. Vô số ánh mắt cùng nhau hướng Đường Kim xem ra. Này trong nháy mắt, rốt cuộc xác nhận cô gái đẹp này cùng Đường Kim có quan hệ mọi người. Đều có được hận không thể giết chết Đường Kim xung động. Này nha bên người thế nào luôn luôn nhiều mỹ nữ như vậy. Hơn nữa đám cũng đều rất lợi hại bộ dạng. Băng xương rất tùy ý bán ra một bước. Đã đến Đường Kim trước mặt. Mặc dù không có chủ động yêu thương nhung nhớ, nhưng cũng tùy ý Đường Kim đem nàng bế cách đầy cõi lòng. Sau đó, nàng cũng có chút không quá vui vẻ bộ dạng hỏi. Còn muốn giết ai? Giết người xong ta phải đi về ngủ. Băng Đường lão bà, đừng nghĩ đi đi trở về, muốn ngủ hãy theo ta cùng nhau ngủ. Đường Kim tự nhiên không có khả năng đem nàng để cho chạy. Nắm thật chặt băng xương vòng eo. Sau đó vừa quay đầu, trực tiếp nhìn về phía cái kia vẫn ngồi ở cố kiểu thượng Long Thái Tử. Lười biếng mà hỏi. Các ngươi là muốn hiện tại từ đâu hay là chờ trùng cửu chết lại? Đường Kim vẻ mặt có chút lười nhác. Nhưng những lời này nói ra, lại làm cho nhân cảm giác được một loại không gì sánh được kiêu ngạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01965. Cho ngươi một năm không ngủ. Không sai, kiêu ngạo, đây mới thực sự là kiêu ngạo. Vài phần chung trước, hầu như mỗi người đều nghĩ Hoàng Thiên Sơn rất kiêu ngạo. Hoàng Thiên Sơn cầm lông gà đương mùa tiễn, công nhiên uy hiếp muốn tiêu diệt hạ gục Hoàng Phủ Thế Gia cả nhà. Được xưng muốn chiếm đoạt Hoàng Phủ Thế Gia. Cối lại lật lỏng. một bộ dạng tùy tâm sở dục muốn làm gì liền làm gì dáng dấp. Nhìn qua xác thực là kiêu ngạo không gì sánh được. Nhưng mà, chính là chỗ này cái kiêu ngạo Hoàng Thiên Sơn, đột nhiên để nhân cấp giết chết, hầu như không có gì dấu hiệu, đã bị đâm thủng yết hầu, cắt rứt đầu. Tất cả đều tới như vậy đột nhiên. Mà tuy rằng động thủ chính là cái người kia không phải Đường Kim, nhưng nhìn cái kia vừa giết chết Hoàng Thiên Sơn nữ tử chính như chim nhỏ nép vào người tựa ở Đường Kim trên người. Ai cũng biết, này chính là Đường Kim sai xử đấy. Theo bắt đầu đến bây giờ, Đường Kim tựa hồ cũng không nói lời nào. Vừa mới bắt đầu thậm chí khiến người ta nghĩ Đường Kim không nhiều lắm tồn tại cảm. Có thể Đường Kim không ra tay thì thôi, vừa ra tay trước hết giết chết Hoàng Thiên Sơn. Trước cái kia trong đoạn thời gian, Hoàng Thiên Sơn chính là diễn viên. Nhưng hắn nói nhiều lời như vậy, kỳ thực cối gì chưa từng làm. Mà Đường Kim hầu như không nói gì lời nói, nhưng thoáng cái sẽ đem Hoàng Thiên Sơn cấp giết chết. Mà ở giết chết Hoàng Thiên Sơn sau đó, Đường Kim cư nhiên trực tiếp nói khiêu khích Long Thái Tử. Hơn nữa, đại gia càng cảm giác được, Đường Kim căn bản sẽ không đem cái này Long Thái Tử để vào mắt. Hắn không có gì cao đàm khoát luận, chỉ là rất tùy ý một câu nói, lại làm cho nhân thật sâu cảm giác được. Nếu như nói Hoàng Thiên Sơn kiêu ngạo chính là một loại biểu tượng, cái kia Đường Kim còn lại là có một loại trong không kiêu ngạo. Trong không kiêu ngạo mới là một loại chân chính kiêu ngạo. Từ thủy chí trung, tại Đường Kim trong mắt, thiên địa tám sao mọi người lên sân khấu, cùng Hoàng Thiên Sơn sau đó cùng Hoàng Phủ Thế Gia ở giữa đối thoại. Kỳ thực, cùng một hồi chây cười không có khác nhau. Đường Kim, ngươi một cái thấp hơn tinh cầu tới thấp hơn nhân, cũng dám tại bản thái tử trước mặt như vậy kiêu ngạo. Là thật muốn hiện tại tìm tử sao? Mang theo một tia giận dỗi thanh âm vang lên. Chính thì xuất từ cái kia Long Thái Tử sau đó. Này Long Thái Tử tuy rằng phô trương rất lớn, đến bây giờ cũng vẫn ngồi ở bốn cái mỹ nữ mang cố kiểu thượng không có đứng lên. Trang điểm cũng là gì thường đẹp đẽ quý giá, cùng phàm giới này cái gọi là thổ hào không sai biệt lắm. Nhưng lớn lên thật đúng là không lớn dạng. Tuy rằng không tính xấu, nhưng tương đương bình thường. Về phần thanh âm của hắn, nghe cũng mềm nhũn đấy, không có gì khí lực, giống như là chưa ăn no cơm như nhau. Long Thái Tử trong lời nói có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, đại gia tựa hồ cũng đều không cảm thấy này có vấn đề gì. Thân là Thiên Bát Tinh đứng đầu Thiên Long Tinh Thái Tử, Long Thái Tử có cũng đủ vốn liếng biểu diễn chính mình cảm giác về sự ưu việt. Mà theo mọi người, tương đối Long Thái Tử mà nói, Đường Kim xác thực đến từ thấp hơn tinh cầu. Trên thực tế, không cần tương đối Long Thái Tử, tương đối ở đây là bất luận cái gì một người, Đường Kim chỗ tinh cầu đều là một viên thấp hơn tinh cầu. Ở đây mỗi người chỗ tinh cầu chí ít đều có cái tên, mà Đường Kim chỗ tinh cầu chỉ có một đánh số mà thôi. Mặc dù Đường Kim hiện tại công bố cái kia khỏa tinh cầu gọi địa cầu tinh, ai có thể cũng biết, cái này địa cầu tinh tuy là lấy thiên địa mà tự mới đầu, có thể cùng địa bát tinh hoàn toàn không thể đánh đồng. Tại đại gia trong suy nghĩ, cái kia vẫn như cũ chỉ là một viên chỉ vẹn vẹn có đánh số tinh cầu mà thôi. Một cái đứng ở toàn bộ tiên giới liên minh đỉnh, mà đổi thành một cái thì bị vây tiên giới liên minh tầng dưới chót nhất. Tại đại gia trong mắt, Long Thái Tử cùng Đường Kim xuất thân cùng địa vị có thể nói cách biệt một trời. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy hai người. Nhưng bây giờ tựa hồ đứng ở bình đẳng mặt đối lập thượng. Thấp hơn tinh cầu, thấp hơn nhân. Đường Kim dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Long Thái Tử. Sau đó lại đột nhiên cúi đầu một cái. Tại băng xương cái kia trắng nón nà trên gương mặt hôn một cái. Đón hướng băng xương hì hì cười. Băng Đường lão bà, ta cho ngươi kể chuyện cười có được hay không? Không tốt. Băng xương nhưng một chút mặt mũi cũng không cấp Đường Kim, ta phải về nhà ngủ. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực rồi. Cái này siêu lười gái, thực sự là lại tới rồi một loại cảnh giới. Nàng như thế lại rõ ràng còn đem mình luyện được lợi hại như vậy, thật là không có thiên lý. Chê cười tốt, ta muốn nghe. Tiêu Dao Tiên Tiên lúc này cũng tại bên cạnh không chịu cô đơn kêu gào rồi một câu. Quên đi, hay là sau đó nói tiếp đi. Đường Kim ngáp một cái, ta tựa hồ cũng muốn giấc ngủ. Ta có thể cho ngươi uống thuốc, cho ngươi một năm không ngủ. Tiêu Dao Tiên Tiên lập tức nói rằng. Đường Kim ngẩn ngơ, sau đó nhìn Băng Xương thân yêu, ngươi như thế thích ngủ, nếu không ngươi chịu chút như vậy dược. Ta thích ngủ, không thích uống thuốc. Băng Xương chừng Đường Kim liếc mắt, muốn ăn chính ngươi ăn đi. Thật nam nhân không cần uống thuốc. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Các ngươi liếc mắt đưa tình có yên hay không? Một cách không thể nhịn được nữa thanh âm rốt cuộc truyền đến. Mà thanh âm này đối với Đường Kim mà nói lại cũng không là quá xa lạ. Vừa quay đầu, Đường Kim liền thấy vị kia Thiên Lang Tinh Tam Hoàng tử. Cái kia trước đây Hoắc Tâm Mân muốn chết cháy lại không tìm được cơ hội Tam Hoàng tử. Tại Thiên Lang Tinh Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử đều bị Đường Kim giết chết sau đó, vị này phế vật Tam Hoàng tử rốt cuộc cũng bắt đầu đi ra chịu chết rồi. Băng Đường lão bà, giết chết này ngu ngốc đi. Đường Kim lười biếng nói một câu. Đường Kim lời này vừa ra, bốn phía bầu không khí tựa hồ trong lúc đó khẩn trương lên. Thiên địa tám sao bên kia, mười mấy cái cao thủ lạ tả nhìn qua đây, nhưng không phải nhìn về phía Đường Kim, mà là nhìn Băng Xương. Vừa Băng Xương giết chết Hoàng Thiên Sơn thời gian, bọn họ chưa từng có thể kịp phản ứng. Lúc này đây, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Băng Xương lại một lần nữa khi bọn hắn không coi vào đâu sát nhân. Đường Kim, bản thái tử cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám ở trước mặt ta sát nhân ta. Long thái tử lúc này cũng mở miệng lần nữa. Chỉ là cái kia mềm nhũn thanh âm, khiến cảnh cáo của hắn có vẻ như vậy vô lực. Mà trên thực tế, cảnh cáo của hắn không có thể nói xong, đã bị hét thảm một tiếng cắt đứt. Mà tiếng hét thảm này chính thì xuất từ Thiên Lang Tinh Tam Hoàng tử trong miệng. Giống như là lịch sử tái diễn, vài phút trước phát sinh cái kia một màn xuất hiện lần nữa. Thiên Lang Tinh Tam Hoàng tử yết hầu lúc này đang bị một cây chỉ bạc xuyên thủng. Mà điều này làm cho tất cả mọi người nghĩ bất khả tư nghị. Bên kia Băng Xương rõ ràng còn đang Đường Kim trong lòng, nhìn qua cái gì chưa từng làm đâu. Là trọng yếu hơn là mười mấy cái cao thủ đều nhìn chằm chằm Băng Xương, nỗ lực phòng bị nàng đột nhiên hạ thủ. Chỉ có như vậy, cái kia Thiên Lang Tinh Tam Hoàng tử hay là bị giết rồi. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, thiên địa tám sao hơn 10 cao thủ đều có loại bị nhục nhã cảm giác. Đường Kim quả thực chính là tại trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn a. Ta giết cái kia ngu ngốc, ngươi lại có thể thế nào? Đường Kim lúc này nhưng nhìn Long Thái Tử, không chút hoang mang nói. Kiêu ngạo, cực hạn kiêu ngạo. Hầu như mỗi người đều dâng lên như thế một loại cảm giác. Hơn nữa, này không chỉ là kiêu ngạo, mà là một loại đối với Long Thái Tử cực độ miệt thị, cũng là một loại cực độ nhục nhã. Mà lúc này, chỉ bạc cũng đột nhiên tiêu thất. Đã chết đi Thiên Lang Tinh Tam Hoàng tử ầm ầm rồi ngã xuống. Cùng lúc đó, một cái xinh đẹp phi phàm ngân trang nữ tử nhưng xuất hiện tại Tam Hoàng tử thi thể cách đó không xa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01966. Ta có thể không thể sờ sờ các ngươi a. Thấy này ngân trang mỹ nữ, tất cả mọi người là sửng sốt. Sau đó vô ý thức lần thứ hai nhìn về phía Đường Kim bên người, lại phát hiện cái kia ngân trang mỹ nữ còn đang Đường Kim trong lòng. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều có như vậy cực kỳ ngắn mê hoặc. Bởi vì bọn họ đều phát hiện, này hai cái ngân trang mỹ nữ nhìn giống nhau như đúc. Bất luận dung mạo, tư thái, khí chất hay là trang điểm, cũng không có bất luận cái gì phân biệt. Băng Đường lão bà, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện, mau tới đây cho ngươi lão công ta ôm một cái. Đường Kim lúc này rồi lại là sán lạn cười. Mà cái kia vừa xuất hiện ngân trang mỹ nữ, cũng đột nhiên thì xuất hiện tại đường kim bên người. Xuống một giây, mọi người liền thấy đường kim một tả một hữu, ôm một đôi lớn lên hoàn toàn giống nhau như đúc ngân trang mỹ nữ. Lần này, mọi người rốt cuộc kịp phản ứng. Này lại là một đôi song bào thai tỉ muội, một đôi lớn lên giống nhau như đúc song bào thai tỉ muội, mà vừa làm mọi người lực chú ý ở đây trong đó một cách ngân trang mỹ nữ trên người lúc. Người ngân trang mỹ nữ nhưng xuất kỳ bất ý xếp chết thiên lang tinh vị kia phế vật tam hoàng tử. Hoa, giống nhau như đúc a, thực sự giống nhau như đúc a. Tiêu Giao Tiên Tiên lúc này nhưng vòng quanh đường kim cùng băng xương tỉ muội vòng vo vài vòng. Một bộ dạng có chút khoa trương bộ dạng reo lên. Nghe được Tiêu Giao Tiên Tiên này khoa trương ngữ khí, đường kim nhìn không được nói rằng: nha đầu ngốc, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy song bào thai sao? Không phải à, ta trước đây cũng đã gặp song bào thai đấy. Bất quá xinh đẹp như vậy hơn nữa lớn lên hoàn toàn như nhau song bào thai, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Tiêu Giao Tiên Tiên nhìn một chút băng xương tỉ muội, sau đó một bộ dạng nhiều hứng thú bộ dạng: ai, ta có thể không thể sờ sờ các ngươi à? Không được, băng xương tỉ muội cùng nhau hồi đáp, sau đó vẫn còn chừng Tiêu Giao Tiên Tiên liếc mắt. Thật nhỏ mọn. Tiêu Giao Tiên Tiên cong lên miệng: các ngươi có thể cho ảo giác sờ soạng, để làm chi không để cho ta sờ soạng một chút. Ta tựa như thử xem hai người các ngươi sờ tới sờ lui xúc cảm có phải là giống nhau hay không nha. Đường Kim có chút không nói gì, này nha đầu ngốc thấy thế nào đều giống như có nào đó ý đồ bất lương. Nha đầu ngốc, đừng nghiên cứu. Thấy một đôi song bào thai để ngươi như vậy, nếu như quá trận cho ngươi thấy tứ bào thai, ngươi chẳng phải là lại càng không được. Đường Kim nhìn không được nói rằng: hoa, còn có tứ bào thai. Tiêu Giao Tiên Tiên quả nhiên càng thêm kinh ngạc đứng lên: ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Để cho ta đi xem. Sau đó ngươi tự nhiên có thể thấy đấy. Đường Kim thuận miệng có lệ rồi một chút. Trong lòng cũng tại nói thầm: khả ái linh lị cái kia bốn cái nha đầu nhưng thật ra cùng Tiêu Giao Tiên Tiên tuổi tác không sai biệt lắm. Hơn nữa các nàng đều thích hồ đồ. Này nha đầu ngốc càng cái kia bốn cái đại ma nữ tụ cùng một chỗ, có thể hay không trở thành tiên giới liên minh cực mạnh tai họa đâu. Trong lúc nhất thời, Đường Kim bắt đầu có chút đã hối hận. Tựa hồ không nên đem cái kia bốn cái đại ma nữ giới thiệu cho này nha đầu ngốc đấy. Bất quá, nghĩ lại, mặc dù hắn không giới thiệu, chung có một ngày các nàng cũng sẽ nhận thức. Nên xuất hiện tai họa, đúng là vẫn còn gặp phải đấy. Tốt, rất tốt, Đường Kim, ngươi rất có can đảm. Long thái tử cái kia mềm nhũn nhưng lại có rõ ràng thanh âm tức giận tại lúc này truyền đến. Rốt cuộc lần thứ hai đã cắt đứt Đường Kim cùng băng xương tỉ muội: anh em. Ta hôm nay sẽ không giết ngươi, bởi vì chúng ta muốn đem cái mạng nhỏ của ngươi ở lại đến cửu cửu trùng dương thời gian. Nhưng ngày hôm nay, bên cạnh ngươi hai nữ nhân kia, nhưng phải lưu lại, đúng không? Đường Kim ngáp một cái: nếu như vậy ta đây trước lưu lại bên cạnh ngươi cái kia mấy người phụ nhân đi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim lại đột nhiên đánh về phía rồi Long Thái Tử. Long Thái Tử cẩn thận. Tiên Hạc công chúa nhìn không được nhắc nhở rồi một câu. Không lâu đã bị thua thiệt Tiên Hạc công chúa hiển nhiên hiểu Đường Kim có chút cổ quái. Đến bây giờ nàng cũng không biết Đường Kim rốt cuộc là thế nào đem nàng Tiên Hạc giật đi đấy. Đáng tiếc, Tiên Hạc công chúa một tiếng này nhắc nhở có chút chậm. Trên thực tế, thì là không muộn. Long Thái Tử cũng chưa chắc có thể phản ứng qua được đến. Nàng mấy cái từ vẫn chưa hoàn toàn nói xong, mọi người liền đột nhiên phát hiện Đường Kim tiêu thất. Song song tiêu thất đấy, còn có cấp Long Thái Tử khiêng kiểu cái kia bốn cái mỹ nữ. Nhưng cái này tin mất đích thời gian cực kỳ ngắn. Đang ở đó quá ngắn một phần vạn cách trong nháy mắt. Đường Kim thì lại xuất hiện. Một lần nữa xuất hiện tại băng xương tỉ mũi bên người. Một lần nữa hai người bọn họ mềm mại phòng eo. Nhưng này tiêu thất bốn cái mỹ nữ, nhưng như là vĩnh viễn biến mất rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Còn có người muốn để lại hạ nữ nhân của ta sao? Đường Kim quét mọi người liếc mắt, lười biếng mà hỏi. Kỳ thực, ngày hôm nay ta cũng không còn dự định đem các ngươi giết sạch. Bởi vì, ta cũng không muốn như vậy thường thường giết các ngươi mấy cái. Quá phiền toái. Hay là chờ cửu cửu trùng dương ngày nào đó. Duy nhất giải quyết so sánh tốt. Nhưng nếu là các ngươi không nên thường thường tới tìm ta phiền phức đâu rồi. Ta sẽ không để ý thường thường giải quyết mấy cái. Bởi vì với ta mà nói, giải quyết các ngươi, kỳ thực cùng bóp chết mấy con kiến không nhiều lắm khác nhau. Đường Kim thần thái không tính là kiêu ngạo. Thanh âm nói chuyện cũng không tính đại. Nhưng hắn trong giọng nói cái chủng loại kia chẳng đáng cùng miệt thị. Lại làm cho mỗi người đều nghĩ. Hắn kiêu ngạo tới rồi một loại không người nào có thể siêu việt cực hạn. Nhưng là có ít người nghĩ. Đường Kim này kỳ thực không phải kiêu ngạo. Hắn chỉ là thực sự khinh thường những người này mà thôi. Những thứ này đến từ thiên địa tám sao công chúa các vương tử. Tự cho là chính mình rất cao quý. Có thể tựa hồ tại Đường Kim trong mắt. Bọn họ cái gì cũng coi như không hơn. Đường Kim, ngươi đem các nàng làm chạy đi đâu rồi hả? Long thái tử trên người lúc này nhưng bộc phát ra một cổ cường đại dị thường khí tức. Xem ra là thực sự cực kỳ phẫn nộ. Mà cái kia bốn cái nữ nhân. Tựa hồ đối với hắn cũng có chút trọng yếu. Ngươi muốn biết không? Đường Kim cổ quái cười, ta kỳ thực có thể tống ngươi đi tìm các nàng đấy. Tốt, rất tốt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi loại này thấp hơn người dám như vậy đúng. Long thái tử giận quá thành cười. Tuy rằng đã không ai khiêng kiệu. Nhưng hắn vẫn như cũ ngồi ở cố kiệu thượng. Mà cái kia cố kiệu cũng vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung. Giống như là còn có người mang như nhau. Bộ dạng như vậy khiến người ta hoài nghi người này có đúng hay không, căn bản không có cách nào khác đứng lên. Nếu không chính là thực sự quá lười rồi. Mà khi trong miệng hắn lần thứ hai phun ra thấp hơn nhân mấy chữ lúc, Đường Kim liền không thể nhịn được nữa đã cắt đứt hắn mà nói. Câm miệng cho ta. Thấp hơn nhân. Ngươi có tư cách nói bản thiếu gia là thấp hơn nhân. Lạnh lùng đảo qua thiên địa tám sao cái kia mười mấy cái cao thủ. Đường Kim ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Người khác có thể không biết. Nhưng các ngươi thiên địa tám sao những người này rất rõ ràng. Các ngươi cái gọi là thiên địa tám sao. Năm đó chẳng qua là ta thiên cung tinh 16 cái thị vệ gia tộc mà thôi. Nói cho cùng. Năm đó các ngươi chẳng qua là ta thiên cung tinh nô tài. Các ngươi những thứ này phản bội chủ nhân nô tài. Hiện tại cư nhiên luôn miệng nói bản thiếu gia là thấp hơn nhân. Vậy các ngươi những thứ này vốn là hẳn là bản thiếu gia nô tài nhân. Lại nên cái gì đâu? Hừ lạnh một tiếng. Đường Kim tiếp tục nói. Ta hiện tại để các ngươi rõ ràng hiểu. Bản thiếu gia khiêu chiến các ngươi thiên địa tám sao. Chẳng qua là đến thu hồi vốn hẳn nên thuộc về bản thiếu gia gì đó. Cho đến ngày nay. Ta cũng lười được giấu riêng. Từ giờ trở đi. Ta chính thức đại biểu thiên cung tinh. Đến thu hồi vốn là thuộc về thiên cung tinh tất cả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01967. Tử vong tinh. Đường Kim lời này vừa nói ra. Thiên địa tám sao hơn 10 cao thủ nhất tề biến sắc mặt. Mà bốn phía mọi người cũng rốt cuộc nhìn không được một mảnh xôn xao. Thiên cung tinh. Thiên cung tinh là đâu? Ta biết. Chính là cách đã sớm tiêu thất vài vạn năm thiên cung tinh, sớm đã thành hủy diệt. Đúng vậy a. Ta nghe qua đồn đãi. Cũng xem qua một ít ghi chép. Đã từng thiên cung tinh là cả tiên giới liên minh kẻ thống trị. Là chân chính hoàng giả tinh cầu. Ta cũng biết một ít thiên cung tinh truyền thuyết. Bất quá ta thật không biết thiên địa tám sao vốn là đều cùng thiên cung tinh có như vậy quan hệ đâu. Kỳ thực cũng rất bình thường rồi. Năm đó thiên cung tinh kẻ thống trị toàn bộ tu tiên giới. Thiên địa tám sao tự nhiên đã ở thiên cung tinh thống trị dưới. Nguyên lai Đường Kim lại là thiên cung tinh hậu nhân a. Trách không được Đường Kim lợi hại như vậy. ta trước còn tưởng rằng Đường Kim điên rồi đâu rồi, nhưng lại không biết là có chuyện như vậy. Xem ra Thiên Cung Tinh sẽ muốn tái xuất hiện. Thiên Cung Tinh mặc dù đang trước đây thật lâu liền trở thành truyền thuyết, nhưng cái này cũng không đại biểu bị người hoàn toàn quên. Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết về Thiên Cung Tinh cùng Thiên Địa Tám Sao ở giữa này liên hệ cùng bí mật, nhưng năm đó Thiên Cung Tinh huy hoàng, nhưng vẫn là có rất nhiều người nghe nói qua, có lẽ theo một ít ghi chép bên trong đã từng gặp đấy. Cho nên khi Đường Kim nói lên Thiên Cung Tinh lúc, bốn phía mọi người cảm giác rất nhanh thì trở nên không giống với đứng lên. Có nhiều thứ chính là chỗ này sao kỳ quái. Trước mặc dù Đường Kim một mà tiếp đánh chết Thiên Địa Tám Sao cao thủ. Mặc dù Đường Kim theo xuất hiện tại Tiên Minh đến bây giờ, tựa hồ sẽ không đã bị thua thiệt. Nhưng toàn bộ tiên giới liên minh vẫn sẽ không có người cho là hắn có tư cách chọn chiến Thiên Địa Bát Tinh. Mặc dù là vài phút trước, hắn cường thế biểu hiện, cũng chỉ là khiến người ta nghĩ hắn kỳ thực rất lợi hại. Tuy nhiên không ai nghĩ hắn cùng Long Thái Tử chính là cùng một cái trình tự nhân. Nhưng bây giờ, đảm nhiệm làm hắn lấy Thiên Cung Tinh hậu nhân thân phận xuất hiện lúc, tất cả thì có vẻ không giống với lúc trước. Cứ như vậy ngắn vài phút, đại gia đối với Đường Kim cách nhìn tựa hồ thoáng cách đều thay đổi. Thiên Cung Tinh hậu nhân thân phận, khiến Đường Kim thoáng cách đứng ở một cái thường nhân khó có thể với tới cao độ. Mặc dù Thiên Cung Tinh đã tiêu thất thật lâu, nhưng giờ khắc này, ở đây hầu như mỗi người cũng đã nghĩ, Đường Kim có cũng đủ chọn chiến Thiên Địa Bát Tinh tư cách. Các ngươi những thứ này tự cho là cao cao tại thượng ngô ngốc. Ở trong mắt ta, các ngươi liên cho ta làm nô tài tư cách cũng không có. Ta hôm nay không muốn giết các ngươi, chỉ là không muốn lãng phí thời gian trên người các ngươi. Hiện tại, các ngươi nếu là thức thời, thì lập tức ngoan cút cho ta về nhà. Nói cho các ngươi biết trong nhà quản sự nhân, ta Thiên Cung Tinh tướng muốn thu hồi ngày trước chính mình tất cả. Mà các ngươi lựa chọn duy nhất, chính là thần phục. Đường Kim giờ khắc này có vẻ khí phách lộ ra ngoài. Một cổ khó có thể nói rõ khí thế cũng có ý trong lúc vô ý từ trên người hắn tỏa ra ra. Cuối cùng tống các ngươi một câu nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Vẫn nhìn qua lười biếng Đường Kim, đột nhiên triển lộ ra này cường ngạnh khí phách một mặt. Tựa hồ thoáng cái thực sự đám đông đều cấp chấn trụ rồi. Mà Thiên Địa Tám Sao cái kia chút vương tử hoàng tử đám công chúa bọn họ, phản ứng nhưng đều không tương đồng. Có chút tựa hồ rất căm tức, nhưng lại có chút không thể tránh được. Nhưng là có chút tựa hồ có vẻ rất buồn ngủ hoặc hình như hoàn toàn không rõ Đường Kim đang nói cái gì bộ dạng. Các ngươi hiện tại cũng có thể lăn. Cửu cửu trùng dương là của các ngươi cuối cùng kỳ hạn. Nếu là ở cái kia trước, các ngươi còn không lựa chọn thần phục ta Thiên Cung Tinh, ta đây liền trực tiếp giết sạch các ngươi. Đường Kim thanh âm có vẻ dị thường lãnh khốc. Còn có, không muốn thử như hôm nay như vậy làm cái gì giết gà dọa khỉ xiếc. Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi dám giết một cái, ta thì dám giết các ngươi một vạn. Thiên Lang Tinh ba vị hoàng tử cũng đã tử ở trong tay ta. Các ngươi còn tưởng rằng có ai là ta không dám giết đấy sao? Bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Không ai nói. Bầu không khí có vẻ có chút áp lực. Mà Thiên Địa Tám Sao này vương tử công chúa, lúc này tuy nhiên cũng nhìn Long Thái Tử. Hiển nhiên, lúc này đây chuyện tình, chính là lấy Long Thái Tử dẫn đầu đấy. Mà bây giờ, Long Thái Tử vẫn còn mất đi bốn cái mỹ nữ. Mọi người đều biết cái kia bốn cái khiêng kiểu mỹ nữ, nhưng thật ra là Long Thái Tử có chút sủng ái thị thiếp. Cho nên, nếu là Long Thái Tử đều có thể nhẫn, vậy bọn họ tự nhiên cũng có thể nhịn. Về phần Thiên Lang Tinh những cao thủ, kỳ thực vốn có không có vài người lưu ý vì kia tam hoàng tử chết sống. Bởi vì cái kia tam hoàng tử thật sự là không nhận tội nhân thích. Long Thái Tử rốt cuộc rời khỏi cái kia cố kiểu, chậm rãi đứng lên. Mà hắn này khởi thân, mọi người liền phát hiện, vị này Long Thái Tử vóc người kỳ thực rất cao. Long thái tử nhìn chằm chằm Đường Kim, ánh mắt có chút âm lãnh. Đủ nhìn sắp tới một phút đồng hồ, hắn mới mở miệng chậm rãi nói rằng: Đường Kim, Thiên Cung tinh ngày trước huy hoàng, với ngươi không có bất cứ quan hệ nào, thì là tổ tiên của ngươi đến từ Thiên Cung tinh. Nhưng ngươi vẫn như cũ bất quá là xuất từ một viên chỉ có đánh số thấp hơn tinh cầu. Ở trước mặt ta, ngươi không có chút nào huyền diệu vốn liếng. Thật sao? Nếu là phụ thân không phải Long Hoàng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Không tin chúng ta bây giờ đến đánh một chầu, xem ai tử. Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng bộ dạng, mà hắn những lời này nhất thời cũng đem Long Thái Tử chắn phải nói không ra lời nói đến. Long Thái Tử hiển nhiên không phải đứa ngốc, tu vi của hắn kỳ thực so Đường Kim cao hơn, nhưng Đường Kim vừa dễ dàng để hắn bốn cái thị thiếp tiêu thất, khiến hắn ý thức được Đường Kim xa xa so nhìn qua cường đại. Quan trọng nhất là hắn biết Đường Kim đến từ Thiên Cung tinh, mà phụ thân của hắn Long Hoàng đã từng đã nói với hắn, nói Thiên Cung tinh có chút cường đại pháp bảo, khả năng đã bị Đường Kim kế thừa. Cho nên, mặc dù hắn vẫn đối với Đường Kim biểu hiện được rất khinh thường, nhưng trên thực tế, hắn vẫn đối với Đường Kim có chút kiêng kỵ. Mà Đường Kim càng biểu hiện được chẳng đáng cùng khinh miệt, Long Thái Tử lại càng cẩn thận. Hiện tại Đường Kim mở miệng muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp, Long Thái Tử cũng dĩ nhiên là không dám đơn giản đáp ứng. Muốn đánh nhau cơ hội tự nhiên có. Long Thái Tử hơi hít một hơi, thanh âm tựa hồ cũng không lại là như vậy mềm nhũn, mà là nhiều hơn một cổ sơ xác tiêu điều khí. Cửu cửu trùng dương, chúng ta thiên địa tám sao, đem cùng ngươi tại Tử Vong Tinh thượng quyết nhất tử chiến, ngươi dám tới sao? Tử Vong Tinh, bốn phía không ít người hít một hơi lãnh khí. Cái này Tử Vong Tinh tại toàn bộ tiên giới liên minh đều là có danh tiếng rất lớn, bởi vì này khỏa tinh cầu thì đại biểu cho tử vong. Tử Vong Tinh thượng một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh vật tồn tại, mà trong truyền thuyết xuất hiện tại Tử Vong Tinh người trên cũng đều là có đi không về. Hiện tại thiên địa tám sao cư nhiên đem quyết chiến địa điểm lựa chọn tại Tử Vong Tinh thượng, này đây là muốn cùng Đường Kim đồng quy vu tận tiết tấu sao? Mà giờ khắc này, vốn là vẫn còn hoài nghi Đường Kim khả năng không phải đến từ Thiên Cung tinh nhân, tuy nhiên cũng tin, bởi vì chỉ có Thiên Cung tinh hậu nhân mới có thể khiến thiên địa tám sao như vậy coi trọng. Chỉ cần là cái này quyết chiến địa điểm, cũng đủ để chứng minh thiên địa tám sao kỳ thực tương đương lưu ý lần này quyết chiến, cũng không phải nhìn qua như vậy tùy ý. Vô số mắt nhìn chằm chằm Đường Kim, mỗi người đều muốn biết Đường Kim dám đáp ứng không. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01968. Ta cùng các nàng cùng nhau ngủ. Trên đời này còn không có ta không dám đi địa phương. Rất tốt. Tử Vong Tinh tên này ta rất thích. Vậy thì cửu cửu trùng dương ngày, Tử Vong Tinh thượng tống các ngươi đi chết đi. Đường Kim cũng một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng, hầu như không do dự đáp ứng xuống tới. Sau đó còn có chút không nhịn được phất phất tay. Được rồi, hiện tại các ngươi cũng có thể lăn. Bằng không ta hiện tại sẽ đem các ngươi đưa đến Tử Vong Tinh đi tới. Long Thái Tử trên mặt cơ thể tựa hồ hơi co quắp rồi một chút, nhưng rất nhanh hắn hay là chìm hừ một tiếng, đi. Đi tử vừa ra, Long Thái Tử liền xuất lính thủ hạ của hắn trước rời đi. Về phần cái kia bốn cái tiêu thất thị thiếp, hắn tựa hồ như không quan tâm rồi. Mà có hắn mới đầu, những người khác tự nhiên cũng đều theo rời đi. Trong chớp mắt, thiên địa tám sao 16 đạo nhân mã cũng chỉ còn lại có hai đường còn chưa đi. Thì ra là Tuyết Vô Ảnh nhóm còn có vị kia tiên hạc công chúa. Tuyết Vô Ngân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tuyết Vô Ảnh lạnh lùng nói một câu như vậy, sau đó cũng xoay người rời đi. Tiên hạc công chúa nhưng nhìn Tiêu Diêu anh hùng, nhíu mày, ngươi không trở về thiên hạc tinh sao? Công chúa điện hạ, ngươi hy vọng ta trở về sao? Tiêu Diêu anh hùng hỏi ngược lại. Tiên Hạc công chúa hơi do dự một chút. Sau đó rốt cuộc vẫn phải lắc đầu. Quên đi. Ngươi hay là không muốn theo ta đi trở về? Đa tạ công chúa điện hạ, Tử Vong tinh thượng, chúng ta tái kiến. Tiêu Diêu anh hùng khom người hướng Tiên Hạc công chúa được rồi một cách đại lễ. Tiểu tiên tiên, ta sẽ đem ta tiên tiên cướp về đấy. Tiên Hạc công chúa nhìn Tiêu Giao tiên tiên nói một câu. Sau đó liền xoay người rời đi. Chớp mắt tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Thôi đi, ta mới không sợ đâu. Tiêu Giao tiên tiên bĩu môi. Sau đó vỗ vỗ dưới thân Tiên Hạc. Sau đó ngươi không gọi tiên tiên rồi. Cải danh gọi Hạc Hạc đi. Ôi ôi ôi, Hạc Hạc. Đường Kim có chút không nói gì. Tên này cũng rất cổ quái đi à nha. Này nha đầu ngốc thủ danh tự. Đặt tên tiêu chuẩn cũng quá kém. Chỉ là nha đầu kia thật không phải là cố ý đấy sao? Vị kia Tiên Hạc công chúa thì họ Hạc. Nhũ danh cũng gọi là tiên tiên. Này Hạc Hạc không phải là cố ý dùng để chỉ thay mặt vị kia Tiên Hạc công chúa à? Nếu thật là như vậy, hai người kia rất đúng có bao nhiêu đại thù à? Bất quá, ngẫm lại Tiêu Giao tiên tiên theo nhất tuổi thời gian thì nhớ thương đi vị kia Tiên Hạc công chúa rồi. Hai người này xác thực là có rất lớn thù bộ dạng. Tuy rằng không phải cái gì thâm cừu đại hận, nhưng tối thiểu cũng là khắc cốt minh tâm. Chúng ta phải đi về ngủ á. Băng Sương tỉ muội lúc này cũng tại Đường Kim trong lòng hơi quẩy người một cái. Trong giọng nói lại tựa hồ như có một tia làm nũng mùi vị. Đối với các nàng mà nói, loại này ngữ khí tương đương khó có được. Không được trở về, các ngươi được cùng ta. Đường Kim cũng không muốn khiến này đối với song bào thai tỉ muội chạy mất. Đối với chúng ta muốn ngủ. Băng Sương tỉ muội có chút mất hứng cùng nhau chừng mắt Đường Kim. Được rồi, các ngươi trước ngủ. Đường Kim mặc dù có điểm muốn cùng các nàng cùng đi ngủ, nhưng hiện tại hắn nhưng thật đúng là không có thời gian đi ngủ. Vì vậy, hắn nói xong lời này, trực tiếp sẽ đem này đối với siêu lười gái đưa vào rồi thiên đạo tiên cảnh. Trước hết để cho các nàng ở bên trong ngủ đủ. Chờ hắn có thời gian rồi lại đi vào tìm các nàng. Miễn cho các nàng không nghĩ qua là lại chạy mất. Hoa, các nàng đi đâu à nha? Tiêu Giao tiên tiên lập tức có chút khoa trương kêu gào lên, tự ảo giác, ta cũng muốn đi. Các nàng đi ngủ, ngươi đi để làm chi? Đường Kim tức giận nói, ta cùng các nàng cùng nhau ngủ à. Tiêu Giao tiên tiên lập tức nói rằng, nha đầu ngốc, ta xem ngươi là đối với các nàng không hề tốt ý đồ đi. Đường Kim chừng Tiêu Giao tiên tiên liếc mắt, nha đầu kia đối với Băng Sương tỉ muội tựa hồ có đặc thù nào đó hứng thú. Không có à, ta chính là muốn sờ một chút các nàng ngực có phải là giống nhau hay không đại. Co giãn có phải là giống nhau hay không tốt nha. Tiêu Giao tiên tiên lập tức nói ra lời nói thật. Nha đầu ngốc, ngươi là nữ. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến. Này nha đầu ngốc quả nhiên không bình thường. Chuyện này kiên quyết không thể đáp ứng. Rồi hãy nói. Liên hắn chưa từng sờ qua đâu rồi. Sao có thể khiến này nha đầu ngốc đi đầu đâu. Biết a, ta chỉ là hiếu kỳ nha. Tiêu Giao tiên tiên quệt mồm. Này, ngươi đều nói ta là nữ rồi. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha. Để cho ta sờ soạng hai cái cũng không còn cái gì. Ta cũng không phải nam nhân. Nha đầu ngốc, ngươi quên Hoàng Thiên Sơn là chết như thế nào sao? Đường Kim tức giận nói. Băng Đường lão bà mặc dù đối với ta rất ôn nhu, có thể ngươi nếu dám sờ soạng các nàng nhất định sẽ đánh của ngươi. Ta không sợ, nói chung ngươi để cho ta cùng các nàng cùng nhau ngủ nha. Tiêu Giao tiên tiên một bộ dạng không đạt mục đích không bỏ qua bộ dạng. Sau này hãy nói đi. Đường Kim lúc này cũng kiên quyết không đáp ứng. Vạn nhất cái kia Băng Đường lão bà thật đem Tiêu Giao tiên tiên giết đi. Vậy thì chơi lớn. Thì là hắn đồng ý. Cũng phải trước nói với các nàng một tiếng mới được. Phải biết rằng vậy đối với siêu lười gái vẫn cũng không thế nào dễ nói chuyện. Tưởng hẹp hòi, không chơi với ngươi. Tiêu Giao tiên tiên cong lên miệng. Sau đó đi tới Tiêu Diêu anh hùng bên người. Tiểu thúc thúc. chúng ta đi địa phương khác chơi đi. Tiểu tiên tiên, ngươi tạm thời hay là theo đường kim đi, ta và ngươi ra ra sợ rằng được trước xử lý một việc. Tiêu Diêu anh hùng dùng sủng nghịch ánh mắt nhìn Tiêu Giao tiên tiên, ôn nhu nói. Tiêu Giao tiên tiên quét hoàng phủ thế ra bên kia mọi người liếc mắt, bĩu môi. Tiểu thúc thúc, ngươi cũng không phải nhà bọn họ nhân rồi, vẫn còn mà quản xem bọn hắn làm gì để làm chi. Không cần xử lý rồi, chúng ta trực tiếp đi thôi. Tiên tiên, chúng ta quả thật có chút sự tình cần xử lý một chút. Tiêu Giao Thương Hải lúc này cũng mở miệng nói rằng, ta và ngươi thúc thúc muốn đi một chuyến Tam Hoàng Điện. Ngươi cùng Đường Kim về trước Thông Thiên Thành đi. Chúng ta xử lý tốt Tam Hoàng Điện bên kia chuyện tình, sẽ đi qua với các ngươi hội hợp. Không muốn, ta không cùng Tử Ảo Giác chơi á. Tiêu Giao tiên tiên biểu môi, tiểu thúc thúc, ta và các ngươi cùng đi Tam Hoàng Điện được rồi. Nha đầu ngốc, đừng mù quáng náo, ngươi phải tại Thông Thiên Thành đợi, đừng nơi chạy loạn, không an toàn. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng, ta càng muốn nơi chạy loạn. Tiêu Giao tiên tiên vỉnh lên lên, một bộ dáng tức giận. Đường Kim lười cùng nàng tiếp tục mò mẫm, trực tiếp đem nàng ôm lấy. Sau đó đối với Tiêu Giao Thương Hải cùng Tiêu Diêu anh hùng nói rằng, được rồi, các ngươi làm chuyện của các ngươi đi thôi. Tốt, chúng ta hội mau chóng đi theo các ngươi hội hợp đấy. Tiêu Diêu anh hùng gật đầu. Đường Kim đối với cái này cũng là sẽ không cự tuyệt. Có hai cái cửu kiếp chuẩn tiên hỗ trợ, tự nhiên là kiện chuyện tốt. Phải biết rằng, hắn vừa tuy rằng công bố là lười khoảnh khắc những người này, có thể trên thực tế, thật muốn đánh đứng lên, hắn thật đúng là không có biện pháp đem những người đó đều giết chết. Băng xương tỉ mũi an hiểu ám sát, mà hắn kỳ thực cũng là lợi dụng thiên đường xuất kỳ bất ý công kích. Nhưng hiện tại thiên đường kỳ thực chủ yếu là dựa vào Enzo trưởng khống. Enzo khống chế thiên đường tiến hành một lần công kích, nhưng thật ra là tương đương hao tâm tổn sức đấy. Nàng bây giờ mỗi ngày vẫn không thể tiến hành rất nhiều lần công kích, ngày hôm nay liên tục dùng 2 lần, đã trên cơ bản đạt được cực hạn. Tử Ảo Giác, buông buông, Tử Ảo Giác. Hoa, Tử Ảo Giác, nơi này là chỗ nào? Tiêu Giao tiên tiên đang ở nơi ấy la hét, đột nhiên phát hiện mình tới rồi một cái địa phương xa lạ. Sau đó nàng vừa sợ kỳ kêu gào lên. Gì? Cái kia 4 cái nữ nhân ở đây à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01969. Lão nương thế nào sớm như vậy sẽ chết rồi. Tiêu Giao tiên tiên liếc mắt thấy 4 cái mỹ nữ. Mà này 4 cái mỹ nữ không phải người khác, chính thì cho lúc trước Long Thái Tử khiêng kiểu cái kia 4 cái mỹ nữ. Điều này làm cho Tiêu Giao tiên tiên có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời lực chú ý cũng lập tức chuyển rời đến chuyện này tới. Nơi này là thiên đường. Đường Kim thuận miệng nói rằng, thiên đường, thiên đường địa phương nào ạ? Tiêu Giao tiên tiên rất buồn mực. Gì? Không đúng. Hình như ai đã nói với ta, các ngươi chỗ thiên đường chính là người đã chết mới đi địa phương. Hoà! Không tốt rồi, không tốt rồi. Lão nương còn trẻ như vậy sẽ chết à nha? Tử Ảo Giác, ngươi thế nào như vậy? Lão nương thế nào sớm như vậy sẽ chết á? Nha đầu ngốc, ngươi không chết. Đường Kim không thể nhịn được nữa cắt đứt Tiêu Giao tiên tiên lời mà nói. Sau đó nhìn đang chuẩn bị hướng hắn bay tới gợi cảm thiên sứ. Êm rộn. Đêm này nha đầu ngốc trước nhìn. Ta sẽ chờ đi vào nữa. Hiện tại thiên đường nào đó trên mức nào đó đã là Enzo một bộ phận. Một ngày vào ở đây, ngoại trừ Đường Kim ở ngoài, ai cũng không phải là đối thủ của Enzo. Cho nên khiến Enzo nhìn Tiêu Giao tiên tiên là không có vấn đề gì đấy. Cũng không quản Tiêu Giao tiên tiên sẽ làm phản hay không đúng. Đường Kim trước hết rời khỏi thiên đường, một lần nữa xuất hiện tại hoàng phủ thế gia bên ngoài. Còn lần này, hắn thì nhìn về phía Tuyết Vô Ngân. Nói đi, ngươi đối với ta có cái gì giá trị? Nếu như Tuyết Vô Ảnh chết rồi, mà Tuyết Tinh sẽ là của ngươi. Tuyết Vô Ngân hít một hơi, sau đó chậm rãi nói ra những lời này. Chỉ muốn Tuyết Vô Ảnh chết rồi, ngươi là có thể khống chế mà Tuyết Tinh. Đường Kim tựa hồ có chút không quá tin tưởng, theo ta được biết Tuyết Vô Ảnh bên kia có không ít thân tín đi. Nếu như ta ngay cả Tuyết Vô Ảnh chính là thủ hạ cũng không thể giải quyết. Ta đây đối với ngươi cũng không còn giá bao nhiêu đáng giá. Tuyết Vô Ngân cười nhạt một tiếng, nhưng thật ra có vẻ có chút tự tin. Nếu như vậy, ngươi bây giờ bắt đầu về mà Tuyết Tinh đi. Đường Kim thản nhiên nói, tại ngươi trở về trước, Tuyết Vô Ảnh sẽ chết đấy. Tốt, chúng ta đây hiện tại đã đi. Tuyết Vô Ngân nhưng cũng rất thẳng thắn. Tựa hồ đối với Đường Kim rất tín nhiệm. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra là hiểu một việc. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đường Kim. Bởi vì, trừ lần đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Tuyết Vô Ngân rất nhanh mang theo vậy đối với mỹ nữ hoa tỷ muội rời khỏi. Mà Đường Kim cũng tại trong lòng lần thứ hai liên lạc Nguyệt Minh Lung. Đem Tuyết Vô Ngân thời gian nói cho nàng. Ta ngay lập tức đi giải quyết Tuyết Vô Ảnh. Nguyệt Minh Lung rất nhanh thì có quyết định. Hiển nhiên nàng cũng hiểu được. Nếu là có thể nhiều mà Tuyết Tinh như thế một cái giúp đỡ, cũng là một chuyện tốt. Trên thực tế, tuy rằng Đường Kim công bố là muốn đại biểu Thiên Cung Tinh cầm lại đã từng chính mình tất cả, có thể thuộc về. Đường Kim đối với cái gọi là Thiên Cung Tinh cũng không có bao nhiêu cảm giác, cũng không có rất mạnh nhận đồng cảm. Cho nên cũng chưa nói tới không nên giết sạch thiên địa tám sao cao thủ là Thiên Cung Tinh báo thù các loại sự tình. Hắn làm tất cả. Xét đến cùng, chỉ là vì chính hắn, để nữ nhân của hắn. Nói chung, nếu là có cái khác thủ đoạn lại càng dễ giải quyết cùng thiên địa tám sao chuyện giữa, hắn cũng không ngại chọn dùng loại thủ đoạn này. Dù sao, hắn hiện tại bên người nhân thủ vẫn có hạn. Nếu là không nên đem thiên địa tám sao nhân đều giết sạch, vậy hắn thật là có chút bận không qua nổi. Ngô, trước không để ý tới cái kia hai cái siêu lười gái, cũng không quản cái kia nha đầu ngốc, về nhà trước xem Khinh Vũ tỉ tỉ đi thôi. Đường Kim lẩm bẩm, sự tình rốt cuộc cơ bản xử lý xong rồi, hiện tại cũng có thể đi trở về. Bất quá, đúng lúc này, một cái có chút bất an thanh âm truyền đến, đại ca, ta đâu? Bọn họ đều đi rồi, ta đi làm sao? Ngươi đi đâu đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đường Kim thuận miệng nói rằng, này nói tên cũng cái kia Vi Tiểu Bảo. Tuy rằng hắn nghĩ cái này Vi Tiểu Bảo có như vậy điểm thần kỳ, cùng cái nào đó tiểu thuyết diễn viên rất vừa khớp, nhưng lại thần kỳ cũng là nam nhân. Hắn đối với cái này không hề hứng thú. Đại ca, ngươi không thể như vậy à, ngươi được dẫn ta đi à. Vi Tiểu Bảo nhất thời nóng này, ta là muốn đi theo tiên tiên tiểu thư đấy. Ngươi được dẫn ta đi gặp tiên tiên tiểu thư à. Nếu không ngươi dẫn ta đi thông thiên thành. Vi Tiểu Bảo nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác trước mắt cảnh sắc biến đổi. Lại vừa nhìn phát hiện mình xuất hiện tại một cái phồn hoa trên đường phố. Về phần Đường Kim, cũng đã vô tung vô ảnh. Này, đây là thông thiên thành. Rất nhanh, Vi Tiểu Bảo cũng có chút trợn tròn mắt, hắn là thế nào đến ở đây? Lại một lát nữa, hắn mà bắt đầu sùng bái khởi Đường Kim đến. Không hổ là đại ca à. Quả nhiên có thông thiên triệt địa khả năng. Thoáng cái sẽ đem ta đưa đến ở đây tới. Thật lợi hại. Vi Tiểu Bảo bắt đầu chung quanh lắc lư. Mà Đường Kim lúc này tự nhiên cũng trở về tới rồi thông thiên thành. Hắn cũng không có lập tức đi ngay Hoàng Kim Cung gặp Tần Khinh Vũ, mà là đi trước Vạn Bảo Lâu. Vừa đi vào Vạn Bảo Lâu, Vạn Bảo lão nhân liền không hề dấu hiệu xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Lúc này Vạn Bảo lão nhân cũng một bộ dạng mặt mày hồng hào bộ dạng, hiển nhiên thật cao hứng. Ha ha, Đường Kim, ta lão già ánh mắt quả nhiên chuẩn, không nhìn lầm người. Thiên Cung thiếu chủ tái hiện huy hoàng, chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp tiên giới liên minh đấy. Vạn Bảo lão nhân trong giọng nói chút nào cũng không che giấu mừng rỡ. Lão đầu, ngươi tin tức thật linh thông. Đường Kim chừng mắt Vạn Bảo lão nhân nói một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi. ai chớ a. Vạn Bảo lão nhân ngẩn ngơ, sau đó vội vã hô, Đường Kim, ngươi tới người này chẳng lẽ không đúng có chuyện gì sao? Hiện tại không có việc gì rồi. Đường Kim tức giận nói, ta vốn có dự định cho ngươi đem ta đích thực chính bản thân phân tuyên truyền một chút. Hiện tại xem ra không có gì cần phải rồi. Ngươi hơn phân nửa đã tại làm việc này rồi. Đó là đương nhiên. Ngươi này Thiên Cung tinh thiếu chủ đại danh, lập tức sẽ truyền khắp sở hữu tu tiên tinh cầu đấy. Đến lúc đó, tại mỗi người trong mắt, ngươi đều có chọn chiến thiên địa bát tinh tư cách. Mà thôi về sau, làm ngươi đánh bại thiên địa tám sao, ngươi thì danh chính ngôn thuận chính mình toàn bộ tiên giới liên minh. Vạn Bảo lão nhân càng nói càng hưng phấn, hiển nhiên là rất hài lòng chính mình đặt cửa ác được rồi. Được rồi, ta chỉ có một vấn đề, ta làm sao lại thành Thiên Cung tinh thiếu chủ? Đường Kim cuối cùng không có lập tức rời đi, chẳng lẽ lại Thiên Cung tinh còn có cái gì lão chủ nhân sao? Cái này sao? Kỳ thực có lưỡng trùng lý giải. Loại thứ nhất đâu rồi? Chính là để cho người khác nghĩ còn có cái lão chủ nhân. Dĩ nhiên là sẽ đối với năng lực của ngươi càng kiêng kỵ. Về phần loại thứ hai lý giải nha, thiếu chính là tuổi trẻ ý tứ. Ngươi vốn có cũng rất tuổi trẻ nha. Vạn Bảo lão nhân cười dài nói, được rồi, coi như ngươi có đạo lý, ta về nhà trước. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Hắn không thế nào thích cùng lão đầu này giao tiếp. Này tên cáo già quá tinh minh rồi. Đường Kim trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Kim Cung. Sau đó bản năng bình thường dùng thần thức quét xuống, rất nhanh đã tìm được Tần Khinh Vũ chỗ địa phương. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện Tần Khinh Vũ lúc này đang theo người mặt đối mặt ngồi. Mà người này cho hắn cảm giác là như vậy nhìn quen mắt. Trong nháy mắt, Đường Kim cảm giác mình tim đập nhanh hơn rất nhiều. Cả người tựa hồ cũng trong lúc đó trở nên hơi khẩn trương lên. Bởi vì người này cùng hắn lớn lên cực kỳ tương tự. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01970. Ngươi nhận thức ta sao? Tần Khinh Vũ lúc này đang ngồi ở Hoàng Kim Cung bên trong tiểu phòng tiếp khách bên trong. Nàng xem thấy đối diện nam tử, trong lòng cũng có loại nói không nên lời kinh ngạc, nhưng mơ hồ lại có chút mừng rỡ. Đó là một nhìn qua có vẻ có chút chán nản nghèo túng trung niên nam tử. Trang điểm rất tùy ý, trên mặt tròm râu tựa hồ thật lâu không có cạo, có vẻ hỗn độn bất kham. Tóc cũng là lộn xộn đấy. Cả người có vẻ thật là tiêu tụy. Nhưng chân chính khiến Tần Khinh Vũ kinh ngạc chính là cái này nghèo túng trung niên nam tử nhìn qua cùng Đường Kim rất tương tự. Chỉ cần xem dung mạo, chí ít cũng có 7 phần tương tự. Nếu là trung niên nam tử này cùng Đường Kim đi cùng một chỗ, cái kia rất nhiều người đều phải rất tự nhiên cho rằng đây là một đôi phụ tử. Mà trên thực tế, cái này nghèo túng trung niên nam tử tự xưng Kim Thiểu Hoàng. Tần Khinh Vũ cũng biết phụ thân của Đường Kim tên cũng là Kim Thiểu Hoàng. Nói cách khác, cái này trung niên nam tử hẳn là phụ thân của Đường Kim. Cũng đang bởi vì như vậy, Tần Khinh Vũ có chút mừng rỡ. Bởi vì nàng biết Đường Kim vẫn ở đây tìm kiếm phụ thân tâm tích. Chỉ bất quá, Kim Phi Nhi vừa mới trước có việc ly khai Hoàng Kim Cung. Tần Khinh Vũ cũng chỉ có mình trước chiêu đãi một chút Kim Thiểu Hoàng. Nàng không có lập tức thông chi Đường Kim chuyện này. Bởi vì nàng muốn khiến Kim Phi Nhi tới trước xác định một chút thân phận của Kim Thiểu Hoàng. Nàng không muốn tại gây cho Đường Kim thật lớn vui sướng sau đó lại để cho hắn thất vọng. Hơn nữa, Tần Khinh Vũ chẳng biết tại sao luôn luôn có loại quái gì cảm giác. Trước mắt cái này tự xưng Kim Thiểu Hoàng nam tử tựa hồ có như vậy một chút không thích hợp. Bởi vì nàng có thể nhìn ra Kim Thiểu Hoàng ánh mắt có chút mê man. Vị tiên tử này, xin hỏi ngươi nhận thức ta sao? Kim Thiểu Hoàng lúc này hỏi như thế một vấn đề. Mà hắn vấn đề này vừa ra, Tần Khinh Vũ nhất thời thì ý thức được. Cảm giác của mình không sai. Cái này Kim Tiểu Hoàng xác thực có như vậy điểm không thích hợp. Tần Khinh Vũ đang muốn nói cái gì? Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được bên người thêm một người. Vừa quay đầu, nàng liền thấy được Đường Kim. Nhất thời hơi kinh hãi. Đang muốn nói cái gì? Lại phát hiện Đường Kim đang dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Kim Tiểu Hoàng. Cái kia nhanh đến bên mép lời mà nói. Thì lại thu trở về. Ngươi nhận thức ta sao? Đường Kim nhìn cái này cùng chính mình rất giống nhau nam tử, cũng hỏi vấn đề này. Tại hạ Kim Tiểu Hoàng, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào đâu. Kim Tiểu Hoàng nhưng đứng dậy hướng Đường Kim ôm quyền hành lễ. Cuối cùng rồi lại bổ sung một câu. Tiểu huynh đệ nhìn rất quen mắt. Chỉ là, ta tựa hồ quên rất nhiều chuyện. Chuyện đã qua, tựa hồ thế nào cũng nhớ không nổi tới. Ta là Đường Kim. Nhìn cách này hẳn là cha mình nam nhân. Đường Kim vốn hẳn nên rất vui sướng. Nhưng hiện tại chẳng biết tại sao. Hắn luôn luôn không có cách nào khác cao hứng trở lại. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc tìm được phụ thân của mình rồi. Nhưng mà, hắn và phụ thân lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cùng hắn trong dự liệu hoàn toàn không giống với. Điều này làm cho Đường Kim trong lòng có một loại nói không nên lời thất vọng. Thậm chí còn có như vậy một tia hoài nghi. Cái này gọi Kim Tiểu Hoàng nam nhân, thực sự là phụ thân của hắn sao? Khinh Vũ tỷ, ngươi tìm ta. A, Kim Phi Nhi thanh âm lúc này truyền đến. Nhân tùy thanh đến. Kim Phi Nhi lập tức cũng xuất hiện tại đây tiểu phòng tiếp khách bên trong. Sau đó nàng liền lên tiếng kinh hô. Bỗng nhiên nhào tới Kim Tiểu Hoàng trước mặt. Vẻ mặt kinh hỉ. Ngữ khí nhìn không được run đứng lên. Phụ thân. Ngài. Ngài đã về rồi. Kim Phi Nhi thiếu chút nữa nhìn không được thì nhào tới Kim Tiểu Hoàng trên người. Nhưng cuối hay là nhìn xuống. Nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống. Phụ thân. Ngươi. Ngươi thế nào như vậy? Ngươi mấy năm nay đi chỗ nào à nha? Kim Tiểu Hoàng này tiểu tuổi bộ dạng, khiến Kim Phi Nhi có chút khó chịu. Tại trong trí nhớ của nàng, phụ thân là như vậy nho nhã hào hiệp, là như vậy phong độ bất phàm. Hoàn toàn không phải là cái này tiểu tuổi bộ dạng, mà cái này cũng đủ để nói rõ. Này hơn 20 năm gần đây, phụ thân trôi qua thật không tốt. Kim Tiểu Hoàng nhìn Kim Phi Nhi, mới đầu có chút mê hoặc. Sau đó tựa hồ tại rất nỗ lực hồi ức đi cái gì. Đủ qua vài phút, hắn mới rốt cuộc mở miệng. Thử tính mà hỏi. Ngươi là Phi Nhi. Phụ thân, là ta a, ta là Phi Nhi, ngài làm sao vậy? Ngài không nhận ra ta sao? Kim Phi Nhi lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Ngươi thực sự là Phi Nhi thật tốt quá. Kim Tiểu Hoàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Phi Nhi, ngươi đã lớn rồi, ta thật có chút nhận không ra rồi. Kim Tiểu Hoàng nhìn như là cả người đều dễ dàng xuống tới như nhau. Nhìn Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ liếc mắt. Kim Tiểu Hoàng tiếp tục nói. Phi Nhi, vi phụ mấy năm nay không biết làm sao vậy. Đầu óc tựa hồ không rõ lắm. Rất nhiều chuyện đều nhớ ký rất mơ hồ. Vẫn đần độn đấy. Ta cũng không biết chính mình lúc nào tới ở đây. Ngày hôm nay ta đi tới nơi này cách địa phương. Đột nhiên nhớ tới ta tựa hồ hẳn là vốn là ở nơi này đấy. Ta còn nhớ kỹ có một nữ nhi gọi Phi Nhi. Nhưng chuyện của hắn, ta tựa hồ cũng không nhớ rõ. Thế nào cũng nhớ không nổi đến. Nói đến đây, Kim Tiểu Hoàng lại nhìn Đường Kim liếc mắt. Tiếp tục hỏi. Được rồi. Phi Nhi. Cái này gọi Đường Kim tiểu huynh đệ. Nhìn rất quen mắt. Ta hình như nhớ ký hắn với ngươi có chút cái gì quan hệ. Hình như là vị hôn phu của ngươi. Đúng không? Ai, xem ta này đầu óc, dám nghĩ không ra. Vừa vẫn còn mừng rỡ không thôi Kim Phi Nhi. Nước mắt ngăn không được lại đi ra. Này phụ thân thế nào ngay cả mình con ruột cũng không nhớ ký nữa nha. Mấy năm nay, phụ thân rốt cuộc ở nơi nào? Hắn rốt cuộc gặp bao lớn tội a? Phụ thân, ngài. Kim Phi Nhi nghẹn ngào đi, không biết nên nói cái gì đó. Phi Nhi, Kim bá phụ vừa trở về, hẳn là mệt chết đi, không bằng trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Tần Khinh Vũ lúc này mở miệng nói rằng, tốt tốt, Kim Phi Nhi hiện tại cũng có chút mất đi một tấc vuông. Nhưng thật ra đối với Tần Khinh Vũ nói gì nghe nấy. Nàng nhẹ nhàng dắt xíu lấy Kim Tiểu Hoàng. Phụ thân, ta trước tống ngươi trở về phòng hưu nhàn. Việc, chúng ta sau đó bàn lại đi. Cũng tốt, ta cũng thật nghĩ hơi mệt chút, muốn hào hào ngủ một giấc. Kim Tiểu Hoàng gật đầu, thở ra thật dài một hơi thở. Phi Nhi, ta vẫn cảm thấy trong lòng rất không kiên định. Bây giờ nhìn đến ngươi, trong lòng cuối cùng là kiên định hơn. Kim Phi Nhi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là lúc này, nàng cười đến so với khóc còn muốn xấu xí. Tuy rằng tìm được phụ thân là một cái đáng giá thật cao hứng chuyện tình. Hãy nhìn đến phụ thân cái dạng này. Nàng thực sự rất khó chịu. Rất là khó chịu, muốn khóc lớn một hồi. Đường Kim vẫn không có lên tiếng nữa. Hắn chỉ là yên lặng nhìn Kim Phi Nhi dắt xíu lấy Kim Tiểu Hoàng rời đi. Sắc mặt cũng nhìn không ra biến hóa. Một bộ dạng không buồn không vui bộ dạng. Thẳng đến Kim Tiểu Hoàng cùng Kim Phi Nhi tiêu thất ở trong tầm mắt, Tần Khinh Vũ mới nhẹ nhàng thở dài, đem nàng cái kia mềm mại ngọc trưởng đặt ở Đường Kim trên cổ tay, dùng dị thường thanh âm ôn nhu nói rằng, Đường Kim, đừng khổ sở, chí ít hắn còn sống, ký ức luôn luôn có thể khôi phục đấy. Khinh Vũ tỷ tỷ, đừng lo lắng, ta mới vừa rồi là có chút khó chịu, nhưng hiện tại đã không có việc gì rồi. Đường Kim chậm rãi thở ra một hơi. Tuy rằng ta vẫn tự nói với mình hắn khẳng định còn sống, nhưng kỳ thật ta cũng vẫn đều hiểu. Hắn lớn nhất khả năng chính là đã bị chết. Mà bây giờ, thấy hắn còn sống, xác thực đã là rất khó được, thật là tốt kết quả. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tần Khinh Vũ thở dài một hơi, lập tức nhưng cũng hơi nhíu mày. Bất quá, thực sự là kỳ quái đâu rồi. Hắn còn nhớ rõ Phi Nhi, làm sao lại không nhớ rõ ngươi rồi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01971. Ta hận mất trí nhớ. Khinh Vũ tỷ tỷ, này kỳ thực cũng không kỳ quái. Phi Nhi tỷ cùng phụ thân cùng nhau thời gian rất dài. Xa xa nếu so với ta cùng với hắn sống. Hơn nữa, hắn trước đó lần thứ nhất nhìn thấy của ta thời gian, ta lúc kia mới nhất tuổi không được. Mà hắn trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Phi Nhi tỷ thời gian, Phi Nhi tỷ đã 10 tuổi rồi. Cho nên, hắn đối với Phi Nhi tỷ ấn tượng càng sâu. Thật là bình thường đấy. Đường Kim đối với cái này nhưng thật ra là tự nhiên mình giải thích. Rồi hãy nói, Phi Nhi tỷ cùng hắn họ Kim, mà ta họ Đường. Cho nên hắn khẳng định lại càng dễ cho rằng Phi Nhi tỷ mới là nữ nhi của hắn. Nơ, nói như vậy cũng là đúng. Tần Khinh Vũ hiển nhiên cũng hiểu được cái này suy đoán không thành vấn đề. Thoáng trầm ngâm rồi một chút, Tần Khinh Vũ tiếp tục hỏi, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Chuyện này, muốn nói cho mẹ của ngươi sao? Trước đợi vài ngày đi. Đường Kim lắc đầu. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Sau đó ta khiến Vũ Tuyết tỷ tỷ đến hỗ trợ nhìn một chút. Sau đó, bất luận kết quả làm sao, ta đều cần đem chuyện này nói cho mẫu thân. Mặc dù hắn đã mất đi ký ức, ta cũng nên khiến mẫu thân biết hắn đích thực tình hình thực tế huống. Nơ, ta nghĩ mẹ của ngươi hẳn là sẽ muốn đến xem phụ thân ngươi đấy. Tần Khinh Vũ gật đầu. Sau đó một chút do dự, nàng tốt hơn một chút giảm thấp xuống thanh âm. Đường Kim, ngươi chú ý tới sao? Phụ thân ngươi tu vi hiện tại rất thấp, mới chỉ là nguyên anh kỳ tu vi. Lấy hắn tu vi như vậy, rốt cuộc là thế nào theo tiên giới lại tới đây đây này? Có thể hắn cũng là có tiên thuyền các loại pháp bảo đi. Đường Kim kỳ thực cũng có như vậy điểm mê hoặc. Ta trước kỳ thực dùng thần thức tại Thông Thiên Thành sưu tầm quá, cũng không có tìm được hắn. Nhìn qua, hắn tựa hồ cũng là sắp tới mới đi đến ở đây đấy. Về phần trước cái kia hơn 20 năm, hắn rốt cuộc ở nơi nào? Hiện tại xem ra còn là một mê. Quên đi, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Có thể chờ hắn nghỉ ngơi một chút, sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện đấy. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ nói cho Phi Nhi đấy. Tần Khinh Vũ suy nghĩ một chút nói rằng, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đường Kim hiển nhiên cũng không còn rất tốt đích phương pháp xử lý. Được rồi, Đường Kim, ngươi thế nào bây giờ trở về tới? Lúc này, không nên chính thị Hoàng Phủ Thương Hải Thọ Yến sao? Tần Khinh Vũ rốt cuộc nhớ tới chuyện này đến còn có Tiên Tiên đâu. Ngươi sẽ không đem Tiên Tiên một người nhét vào Hoàng Phủ Thế Gia đi à nha? Đường Kim lắc đầu cũng không giấu riêng, thì giản đơn đem tại Hoàng Phủ Thế Gia chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi đem Tiên Tiên nhốt tại trong thiên đường rồi hả? Tần Khinh Vũ có chút sợ khóc sợ cười. Vậy ngươi bây giờ hay là vào xem nàng đi. Chuyện nơi đây, ta cùng Phi Nhi hội xử lý đấy. Có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, Khinh Vũ tỷ tỷ, ta đây đi trước. Đường Kim vô tình gật đầu. Đừng khổ sở, tất cả rồi cũng sẽ tốt thôi. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Đường Kim. Đường Kim cũng nhẹ nhàng ôm Tần Khinh Vũ. Sau đó tại nàng trắng nón trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Một giây sau, hắn thì đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại trong thiên đường. Kỳ thực, Đường Kim cũng không phải vội vã đến dụ dỗ Tiêu Dao Tiên Tiên. Hắn vốn có cũng không muốn rời khỏi Tần Khinh Vũ. Chỉ là, hắn hiện tại tâm tình thật sự có chút không xong. Hơn nữa tiếp tục dừng lại ở Hoàng Kim Cung bên trong, hắn cũng thủy chung sẽ cảm thấy một loại áp lực. Cho nên, hắn cần đổi lại địa phương, tán dài sầu, tạm thời rời đi một chút tầm mắt. Chỉ là vào thiên đường, Đường Kim liền phát hiện tình huống bên trong cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Dao Tiên Tiên đang bị nhốt tại ở đây không thể động mà tức giận đấy. Nhưng trên thực tế, Tiêu Dao Tiên Tiên lúc này đang cùng em vô trò chuyện được không biết nhiều thỏa mãn ra đâu. Hoa! Thiên sứ tỷ tỷ! Ngươi người này xúc cảm không tệ đâu rồi. Ta phát hiện sờ soạng người khác cùng sờ soạng mình chính là không giống với a. Tiêu Dao Tiên Tiên lúc này một bên la hét một bên đem nàng cái kia trắng non non bàn tay nhỏ hướng em vô cái kia cao vót bộ vị sờ soạn. Đường Kim không thể nhịn được nữa. Một cái tát vỗ vào Tiêu Dao Tiên Tiên trên mu bàn tay. Đem nàng cái kia không thành thật một chút tay đẩy ra. Sau đó xuất hiện tại em vô bên người. Tức giận mà hỏi. Nha đầu ngốc. Ngươi đang làm gì đấy? Không có làm cái gì à. Ta chính là cùng thiên sứ tỷ tỷ nghiên cứu một chút thế nào khiến vóc người trở nên rất tốt nha. Tiêu Dao Tiên Tiên một bộ da vẻ vô tội. Tự ảo giác. Thiên sứ tỷ tỷ khỏe rồi. So ngươi phóng khoáng nhiều rồi. Không giống ngươi. Để cho ta sờ soạng một chút xong bào thai tỷ tỷ cũng không chịu. Quá keo kiệt ác. Nha đầu ngốc, ngươi chừng nào thì đối với nữ nhân như thế có hứng thú. Đường Kim có chút buồn bực. Nha đầu kia sẽ không thật có nào đó khuyên hướng đi. Tự ảo giác, ta chính là hiếu kỳ nha. Tiêu Dao Tiên Tiên biểu môi, ngươi xem thiên sứ tỷ tỷ vóc người thực sự rất hoàn mỹ đâu rồi, còn ngươi nữa phát hiện chưa? Thiên sứ tỷ tỷ hai bên ngực thực sự giống nhau như đúc đại đâu rồi. Hình dạng cũng là giống nhau như đúc. Một điểm phân biệt cũng không có. Ta cảm thấy được này thực sự quá thần kỳ ác. Tiếp tục đem nàng nhìn, đừng làm cho nàng không có việc gì tại trên người của ngươi sờ loạn, ta đi trước. Đường Kim vốn có thì tâm tình không tốt. Hiện tại tâm tình lại càng không được rồi. Vì vậy liền cũng chỉ là để phân phó rồi em vô một câu. Liền lập tức ly khai thiên đường. Rời khỏi cái kia trong nháy mắt. Hắn còn nghe được Tiêu Dao Tiên Tiên lầm bầm. Tưởng hẹp hỏi. Không sờ soạng sẽ không sờ soạng nha. Lão nương sờ soạng chính mình không được sao? Đường Kim lúc này đây cũng trực tiếp về tới phàm giới. Bởi vì hắn phát hiện kỳ thực hay là phàm giới mới có thể để cho tâm tình của hắn là bình tĩnh nhất. Đương nhiên phàm giới ở đây cũng có rất nhiều có thể làm cho tâm tình của hắn biến tốt mỹ nữ. Nhưng hiện tại, Đường Kim cũng không có đi tìm những mỹ nữ kia. Hắn lại một lần xuất hiện tại Chư Sơn thành phố. Nằm ở Chư Sơn đỉnh núi. Thì như vậy lặng lặng nằm. Hắn cần suy tư một vài vấn đề. Một ít hắn không muốn đi miệt mài theo đuổi. Rồi lại phải đi miệt mài theo đuổi vấn đề. Mà vấn đề này, xét đến cùng, lại như cũ là liên quan đến phụ thân hắn Kim Tiểu Hoàng chuyện tình. Kim Tiểu Hoàng đột nhiên xuất hiện. Mặc dù đối với hắn mà nói hẳn là kiện chuyện tốt. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn luôn luôn một loại không tốt lắm dự cảm. Đặc biệt tại hắn phát hiện Kim Tiểu Hoàng cư nhiên mất đi rất nhiều ký ức sau đó. Loại này dự cảm bất hảo thì càng thêm mãnh liệt. Điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi. Kim Tiểu Hoàng xuất hiện. Khả năng cũng không phải ngẫu nhiên. Đối với một cách tìm kiếm phụ thân vài chục năm nhân mà nói. Đường Kim hiển nhiên là rất không muốn đi hoài nghi phụ thân của mình. Nhưng mà. Hắn hiện tại. Gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Hắn phải là mẹ của hắn suy nghĩ. Cũng phải vì hắn nữ nhân bên cạnh suy nghĩ. Hắn có trách nhiệm bảo hộ các nàng. Cho nên, mặc dù trong nội tâm rất không nguyện ý đi hoài nghi Kim Tiểu Hoàng, nhưng hắn lại phải đi hoài nghi. Một cách mất trí nhớ Kim Tiểu Hoàng, một cách mới nguyên anh kỳ Kim Tiểu Hoàng, rốt cuộc là thế nào đi tới Thông Thiên Thành, vừa mới lại tìm được rồi Hoàng Kim Cung đây này. Ta hận mất trí nhớ. Đường Kim ở trong lòng đều nói, hắn đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải mất trí nhớ các loại sự tình. Trước Lan Điệp mất trí nhớ, để hắn rất phiền muộn. Hiện tại, Kim Tiểu Hoàng thật vất vả xuất hiện, cư nhiên cũng tới cái mất trí nhớ. Đây là gặp phải rồi hay là chuyện gì xảy ra? Loại chuyện này, thế nào đều bị hắn cấp đụng phải đâu? Gì? Nghĩ đến Lan Điệp, Đường Kim đột nhiên theo trên mặt đất ngồi dậy. Nữ nhân kia, hẳn là đối với mất trí nhớ phương diện chuyện tình. Rất có nghiên cứu đi. Có muốn hay không đi tìm nàng đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01972. Không chỉ hai người. Đường Kim nhớ tới Lan Điệp. Có lẽ nói. Là hiện tại cung Ngọc Điệp. Cái kia tu luyện phong tình bí quyết nữ nhân. Có thể làm cho mình tùy thời đều mất đi có chút ký ức. Đối với mất trí nhớ phương diện phải nói là chuyên gia. Hiện tại vấn đề ngay tại ở. Hắn rốt cuộc muốn không muốn đi cầu trợ cái này chuyên gia đâu. Dù sao, ở trong lòng hắn cái này chuyên gia kỳ thực cũng là rất không đáng tin cậy đấy. Quên đi trước không đi tìm nàng, đợi Vũ Tuyết tỉ tỉ xem qua rồi hãy nói. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải quyết định trước không đi tìm cung Ngọc Điệp. Bởi vì thấy cung Ngọc Điệp sẽ nhớ tới Lan Điệp. Mà hắn hiện tại tâm tình vốn có sẽ không tốt. Đến lúc đó chỉ sợ tâm tình hội bết bát hơn rồi. Đường Kim lại một lần nữa nằm xuống. Trong đầu hiện lên hắn đối với Kim Tiểu Hoàng sở hữu ấn tượng cùng ký ức. Kỳ thực, hắn đối với vị này phụ thân ấn tượng thực sự chưa nói tới khắc sâu. Duy nhất ký ức sâu nhất đấy là ở Hoàng Kim Cung bên trong phát hiện cái kia phong thư. Mà lá thư này cũng làm cho hắn tìm được rồi mẫu thân Đường Uyển Hân, càng làm cho hắn kiên định rồi tìm về phụ thân quyết tâm. Nhưng bây giờ, làm hẳn là phụ thân hắn Kim Tiểu Hoàng chân chính xuất hiện lúc, Đường Kim lại phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng hưng phấn như vậy, càng không có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Đơn giản là tự động xuất hiện Kim Tiểu Hoàng cùng hắn trong tưởng tượng chính là cái kia Kim Tiểu Hoàng. Kỳ thực hoàn toàn không giống với. Tưởng tượng cùng hiện thực luôn luôn không giống với a. Đường Kim âm thầm cảm khái. Sau đó hắn đột nhiên lại ý thức được một việc. Kỳ thực, hắn hiện tại cũng là một cái phụ thân rồi. Hắn không thể để cho con của hắn. Sau đó đối với hắn ấn tượng cũng chỉ là dừng lại đang suy nghĩ giống như trong. Hắn hẳn là đi xem nữ nhi của hắn. Vẫn còn hẳn là đi xem đã mang thai hài tử Lạc Phi Phi. Thần thức đảo qua ở ngoài ngàn dặm thuộc đô thành phố. Đường Kim rất nhanh đã tìm được nữ nhi bảo bối của hắn. Cái kia vẫn như cũ thích đến chỗ gây sự Đường Tiểu Anh. Mà giờ khắc này, Đường Tiểu Anh nhưng chính cùng với Đường Uyển Hân. Mà này, cũng làm cho Đường Kim buông tha cho lập tức đi ngay xem Đường Tiểu Anh dự định. Đường Kim quyết định hay là chờ vài ngày. Đợi Kim Tiểu Hoàng tình huống hoàn toàn sáng tỏ sau đó. Hắn nữa tìm mẫu thân. Song song đi bồi bồi nữ nhi. Về phần hiện tại, hay là đi xem Lạc Phi Phi đi. 5 giờ chiều, Lạc Bắc Lạc ra. Lạc Phi Phi đang ngồi ở trong phòng khách. Một bên xem tivi vừa ăn hoa quả. Một bàn hoa quả bị nàng dùng tốc độ cực nhanh tiêu diệt. Sau đó nàng lại cầm lấy mặt khác một bàn. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn nghĩ rất đói bụng. Mỗi ngày lượng cơm ăn đã không thể dùng kinh người để hình dung. Hoàn toàn có thể nói là kinh khủng. Nói đơn giản, mỗi ngày theo mới đến muộn, diệt trừ ngủ thời gian, lúc khác, nàng trên cơ bản ở đây ăn cái gì. Cũng may Lạc Phi Phi không thiếu tiền. Không phải riêng là nàng ăn cái gì. Cũng đủ để ăn suy sụp một cái giữa sàn gia đình. Phi Phi, có chút thanh âm ôn nhu đột nhiên truyền vào Lạc Phi Phi trong tai. Chính ăn được sung sướng Lạc Phi Phi nhất thời giật mình. Có chút hoài nghi mình nghe lầm. Quay đầu. Nàng nhất thời thì mừng rỡ không thôi. Lão công. Thả ra trong tay đã trống trơn bàn tử. Lạc Phi Phi thì đánh về phía Đường Kim. Mặc dù mang hài tử. Nhưng động tác của nàng vẫn như cũ rất mẫn tiệp. Thoáng cái sẽ đem cả người toàn bộ nhào vào rồi Đường Kim trong lòng. Đường Kim ôm lấy Lạc Phi Phi. Không chút khách khí cấp tốc tại trên người nàng sờ soạng mấy lần. Sau đó cho ra kết luận. Thân yêu. Người này nên đại địa phương. Trở nên càng lớn. Phụ nữ có thai chính là như vậy nha. Lạc Phi Phi làm nũng giống như nói rằng. Lão công. Ngươi tới được vừa lúc. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài ăn cái gì đi. Ta nghĩ ăn lạc đấy. Có thể ra ra cùng ba mẹ tổng nói phụ nữ có thai ăn lạc không tốt. Hiện tại ta ăn đồ vật đều là bọn họ chuẩn bị đấy. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài ăn bữa đại tiệc ác. Được rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Đường Kim thuận miệng hỏi. Ta nghĩ ăn đồ vật nhiều lắm rồi. Bất quá ngươi trước dẫn ta đi rồi. Ngô! Đi xa điểm. Đừng tại Lạc Bắc thành phố. Miễn cho ra ra bọn họ lại tìm đến. Lạc Phi Phi có chút khẩn cấp nói. Ta đây trực tiếp mang ngươi đi Minh Hồ thành phố đi. Đường Kim rất nhanh thì có quyết định. Ôm Lạc Phi Phi một cái thuấn di đi tới Minh Hồ thành phố Mỹ Đại Nhi khách sạn. Phi Phi. Chúng ta phải đi ở đây ăn tiệc đứng đi. Những thứ kia rất toàn bộ. Ngươi muốn ăn cái gì đều. Khả năng dường như thích hợp ngươi. Có lẽ. Ngươi nếu như không thích. Chúng ta đổi lại địa phương ăn lẩu cũng được. Thì nơi này đi. Lạc Phi Phi rốt cuộc rời khỏi Đường Kim ôm ập hoài bão. Sau đó lôi kéo Đường Kim bước nhanh vào khách sạn. Một bộ dạng đã sớm đói chết bộ dạng. Nửa giờ sau. Đường Kim nhìn ngồi ở chính mình đối diện đại nhanh cắn ăn Lạc Phi Phi. Rốt cuộc phát ra cảm khái. Hai người ăn cơm chính là so một người lợi hại a. Đang ở đó vừa trong nửa giờ. Lạc Phi Phi tối thiểu tiêu diệt phổ thông 10 người phân thức ăn. Mặc dù là Đường Kim năm đó loại này siêu cấp có thể ăn ăn hàng. Lúc này đều có chút bội phục khởi Lạc Phi Phi đến. Ta mới không chỉ hai người ăn cơm đâu. Lạc Phi Phi lúc này nhưng ngẩng đầu ăn một câu, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cái gì. Không chỉ hai người. Đường Kim ngẩn ngơ. Sau đó vô ý thức nhìn một chút Lạc Phi Phi cái kia đã rõ ràng hở ra cái bụng. Phi Phi. Chẳng lẽ là song bào thai. Kỳ thực Lạc Phi Phi hiện tại mang thai mới 3 tháng trên dưới. Có thể cái bụng đã có vẻ rất lớn. Nhìn qua thật là có thể là song bào thai. Tam bào thai. Lạc Phi Phi rồi lại ngẩng đầu nói một câu đón tiếp tục ăn. Đường Kim nhất thời có chút há hốc mồm. Trách không được này phỉ phỉ lão bà đói thành như vậy đâu rồi. Này rất đúng bốn người cùng nhau ăn a. Mang tam bào thai Lạc Phi Phi sức ăn xác thực tương đương kinh người. Nếu là Đường Kim hiện tại cùng nàng thi đấu ăn cơm lời mà nói. Hơn phân nửa đều phải không sánh bằng nàng. Lạc Phi Phi lại đủ chiến đấu một giờ. mới xem như kết thúc. Mà Đường Kim cũng cái gì cũng không còn ăn. Chỉ là lặng lặng nhìn Lạc Phi Phi tại nơi có chút không thuộc nữ ăn uống thả cửa. Mà giờ khắc này Lạc Phi Phi, chẳng biết tại sao, cho hắn một loại càng mê người đẹp hơn lệ cảm giác. Rốt cuộc ăn no rồi. Lạc Phi Phi cảm thấy mỹ mãn thở dài. Sau đó lại có chút ngây thơ nhìn Đường Kim. Lão công, ta hình như ăn quá no đi rồi. Đi không đặng. Ngươi ôm ta về nhà đi. Đường Kim cứ như vậy lại ôm Lạc Phi Phi về tới Lạc gia, một lần nữa về tới phòng khách. Lão công, ta mệt nhọc, trước ngủ một hồi. Lạc Phi Phi tại Đường Kim trong lòng lầm bầm rồi một câu, sau đó không có một hồi, nàng liền ngủ thật say. Có thể ăn có thể ngủ. Vậy cũng là phụ nữ có thai tính chất đặc biệt. Đường Kim đối với cái này cũng là lý giải đấy. Cho nên đối với lúc này cũng không có nghĩ kinh ngạc. Hắn cũng chỉ là như thế này ôm Lạc Phi Phi. Lặng lặng ngồi ở sofa ở bên trong. Cùng đợi nàng tỉnh lại. Nhưng Lạc Phi Phi này nhất ngủ. Đi ngủ suốt cả một buổi tối. Thẳng đến sáng ngày thứ hai. Nàng mới vẻ mặt lười biếng bộ dạng tỉnh lại. Mà nàng tỉnh lại câu nói đầu tiên là: Lão công, ta thật đói a. Đường Kim nhất thời có chút sở khóc sở cười. Này Phi Phi lão bà thoạt nhìn tựa hồ là đói tỉnh đấy. Thân yêu, ngươi trước đi tẩy rửa cái mặt, ta mang ngươi đi ăn điểm tâm. Đường Kim ôn nhu nói một câu, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy Tần Khinh Vũ hô hoán. Khinh Vũ tỷ tỷ, làm sao vậy? Đường Kim liền vội vàng hỏi. Phi Nhi tìm ngươi, nàng có chút với ngươi phụ thân chuyện có liên quan đến muốn nói với ngươi. Tần Khinh Vũ mềm nhẹ động nhân thanh âm lập tức truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01973. Hắn không nhớ rõ mẫu thân của ta rồi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta muốn chờ một chút tài năng qua đây. Đường Kim trần chờ một chút nói rằng. Nơ, không quan hệ, Phi Nhi cũng không phải rất gấp. Tối nay không có việc gì. Tần Khinh Vũ hồi đáp. Hai người lại đang trong lòng hàn huyên vài câu. Tại Lạc Phi Phi tẩy rửa thấu hoàn tất sau đó, hai người thì tạm thời chặt đứt rồi liên hệ. Mà Đường Kim thì lại cùng Lạc Phi Phi đi ăn một cái bữa sáng. Mà cái này bữa sáng vẫn ăn vào 9 giờ sáng trên dưới mới kết thúc. Phi Phi, ta phải đi rồi, lần sau có thời gian ta trở lại cùng ngươi. Đường Kim lúc này cũng sốt cuộc mở miệng cáo biệt. Nơ, lão công tái kiến. Lạc Phi Phi hiển nhiên đối với cái này sớm có chuẩn bị. Nàng dịu ngoan ứng một câu. Sau đó tại Đường Kim trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Nhớ kỹ tới thăm ta nhiều hơn cùng cục cưng. Nhất định sẽ đấy. Đường Kim cách y phục sờ sờ Lạc Phi Phi hở ra bụng. Cảm thụ được bên trong cái kia 3 giờ sinh mệnh. Nhẹ nhàng thở hắt ra. Thần yêu, ta đi trước. Một cái thuấn di, Đường Kim về tới Hoàng Kim Cung. Một giây sau, hắn liền gặp được rồi Kim Phi Nhi. Trong hoa viên, ao hoa sen bên cạnh, Kim Phi Nhi lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Chỉ có một mình nàng. Kim Cầm không ở, Tần Khinh Vũ cũng không tại. Trong ao sen, có mấy cái kim ngư tại nơi bơi qua bơi lại. Kim Phi Nhi nhìn như nhìn chằm chằm vào này kim ngư. Nhưng trên thực tế, nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Kim ngư bất kể thế nào du động, mắt của nàng trâu nhưng cũng không hề động quá. Phi Nhi tỷ, Đường Kim liên tiếp Kim Phi Nhi ngồi xuống. Đệ đệ, ngươi đã trở về. Kim Phi Nhi rốt cuộc có phản ứng. Nàng quay đầu, hướng Đường Kim miễn cưỡng cười. Chỉ là nụ cười kia, nhìn giống như là khóc như nhau. Phi Nhi tỷ, ngươi không sao chứ? Đường Kim trong lòng nhìn không được dâng lên vài phần thương yêu. Vì tỷ tỷ này kỳ thực cho tới nay cũng thừa nhận đi tương đối lớn áp lực. Mà bên người nàng cũng hầu như không có chân chính quan tâm người của nàng. Kim Cầm tuy rằng cùng nàng thân như tỷ muội, nhưng thuộc về trung quy vẫn chỉ là thị nữ của nàng. Mà hắn cái này đệ đệ cùng nàng quen biết nhau sau đó càng rất ít cùng với nàng. Đường Kim hiểu, Kỳ thực Kim Phi Nhi khả năng so với hắn càng khó thụ. Nếu như nói hắn tìm kiếm phụ thân, chỉ là mười mấy tuổi sau đó mới có ý niệm trong đầu. Mà Kim Phi Nhi, theo phụ thân hắn tiêu thất sau đó, vẫn tại vì chuyện này mà nỗ lực. Phụ thân trước đã tỉnh, đầu óc cũng thanh tỉnh một ít, ta cùng hắn hàn huyên thật lâu, ta có thể xác định một việc. Kim Phi Nhi nhìn Đường Kim, ngữ khí yếu ớt. Ta có thể khẳng định, hắn xác thực là phụ thân của chúng ta. Chỉ là, ta không biết, mấy năm nay trên người hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trí nhớ của hắn nhìn qua càng rõ ràng hơn rồi. Nhưng chính là loại này rõ ràng, ngược lại làm cho ta có rồi một loại cảm giác sợ hãi. Phi Nhi tỷ, ngươi đây là ý gì? Đường Kim nhất thời có chút mê hoặc. Ta vốn tưởng rằng, phụ thân chỉ là quên có chút sự tình. Nói như vậy, luôn luôn có cơ hội nhớ tới đấy. Nhưng mà, ta nhưng bây giờ phát hiện, sự tình cũng không phải như vậy đấy. Kim Phi Nhi nói thật nhỏ, phụ thân cũng không chỉ là quên một sự tình đơn giản như vậy. Hắn vô cùng nhiều ký ức, đã hoàn toàn cải biến. Phi Nhi tỷ, ngươi có thể cụ thể điểm nói sao? Đường Kim trong lòng cũng mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Phụ thân còn nhớ rõ ta. Kim Phi Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng hắn trong trí nhớ ta đây, chính là hắn thân sinh nữ nhi, mà không phải nghĩa nữ. Hắn cũng vẫn còn đối với ngươi có một chút ấn tượng. Nhưng ở hắn trong ấn tượng, ngươi là ta từ nhỏ thì lập thành hôn ước vì hôn phu, mà không phải con hắn. Mặt khác, còn có một việc, hắn không nhớ rõ. Nói đến đây Kim Phi Nhi ngừng lại, tựa hồ rất khó đem những lời này nói ra miệng. Đường Kim trong lòng hơi trầm xuống, rốt cuộc nhìn không được hỏi lên, hắn không nhớ rõ mẫu thân của ta rồi, đúng không? Kim Phi Nhi không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Hai giọt thanh nước mắt lăn xuống tới. Sau đó, nàng rốt cuộc nhìn không được, nhào vào rồi Đường Kim trong lòng. Thanh âm nức nở. Để. Ngươi nói tại sao có thể như vậy? Trên thân phụ thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ai cải biến trí nhớ của hắn? Mấy năm nay, hắn rốt cuộc bị cái dạng gì săn vặt? Đường Kim không nói gì, chỉ là ôm Kim Phi Nhi thân thể mềm mại, vỗ nhẹ nhẹ đi phía sau lưng của nàng lấy bày ra an ủi. Trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, nhưng hắn không thể khóc sướt mướt đấy. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Hắn muốn biết rõ ràng đây hết thảy. Đợi Kim Phi Nhi nức nở dần dần đình chỉ, Đường Kim mới mở miệng nói thật nhỏ. Phi Nhi tỷ, đừng vội. Ta đi trước tìm Vũ Tuyết tỷ tỷ, khiến hắn tới kiểm tra một chút thân thể của phụ thân. Có thể nàng có thể tìm được nguyên nhân. Nờ. Kim Phi Nhi ly khai Đường Kim ôm ập hoài bão, khuôn mặt hơi đỏ hồng, có vẻ có chút xấu hổ. Nàng xoa xoa nước mắt, sau đó nhẹ nói. Để, ngươi trước đi tìm Vũ Tuyết đi. Đường Kim hít một hơi thật sâu, sau đó lại thứ xuất hiện tại Vạn Bảo Lâu trực tiếp tìm được rồi Vân Vũ Tuyết. Mấy phút đồng hồ sau, Vân Vũ Tuyết liền tại Kim Phi Nhi trên sự dẫn dắt đi cấp Kim Tiểu Hoàng kiểm tra thân thể. Mà Đường Kim cũng không có theo vào đi. Hắn lần thứ hai đi tới ao hoa sen bên cạnh, lặng lặng đứng. Đường Kim, đừng khổ sở, bất luận làm sao, có hai hiện sự, ngươi đã xác định. Thanh âm ôn nhu trong người mở vang lên. Tần Khinh Vũ lặng yên không một tiếng động đi tới Đường Kim bên cạnh. Thứ nhất, hắn xác thực là phụ thân của ngươi. Thứ hai, hắn còn sống. Ta nghĩ, này kỳ thực đã đáng giá chúng ta cao hứng. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta hiểu. Đường Kim tìm tòi tay, đem Tần Khinh Vũ ôm vào rồi trong lòng. Kỳ thực ta hiểu, có thể có kết quả như vậy, ta đã hẳn là thấy đủ. Đáng tiếc, ta vẫn chính là cái không biết đủ nhân. Tựa như ta, vốn là chính mình ngươi cũng đã hẳn là cũng đủ. Nhưng ta còn là luyến tiếc các nàng. Ta cuối cùng là hy vọng tất cả đều là như vậy hoàn mỹ. So phàm giới cái kia trong truyền thuyết đồng thoại còn muốn hoàn mỹ. chỉ muốn ngươi nỗ lực đi làm tất cả đều phải hoàn mỹ đấy. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi. Ta cũng tin tưởng. Đường Kim chậm rãi phun ra mấy chữ này. Sau đó sẽ không đang nói chuyện. Hắn cứ như vậy ôm lấy Tần Khinh Vũ. Lặng lặng chờ đợi. Cùng đợi một cách không biết kết quả. Hắn chờ đợi thời gian cũng không có quá dài. Gần không được một phút đồng hồ. Hắn cũng cảm giác được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, hắn xoay người. Thì thấy Vân Vũ Tuyết cùng Kim Phi Nhi chính cùng nhau hướng hắn đã đi tới. Vũ Tuyết tỉ tỉ, tình huống như thế nào đây? Đường Kim lúc này đã rất tỉnh táo. Cho nên hỏi cách này câu thời gian. Ngữ khí cũng là tương đương bình thản. Cũng không có vẻ cấp thiết. Đường Kim đệ thật xin lỗi. Vân Vũ Tuyết cũng nhẹ nhàng thở dài. Tin tức tốt là phụ thân ngươi thân thể không tồn tại vấn đề gì. Mấy năm nay, hắn có thể trôi qua cũng không như ý. Nhưng khẳng định không có thù quá cái gì đại thương tổn cùng trên thân thể săn vặt. Tin tức xấu chính là ta không biết hắn tại sao phải mất trí nhớ. Ta duy nhất có thể xác định chính là hắn mất trí nhớ. Khẳng định không phải bởi vì trên thân thể thương tổn mà mang đến đấy. Thần kinh của hắn hệ thống phương diện cũng không có vấn đề gì. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta hiểu được. Đường Kim đối với kết quả này cũng không có nghĩ đặc biệt ngoài ý muốn, ta phải đi tìm cá nhân. Nói xong câu đó, Đường Kim lại đột nhiên tiêu thất. Để ở chàng ba cô gái đều có chút buồn bực, đồng thời còn đều có chút lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01974. Lan Điệp quả nhiên còn không có tiêu thất. Để đây là đi nơi nào? Kim Phi Nhi có chút bất an, hắn không có chuyện gì đi. Yên tâm, hắn không có chuyện gì đâu. Vân Vũ Tuyết không biết là an ủi Kim Phi Nhi, hay là an ủi nàng chính mình. Đường Kim để làm việc luôn luôn có chừng mực đấy. Tuy rằng thỉnh thoảng thích hồ đồ, nhưng chân chính chuyện trọng yếu, hắn sẽ không sằng bậy đấy. Hắn hẳn là nghĩ đến cái gì biện pháp rồi. Tần Khinh Vũ suy nghĩ một chút nói rằng. Tần Khinh Vũ dự đoán nhưng thật ra trên cơ bản chính xác. Bất quá, Đường Kim kỳ thực cũng không còn chân chính nghĩ đến cái gì biện pháp. Hắn chỉ là rốt cuộc quyết định đi tìm Cung Ngọc Điệp mà thôi. Loại này thân thể không có bị thương tổn mất trí nhớ. Theo hắn, cùng Lan Điệp cái kia vong tình bí quyết có rất chỗ tương tự. Mặc dù hắn không phải rất muốn đi tìm Cung Ngọc Điệp, nhưng hắn hiện tại, nhưng lại không thể không đi tìm nàng. Thân là Tiên Minh Tinh Bát đại thế lực một trong, vong tình các tự nhiên cũng là danh tiếng hiển hách. Nhưng ngoại giới đối với vong tình các rất hiểu rõ, cũng tương đương rất ít. Thậm chí liên vong tình các chủ tên gọi là gì, là nam hay nữ cũng không rõ ràng. Đại gia bình thường cũng chỉ có thể lấy vong tình các chủ xưng hô vị này thần bí các chủ. Về phần vong tình các những người khác, đại gia tự nhiên đồng dạng cũng không quen thuộc. Vong tình các bên trong nhân tựa hồ vẫn cũng chỉ là tại yên lặng tu luyện. Cùng ngoại giới giống như là hoàn toàn chặt đứt rồi quan hệ như nhau. Cũng may vong tình các còn đang thông thiên bên trong thành. Cho nên đại gia hay là nhớ ký vong tình các. Nếu là có hướng một ngày, vong tình các giống như băng thần cung như nhau rời xa thông thiên thành, thậm chí là rời khỏi Tiên Minh Tinh lời mà nói, phỏng chừng vong tình các lập tức cũng sẽ bị triệt để quên lãng. Vong tình các ở vào thông thiên thành mặt đông. Nhìn từ xa chịu hay không như là một tòa bảo tháp. Có người nói mỗi ngày mặt trời vừa mọc lên thời gian, chỗ ngồi này bảo tháp cũng sẽ quang mang vạn trượng. Bất quá, Đường Kim chưa bao giờ đến xác nhận quá. Mà bây giờ từ lâu không phải mặt trời mới lên lúc. Hắn bây giờ nhìn đi vong tình các, nghĩ đây là một tòa rất phổ thông mộc tháp. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhìn một tháp thượng vong tình cái kia hai cái chữ to. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm ra thần. Cái chỗ này quá an tĩnh. Không ai thanh âm. Cũng không có chim bay cá nhảy thanh âm. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm. Đây quả thực là một mảnh tĩnh mịch. giống như là cái này phổ cận. Hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật như nhau. Có thể Đường Kim biết, vong tình các bên trong kỳ thực có không ít người. Hắn dùng thần thức đảo qua vong tình các, có thể phát hiện bên trong có rất nhiều người. Nhưng là có rất nhiều địa phương, giống như là có thể che đậy thần trí của hắn như nhau. Điều này làm cho hắn không tự giác nhớ tới đã từng vô pháp tại phàm giới phát hiện cung ngọc điệp một màn kia. Đường Kim hiện tại cũng không có tìm được cung ngọc điệp. Bất quá hắn cũng không vội. Hắn tin tưởng cung ngọc điệp đã phát hiện hắn. Nếu như nữ nhân này thực sự muốn cùng hắn hợp tác đối phó thiên địa tám sao, vậy hắn vững tin cung ngọc điệp sẽ chủ động đi ra tìm hắn đấy. Quả nhiên, Đường Kim rất nhanh chợt nghe đến bên tai truyền đến yếu ớt mối gào thét thanh âm. Đó chính là cung ngọc điệp thanh âm. Nàng chỉ nói bốn chữ: vườn địa đàng gặp. Vườn địa đàng. Đường Kim có như vậy quá ngắn, trong nháy mắt không có kịp phản ứng. Bất quá cũng may rất nhanh hắn thì hiểu. Cung ngọc điệp trong miệng vườn địa đàng chính là hắn quen thuộc nhất phàm giới. Cho nên hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp thì xuất hiện ở hồ điệp dưới chân núi. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, hắn liền phát hiện cái kia vốn là tiêu thất hồ điệp núi cùng nhà gỗ cũng lại một lần nữa không hề dấu hiệu xuất hiện. Đường Kim đi vào nhà gỗ, liền thấy được cung ngọc điệp. Cung ngọc điệp lúc này đây không có đưa lưng về phía Đường Kim, mà là dùng nàng cái kia mỹ lệ tuyệt luôn khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp đi Đường Kim xuất hiện. Ngươi tại Hoàng Phủ Tinh Thượng biểu hiện rất đặc sắc, mà cái kia cũng là Thiên Cung thiếu chủ xứng đáng khí phách. Thật sao? Đường Kim nhìn cung ngọc điệp cái kia mỹ lệ vô hạ khuôn mặt, hướng nàng chậm rãi đi đến. Ngươi thích càng bá đạo nam nhân, đúng không? Có thể nói như vậy. Cung ngọc điệp mỉm cười, có lẽ nói, nếu như ta thích một người nam nhân, ta đây hy vọng hắn có thể đối với ta càng bá đạo một điểm. Ta nếu là bây giờ đối với ngươi bá đạo một điểm, ngươi có ý kiến gì không? Đường Kim đi thẳng đến gần kề cung ngọc điệp mới ngừng lại được, sau đó tại nàng bên tai thản nhiên nói. Nếu như ta chỉ là lan điệp, ta nghĩ ta không có ý kiến. Cung ngọc điệp nhưng cũng không có tránh né. Đáng tiếc, ta chỉ thật là tiểu nhân một phần là lan điệp. Những thứ khác bộ phận, hẳn là so sánh có ý định. Ngô, cung ngọc điệp lời nói không có thể nói xong, lại đột nhiên bị Đường Kim ngăn chặn môi, cũng nữa nói không ra lời. Đường Kim chăm chú bó buộc ở cung ngọc điệp vòng eo, hung hăng hôn cung ngọc điệp. Nhìn thấy cung ngọc điệp trước, Đường Kim chỉ là muốn tìm nàng hỏi Kim Tiểu Hoàng mất trí nhớ chuyện tình. Nhưng thấy đến nàng sau đó, tâm cảnh của hắn sẽ không tự giác thay đổi. Kim Tiểu Hoàng mất trí nhớ, khiến tâm tình của hắn thật không tốt. Mà nhìn thấy cung ngọc điệp, hắn sẽ không tự giác nhớ tới lan điệp mất trí nhớ, thậm chí lan điệp biến mất. Điều này làm cho tâm tình của hắn thoáng cái thì trở nên bết bát hơn đứng lên. Mà loại này không song tâm tình khiến hắn thoáng cái trở nên có chút cuồng bạo, nhu cầu cấp bách một cái sơ tiết địa phương. Tuy rằng cung ngọc điệp tu vi hiện tại hiển nhiên còn cao hơn Đường Kim, nhưng nàng vốn có thì khoảng cách Đường Kim rất gần. Mà Đường Kim tại tốc độ thượng nhưng cũng có một loại ưu thế. Này đây Đường Kim đột nhiên tập kích, khiến cung ngọc điệp cũng không thể né tránh. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, Đường Kim đã tại môi của nàng thượng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mà hắn một tay buộc chặt nàng nhuyễn eo, một bộ dạng hận không thể đem nàng vòng eo ôm đoạn tư thế. Tay kia càng tại trên người nàng có chút thô sơ giản lược lục lọi, rất nhanh thì đặt lên nàng cao phong, càng thô lỗ bắt đầu vuốt ve. Có như vậy quá ngắn trong nháy mắt, cung ngọc điệp vô ý thức đã nghĩ phải Đường Kim đánh bay. Nhưng ngay tiếp theo trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được trong thân thể tuôn ra một cổ tầng sâu khát vọng. Cái kia phần môi cùng ngực truyền đến cảm giác khác thường, tựa hồ đối với nàng mà nói đều là như vậy quen thuộc. Mà như vậy cổ quen thuộc đưa tới nàng cái kia tiềm phục tại đáy lòng khát vọng. Vì vậy, nàng sẽ thấy cũng không có đánh bay Đường Kim ý niệm trong đầu. nàng cũng đã không có cách nào khác làm được điểm này. Gặp Duyệt Lan Điệp quả nhiên còn không có tiêu thất. Cung Ngọc Điệp trong đầu xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Sau đó liền phát hiện mình thân thể đã bắt đầu tại không tự giác nghênh hợp với đường kim. Thậm chí nàng cũng đã bắt đầu rồi hôn trả lại. Cung Ngọc Điệp hôn trả lại. Khiến đường kim động tác trở nên càng cuồng dã. À! Nước ra bạch tiếng vang lên. Đường kim trực tiếp xé nát rồi Cung Ngọc Điệp trên người quần dài. Đón lại là kéo một cái. Cung Ngọc Điệp nửa người trên thì song toàn bộ bại lộ trong không khí. Cái kia trong suốt cao thẳng thánh trên đỉnh. Hai khối thật nhỏ hồng nốt rồi khiến cái này bộ vị có vẻ càng thêm mê người. Đường kim dùng khóe mắt quét nhìn. Vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cái kia mặt trên chữ. Chính là đường kim bữa sáng mấy cái tự. Mà mấy chữ này cũng làm cho hắn lập tức thì rời đi rồi trận địa. Ta muốn ăn điểm tâm. Đường kim buông ra Cung Ngọc Điệp môi anh đào. Thì thảo nói một câu. Sau đó thì hung hăng hôn lên cái kia tuyết trắng mềm mại bữa sáng bánh bao lớn. Nờ. Cung Ngọc Điệp trong miệng phát sinh một tiếng có chút thét chói tai. Mà cùng một thời gian. Đầu óc của nàng đột nhiên như là bị tạc mở ra như nhau. Đau đầu muốn nứt. Làm cho nàng nhìn không được phát sinh một tiếng có chút thống khổ tiếng kêu. À. Lan Điệp. Là Lan Điệp ý thức đang ở phản công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01975. Vậy thì chỉ có thể thay thế được ngươi rồi. Cung Ngọc Điệp đã từng có vô số phân thân. Mà những thứ này giải tại tiên minh các nơi phân thân. Tại bị nàng toàn bộ dung hợp sau đó. Hầu như sở hữu phân thân cũng chờ tại triệt để biến mất. Chỉ có Lan Điệp. Cái này xuất từ vườn địa đàng phân thân. Vẫn khiến Cung Ngọc Điệp cảm giác được một tia áp lực. Kỳ thực Cung Ngọc Điệp rất rõ ràng. Tại nàng sở hữu phân thân trong. Lan Điệp chính là nhất đặc thù một cái. Nàng những thứ khác phân thân. Kỳ thực trên cơ bản đều là vẫn ở đây tu luyện. Các nàng bị nàng dung hợp sau đó. Ngoại trừ tăng tu vi của nàng ở ngoài, hầu như cũng chưa có cấp nàng mang đến bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng. Có thể Lan Điệp không giống với. Lan Điệp mặc dù chỉ là phân thân của nàng, nhưng đã có khiêu chiến nàng cái này bản tôn năng lực. Bởi vì Lan Điệp dựa vào nàng lực lượng của chính mình, dùng nàng phương thức của mình tu luyện thành rồi vong tình bí quyết. Mà này, chính là nàng cái này bản tôn chưa từng có thể làm được đấy. Còn bên kia mặt, Lan Điệp còn có phong phú kinh nghiệm cuộc sống. So nàng cái này bản tôn càng phong phú kinh lịch. Đặc biệt tại chuyện nam nữ thượng. So sánh với nàng cái này chưa nhân sự bản tôn mà nói. Lan Điệp kinh nghiệm tự nhiên là không biết phong phú rồi gấp bao nhiêu lần. Kỳ thực mấy ngày qua, Cung Ngọc Điệp vẫn đều mơ hồ lo lắng đến Lan Điệp cũng không có tiêu thất. Phân thân tại nhiều khi đều phải là tự nhiên mình ý thức tự chủ. Chỉ bất quá có chút phân thân ý thức tự chủ rất yếu. Một ngày bị dung hợp sẽ tiêu thất. Nhưng có chút phân thân ý thức tự chủ rất mạnh. Mặc dù bị bản tôn dung hợp, cái kia ý thức tự chủ cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn tiêu thất. Ở trên một lần nhìn thấy đường kim thời gian, Cung Ngọc Điệp thì hầu như đã xác định. Lan Điệp ý thức tự chủ vẫn còn giấu ở nàng trong đại não cái nào đó góc. Nàng từng nỗ lực đem Lan Điệp ý thức tự chủ tìm ra, nhưng không có tìm được. Nàng vốn có kỳ thực cũng không có quá để ý. Bởi vì nàng nghĩ, mặc dù Lan Điệp ý thức tự chủ tương đối mạnh, nhưng ở đại bộ phận ý thức đều bị nàng cái này bản tôn dung hợp sau đó. Thế nào cũng không thể có thể so với nàng cái này bản tôn ý thức càng mạnh. Mà Cung Ngọc Điệp càng không nghĩ đến chính là Lan Điệp ý thức tự chủ không chỉ có so nàng muốn giống như giữa càng mạnh, vẫn còn lựa chọn cái này thời khắc mấu chốt hướng nàng đột nhiên phát khởi công kích. Cung Ngọc Điệp có vô số phân thân, nhưng nàng phân thân vô số cũng không phải vì để cho những người này đi kinh lịch sự tình các loại, mà chỉ là vì làm cho các nàng giúp nàng tu luyện. Vì vậy dẫn đến nàng hiện tại tuy rằng tu vi cao đến thần kỳ, nhưng đối với rất nhiều chuyện kinh nghiệm cũng tương đương không đủ. Mà giờ khắc này, làm Đường Kim đang ở nàng cái kia hầu như toàn bộ lõa thượng tùy ý xâm lược thời gian. Trong lúc nàng thân thể bởi vì nào đó không hiểu quen thuộc cảm bắt đầu xu nịnh thời gian, làm cái kia không hiểu thật vui vẻ theo toàn thân kéo tới thời gian, lúc này cũng đã thành nàng ý thức yếu kém nhất thời gian. Mà Lan Điệp ý thức thì nhạy cảm bắt được cái này thời cơ, cái này thiên tái nan phùng thời cơ. Cung Ngọc Điệp phán đoán kỳ thực cũng không có sai. Tại bình thường dưới tình huống, Lan Điệp ý thức cường thịnh trở lại cũng không thể có thể so sánh nàng cái này bản tôn càng mạnh. Nhưng hiện tại cũng không phải tình huống bình thường. Bởi vì lúc này Lan Điệp có giúp đỡ. Cái này giúp đỡ dĩ nhiên là Đường Kim. Mặc dù Đường Kim cũng không phải tận lực tại trợ giúp Lan Điệp, nhưng hắn vẫn thành Lan Điệp trợ lực lớn nhất. Trên thực tế, Đường Kim lúc này căn bản là không biết Lan Điệp cùng Cung Ngọc Điệp đang ở tiến hành ý thức đại chiến. Mà Cung Ngọc Điệp vừa cái kia thanh kêu to, nghe kỳ thực rất, khiến Đường Kim nghĩ lầm đây chỉ là Cung Ngọc Điệp sung sướng kêu to. Cho nên, hắn làm, chỉ là càng cuồng dã xâm lược Cung Ngọc Điệp thân thể. Cung Ngọc Điệp thân thể nhưng còn đang bản năng nghênh hợp với Đường Kim. Đây là một loại do Lan Điệp mang đến bản năng. Về phần ý thức của nàng, vẫn như cũ đang cùng Lan Điệp tiến hành liều chết đã đấu. Lan Điệp lần đầu tiên đánh bất ngờ, cấp Cung Ngọc Điệp mang đến thương tổn cực lớn. Bất quá, nàng bây giờ còn là phản ứng đi qua. Bản tôn thiên nhiên ưu thế, làm cho nàng lúc này lại một lần cùng Lan Điệp thế lực ngang nhau. Lan Điệp, ngươi thật cảm giác mình có thể thay thế được ta sao? Ý thức trong không gian, hai cái giống nhau như đúc tuyệt đại giai nhân một bên hướng đối phương tiến hành các loại công kích, một bên còn đang liên tục nói, ta không muốn thay thế được ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi xa nhau. Lan Điệp ngữ khí bình tĩnh, ta là Lan Điệp, không phải phân thân của ngươi. Quá muộn, chúng ta như là đã dung hợp, vậy thì không có cách nào khác xa nhau. Cung Ngọc Điệp hừ nhẹ một tiếng, mà ngươi vốn có cũng chỉ là của ta phân thân. Mặc dù ngươi là ta sở hữu phân thân trong xuất sắc nhất đấy, cũng thoát đi không được ngươi phân thân bản chất. Nếu như vậy, vậy thì chỉ có thể thay thế được ngươi rồi. Lan Điệp bỗng nhiên tăng mạnh rồi thế tiến công. Tuy rằng kỳ thực các nàng thuộc về chính là đang tiến hành trên tinh thần công kích, nhưng ở này phiến ý thức trong không gian, các nàng nhìn qua giống như là đang tiến hành phổ thông tranh đấu, đúng không? Nếu như vậy, ta còn là triệt để hủy diệt ngươi đi. Cung Ngọc Điệp hừ lạnh một tiếng, ở chỗ này, không ai có thể giúp ngươi. Ngươi thật như vậy cho rằng sao? Lan Điệp trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, ta nghĩ, hắn hiện tại nên ăn bữa tối đi à nha? Cái gì bữa cơm? Ách! Cung Ngọc Điệp vừa hỏi ra mấy chữ này, đột nhiên liền cảm giác một trận đau nhức truyền đến. Này cổ đau nhức không phải đến từ địa phương khác, chính thì đến từ thân thể của hắn. Đi chết đi! Lan Điệp cũng ở đây trong nháy mắt đã phát động ra cực mạnh công kích. Không thể không nói, Lan Điệp hay là hiểu rõ hơn Đường Kim. Nàng biết Đường Kim không có khả năng vẫn thỏa mãn với chỉ ăn bữa sáng. Này một đôi cao vót tuyết phong tuy rằng ăn thật ngon, nhưng chỉ biết càng ăn càng đói. Mà Cung Ngọc Điệp trên người cái kia bị viết có bữa tối chứ địa phương, cuối cùng là sẽ bị Đường Kim xâm chiếm đấy. Này không, Đường Kim vừa thì rốt cuộc xuyên thủng rồi Cung Ngọc Điệp thân thể. Mà ở trong nháy mắt đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu một việc. Cung Ngọc Điệp cùng Lan Điệp xác thực là có khác nhau đấy. Vốn là Lan Điệp từ lâu là hắn nữ nhân, nhưng hiện tại cách này Cung Ngọc Điệp, chí ít tại trên thân thể, hay là thuần khiết không tì vết. Đương nhiên, lần này nàng cũng đã không hề thuần khiết. Cung Ngọc Điệp thân thể lớn mồ hôi nhễ nhại. Đường Kim lại cũng không biết này chính là Cung Ngọc Điệp đang cùng Lan Điệp đang ở ý thức trong không gian tiến hành liều chết đã đấu nguyên nhân. Hắn chỉ là thỏa thích hưởng thụ lấy thân thể của hắn. Trong lòng của hắn có rất nhiều cuồng bạo mặt trái tâm tình, cần tại trên người của nàng phát tiết đi ra. A, Không biết qua bao lâu, cung Ngọc Điệp đột nhiên lại phát sinh một tiếng ngẩng cao thét chói tai. Sau đó, trực tiếp thì hôn mê rồi. Mà giờ khắc này, Đường Kim rốt cuộc phát hiện tình cảm của nàng huống không thích hợp. Nhất thời đình chỉ động tác. Sau đó kiểm tra một chút thân thể của hắn. Lại phát hiện thân thể của hắn rất bình thường. Cũng không có vấn đề gì. Nhìn qua, nàng cũng không giống là hôn mê. Giống như là tiến nhập một loại tầng sâu lần đích ngủ say trạng thái. Phát hiện này lại làm cho Đường Kim hơi có chút phiền muộn, nàng ngay tại lúc này đều có thể ngủ. Cảm giác lòng tự trọng bị thương Đường Kim. Bắt đầu đem hết tất cả vốn liếng. Muốn đem cung Ngọc Điệp cứu tỉnh. Nhưng mà, bất luận hắn thế nào lăn qua lăn lại, cung Ngọc Điệp đều vẫn là ngủ say như cũ. Đến cuối cùng, Đường Kim rốt cuộc buông tha. Không có biện pháp, chỉ có thể đợi nàng chính mình đã tỉnh. Nhưng mà, thẳng đến sáng ngày thứ hai, cung Ngọc Điệp vẫn không có tỉnh lại. Mà lúc này, Đường Kim rốt cuộc lần thứ hai ý thức được tình huống rất không đúng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01976. Ngươi bây giờ đều nhìn thấy đi. Được tìm Vũ Tuyết tỷ tỷ đến xem rồi. Đường Kim nhìn trên giường vẫn như cũ ngủ say cung Ngọc Điệp. Lẩm bẩm giống như nói một câu. Sau đó tìm ra y phục. Đợi hai người đều quần áo nón này chỉnh tề sau đó. Hắn thì ôm cung Ngọc Điệp một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại Vạn Bảo Lâu. Vân Vũ Tuyết dùng thời gian cực ngắn ngay Vạn Bảo Lâu có không giống bình thường địa vị. Mà theo Đường Kim cùng Vạn Bảo Lão Nhân hợp tác, Vân Vũ Tuyết tại Vạn Bảo Lâu địa vị cũng tự nhiên trở nên càng cao. Mà bây giờ Vân Vũ Tuyết tại Vạn Bảo Lâu tự nhiên cũng có chuyên thuộc về gian phòng của nàng. Hơn nữa là do Đông Sơn Đại Sư dùng đặc thù thủ pháp luyện chế quá cùng pháp khí như nhau gian phòng. Như vậy gian phòng mặc dù là độ kiếp kỳ cao thủ cũng vô pháp không lịch sự cho phép là có thể tiến nhập. Giống như là Tiêu Dao tiên tiên cái kia luyện đan thất bình thường. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, đây cũng là ngoại lệ. Còn lần này, Đường Kim cũng trực tiếp mang theo cung Ngọc Điệp đi tới Vân Vũ Tuyết trong phòng. Nhưng một giây sau, Đường Kim liền hơi ngẩn ngơ. Hắn thấy được một cái gì thường mê hoặc bóng lưng. Mê người đường cong. Mê người long mông. Mê người xích lõa chân dài. Tại Đường Kim trước mắt, là một cái trần như nhộng xích lõa giai nhân. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Đường Kim nhưng liếc mắt là có thể nhận ra. Cái này bóng lưng, xác thực thuộc về Vân Vũ Tuyết. Này một cái chớp mắt, Đường Kim hoàn toàn ngây dại. Từ khi biết Vân Vũ Tuyết đến bây giờ, hắn mỗi lần nhìn thấy Vân Vũ Tuyết thời gian, Vân Vũ Tuyết hầu như đều là cái kia một thân tuyết trắng trường bào. Cả người hầu như đều hoàn toàn bao trùm tại áo bào trắng dưới. Hiển lộ ở bên ngoài da thịt. Hầu như có thể quên đi. Mà cho tới nay, Vân Vũ Tuyết đều minh xác nói cho hắn biết. Nàng chỉ muốn làm tỉ tỉ của hắn. Không muốn cùng hắn càng tiến một bước. Cho nên, hắn và Vân Vũ Tuyết trong lúc đó cũng luôn luôn vẫn duy trì một loại khoảng cách giữa hai người. Thậm chí liên nho nhỏ mập mờ cũng không có phát sinh quá. Nhưng hiện tại, tình huống lại tựa hồ như hoàn toàn không giống với lúc trước. Ở này cái buổi sáng, hắn gặp được Vân Vũ Tuyết này có hoàn mỹ đường cong thân thể. Đương nhiên, Đường Kim cũng rất nhanh liền phát hiện, Vân Vũ Tuyết cái kia vốn phải là da thịt tuyết trắng thượng, nhiều hơn một vài thứ. Trên da thịt của nàng, có thể thấy một mảnh dài hẹp hắc tuyến. Những thứ này hắc tuyến giống như là mạng nhện như nhau, hầu như bao trùm ở nàng da thịt tuyệt đại bộ phân. Những thứ này như mạng nhện bình thường hắc tuyến, nhưng kỳ thực cũng không có ảnh hưởng Vân Vũ Tuyết mỹ lệ. Ngược lại cho nàng mang đến một loại kỳ dị mê hoặc. Mà những thứ này hắc tuyến càng giống phàm là giới những mỹ nữ kia thích mặc chỉ đen tất lưới. Chỉ bất quá, Vân Vũ Tuyết không chỉ là ăn mặc tất lưới, mà là cơ hồ đem cả người đều bao phủ tại đây dạng một loại hình lưới chỉ đen giữa. Đường Kim cứ như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Vân Vũ Tuyết này mê người thân thể. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng lại tựa hồ như có chút lửa nóng đứng lên. Cái này vẫn chỉ chịu làm tỉ tỉ của hắn tiên tử. Kỳ thực đối với hắn cũng đồng dạng có một loại hấp dẫn cực lớn. Đặc biệt hiện tại, làm cái này tiên tử hoàn toàn lõa lộ ở trước mặt hắn lúc, hắn rất có chút khó có thể thừa nhận loại này mê hoặc. Nếu không phải trong lòng ngực của hắn chính ôm một nữ nhân khác, sợ rằng lúc này hắn đã hội nhìn không được nhào tới. Dù vậy, Đường Kim hay là nhìn không được hướng phía trước đi rồi một bước, cách Vân Vũ Tuyết càng gần một ít. Nhưng ngay Đường Kim hướng phía trước cất bước thời gian, Vân Vũ Tuyết lại đột nhiên xoay người lại. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Đường Kim nhất thời giật mình, có loại rình coi bị nắm cảm giác. Nhưng hắn mắt, nhưng vẫn là nhìn không được liếc về phía rồi Vân Vũ Tuyết cái kia cao vót cao ngất bộ vị. Nơi ấy cũng rất mê người, rất mỹ lệ. Nhưng cùng nàng phía như nhau, liên cái kia cao vót ngọn núi, cũng là chỉ đen gắn đầy. Đường Kim đệ đệ, ngươi bây giờ đều nhìn thấy đi. Vân Vũ Tuyết vẻ mặt nhưng thật ra có chút bình tĩnh. Hiển nhiên nàng trước cũng đã nhận thấy được Đường Kim đến. Trên thực tế thì là nàng chỉ là người thường, cũng có thể đơn giản phát hiện Đường Kim đến. Bởi vì nàng lúc này đang ở soi gương đâu. Đều nhìn thấy. Đường Kim có chút thành thật gật đầu. Vân Vũ Tuyết trên người từng bộ vị, xác thực cũng đã bị hắn nhìn thấy. Chỉ bất quá, hắn bây giờ còn chỉ là nhìn, không có thể lấy tay nhưng cảm thụ một chút mà thôi. Nghĩ như thế nào đây? Vân Vũ Tuyết có chút bình tĩnh mà hỏi. Rất đẹp, vóc người rất tốt. Đường Kim tiếp tục thành thật trả lời. Vân Vũ Tuyết vẻ mặt thoáng ngốc trệ một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Đường Kim cách này trả lời. Tốt hơn một chút chần chờ một chút, nàng nhìn không được hỏi. Ngươi không cảm thấy tỷ tỷ thân thể rất dọa người sao? Dọa người? Đường Kim nhưng cũng là sửng sốt. Sẽ không đâu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, thân hình của ngươi thực sự rất tốt a, quả thực chính là rất hoàn mỹ đấy. Còn có, trên người của ngươi những thứ này có chút kỳ quái hắc tuyến, giống như là một loại rất đặc biệt hình xăm, nhìn coi như không tệ đâu rồi. Bất quá, Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta thật không nghĩ tới ngươi còn có như thế cuồng dã một mặt đâu rồi. Những thứ này hình xăm là thế nào thu được tới? Đây không phải là hình xăm. Vân Vũ Tuyết trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Song song rồi lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Vấy tay một cái, áo bào trắng bay tới, bao trùm ở thân thể của hắn. Mà giờ khắc này, nàng lại nhìn không được hỏi. Ngươi thật nghĩ đẹp. Đúng vậy a, ta còn muốn tiếp tục xem đâu. Đường Kim vẻ mặt tiếc nuối bộ dạng, hiển nhiên có chút thất vọng Vân Vũ Tuyết nhanh như vậy liền mặc vào rồi y phục. Đợi chúng nó tiêu thất sau đó cơ thể của ta sẽ tốt hơn xem đấy. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó thì lập tức rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Nhìn Đường Kim trong lòng cung Ngọc Điệp hỏi. Ngươi tìm được rồi Lan Điệp sao? Xem như thế đi. Đường Kim trong lòng nhưng còn đang nói thầm. Vũ Tuyết tỷ tỷ vừa lời kia là có ý gì? Trên người nàng này hắc tuyến hội tiêu thất sao? Tiêu thất thật cũng không quan hệ, bất quá nàng nói thân thể nàng sẽ tốt hơn xem, ý là còn có thể cho hắn xem sao? Nàng đây là hôn mê. Không đúng, hình như chỉ là đang ngủ. Vân Vũ Tuyết liếc thấy ra cung Ngọc Điệp đại thể tình huống. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta cũng cho rằng nàng chỉ là đang ngủ. Nhưng nàng đã ngủ nhanh một ngày một đêm, thế nào đều làm bất tỉnh. Đường Kim tạm thời không đi bối rối Vân Vũ Tuyết vấn đề. Ngươi trước giúp ta xem một chút đi. Ta hoài nghi thân thể của hắn đâu ra điểm vấn đề. Trước tiên đem nàng thả trên bàn đi. Vân Vũ Tuyết chỉ cách đó không xa một cái bàn, nói với Đường Kim. Đường Kim theo lời đem cung Ngọc Điệp đặt ngang ở trên bàn. Vân Vũ Tuyết cũng lập tức bắt đầu rồi kiểm tra. Mới vừa kiểm tra không được một phút đồng hồ, Vân Vũ Tuyết liền đột nhiên dùng một loại có chút ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Nàng không phải Lan Điệp. cũng có thể nói không phải. Đường Kim gật đầu, song song có chút buồn bực, Vũ Tuyết tỷ tỷ, làm sao ngươi biết hay sao? Bởi vì trên người nàng chỉ có một địa phương thổ thương. Vân Vũ Tuyết cũng khuôn mặt hơi đỏ lên trắng Đường Kim liếc mắt, nói đi, nàng rốt cuộc là ai? Đường Kim đột nhiên hiểu rõ ra, không khỏi ngượng ngùng cười. Sau đó tựa như thực đem cung ngọc điệp lai lịch nói cho Vân Vũ Tuyết. Mà cuối cùng, hắn mới nhìn không được lần thứ hai hỏi. Vũ Tuyết tỉ tỉ, nàng thật không có bị thương sao? Nàng kia tại sao phải vẫn bất tỉnh đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01977. Chán ghét một chút Long Thái Tử. Trạng huống thân thể của nàng rất tốt. Không có bất cứ vấn đề gì. Đại não cũng rất bình thường. Theo lý thuyết, hẳn là hồi tỉnh tới được. Hiện tại đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì dẫn đến nàng ngủ mê không tỉnh. Ta cũng không rõ ràng. Vân Vũ Tuyết có vẻ có chút bất đắc dĩ. Xin lỗi. Đường Kim đệ đệ. Tỷ tỷ chỉ sợ lại một lần cho ngươi thất vọng rồi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng nói như vậy, biết nàng không có việc gì là được, ta nghĩ, nàng tổng hồi tỉnh lại đấy. Đường Kim vội vã mở miệng an ủi. Nơ, căn cứ suy đoán của ta, nàng hẳn là hồi chính mình tỉnh lại. Chỉ là của ta cũng không có thể xác định nàng muốn ngủ bao lâu mới tỉnh. Nếu không, ngươi trước đem nàng dàn xếp ở chỗ này của ta. Vân Vũ Tuyết suy nghĩ một chút nói rằng. Đường Kim hơi suy nghĩ một chút. Hay là lắc đầu. Quên đi. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Ta còn là đem nàng đặt vào thiên đạo trong tiên cảnh đi thôi. Nàng là vong tình các vong tình thiên nữ. Vạn nhất bị vong tình các nhân phát hiện tại ngươi ở đây. Phỏng chừng sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Hơn nữa. Ta biết các ngươi cũng không thế nào thích nàng. Sẽ không làm cho nàng ở chỗ này ảnh hưởng các ngươi tâm tình. Ngô, như vậy cũng tốt. Vân Vũ Tuyết cũng không còn cứng cầu. Tuy rằng người này lại nói tiếp cũng không phải Lan Điệp. Nhưng hận phòng cùng u. Vân Vũ Tuyết biết mình đối với cung Ngọc Điệp thực sự không có cảm tình gì. Nàng tài cán vì rồi Đường Kim chiếu cố cung Ngọc Điệp. Nhưng mỗi ngày thấy cung Ngọc Điệp. Chỉ sợ thực sự sẽ ảnh hưởng nàng tâm tình. Vũ Tuyết tỉ tỉ ta đây đi trước. Đường Kim cũng không còn ở chỗ này dừng lại thêm trực tiếp ôm lấy cung Ngọc Điệp, sau đó tiến vào rồi thiên đạo tiên cảnh. Thiên đạo trong tiên cảnh. Bây giờ còn có một đôi siêu lười gái đang ngủ. Đường Kim nhưng cũng không có đi quấy rối các nàng. Chỉ là đem cung Ngọc Điệp an trí tại trong nhà gỗ. Sau đó lại trực tiếp đi thiên đường. Tiêu Dao tiên tiên còn đang bên trong. Không biết nàng hội gây ra cái gì đa dạng đâu. Tử ảo giác. Ngươi thế nào hiện tại mới tiến vào? Tiêu Dao tiên tiên hiện tại cũng là hoàn hảo. Chỉ là có chút mất hứng. Thiên sứ tỷ tỷ không cho ta đi ra ngoài. Ta ở chỗ này rất buồn bực. Ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đem các nàng bốn cái cùng nhau mang đi ra ngoài. Tiêu Dao tiên tiên nhưng chỉ Long Thái Tử cái kia bốn cái thị thiếp. Ngươi muốn dẫn các nàng đi ra ngoài làm cái gì? Đường Kim có chút kinh ngạc. Mở ra thanh lâu a. Tiêu Dao tiên tiên lẽ thẳng khí hùng nói. Mở ra thanh lâu. Đường Kim nhất thời có chút sở khóc sở cười. Nha đầu ngốc, ngươi lại náo cái gì đâu. Ta cảm thấy rất khá chơi a, khiến cái gì kia Long Thái Tử nữ nhân tới tiếp khách, sinh ý nhất định sẽ rất tốt đấy. Tiêu Dao tiên tiên một bộ dạng tham tiền bộ dạng. Ta nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Ngẫm lại là tốt rồi hài lòng a. Đường Kim có chút không nói gì. Này nha đầu ngốc muốn kiếm tiền còn cần mở ra thanh lâu sao? Nàng tùy tiện bán điểm đan dược là có thể phát tài. Nàng mở ra thanh lâu khẳng định không phải là vì kiếm tiền. Hơn phân nửa chính là vì thú vị. Một lát sau đó, Đường Kim rốt cuộc mở miệng lần nữa. Được rồi, ngươi muốn mở ra thanh lâu thì mở ra thanh lâu đi. Chán ghét một chút Long Thái Tử cái kia ngu ngốc cũng tốt. Tử ảo giác. Vậy ngươi nhanh lên một chút a. Trực tiếp đem chúng ta đưa đến thiên tiên lâu bên ngoài. ta đi đem cái kia thanh lâu đoạt đến. Tiêu Dao Tiên Tiên thúc giục nói. Muốn ta hỗ trợ sao? Đường Kim hay là hỏi rồi một câu. Không cần, như thế chút ít sự, lão nương chính mình là có thể làm tốt. Tiêu Dao Tiên Tiên cũng bàn tay nhỏ vung lên, có ngươi hỗ trợ, lão nương còn có cái gì lạc thú. Đường Kim lần thứ hai không nói gì. Thẳng thắn cũng không nói cái gì nữa. Trực tiếp sẽ đem Tiêu Dao Tiên Tiên cùng cái kia bốn cái mỹ nữ cùng nhau đưa đến Tiên Tiên lâu ngoại. Sau đó lại lần nữa về tới trong thiên đường. Ta thân yêu thượng đế, nghĩ tới ngươi thiên sứ sao? Dị thường mê hoặc thanh âm theo bên tai truyền đến. Tràn ngập co giãn viên cầu tại hắn trên lưng kìm. Enzo đang ở Đường Kim bên tai thổ khí như lan. Đường Kim thở ra thật dài một hơi thở, sau đó chậm rãi nói rằng ta phải về nhà một chuyến. Được rồi, của ta tốt hơn đế, ông trời của ngươi khiến tùy thời chờ ngươi đến sủng hạnh a. Enzo nhẹ nhàng cười. Ta đi trước tu luyện rồi. Tiên Tiên cho ta không ít đan dược. Có chút tựa hồ đối với ta cũng hữu dụng đâu. Xem ra, Tiêu Dao Tiên Tiên ở chỗ này thời gian. Dùng đan dược hối lộ rồi Enzo. Trách không được nàng ở bên trong trôi qua rất tự tại đâu. Bất quá Đường Kim cũng sẽ không đi lưu ý việc này. Hiện tại, hắn cũng xác thực không tâm tình hưởng thụ này mỹ lệ khêu gợi tóc vàng thiên sứ. Chính như hắn theo như lời. Hắn xác thực cần về nhà một chuyến. Tê sơ ui e. Nơ a tê ui. Vơ nơ nguyên lai Đường Kim dự định trước tiên ở cung Ngọc Điệp nơi ấy hỏi một chút mất trí nhớ chuyện tình. Nhưng hiện tại cung Ngọc Điệp cũng tiến nhập không biết kỳ hạn trong mê ngủ. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha kế hoạch này. Bất kể thế nào nói, Kim Tiểu Hoàng đã xuất hiện. Mặc dù Kim Tiểu Hoàng đã quên mẫu thân hắn, nhưng hắn cần phải khiến mẫu thân biết chuyện này. Kim Tiểu Hoàng còn sống, tin tức này, mẫu thân hắn là nên biết đấy. Ta đi trước. Đường Kim vỗ nhẹ nhẹ một chút Enzo cái mông đầy đặn. Sau đó liền trực tiếp theo trong thiên đường tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đi tới phàm giới. Xuất hiện tại thiên phủ đường ra cửa. Thiếu gia ngài đã trở về. Thiếu gia đã trở về. Đường Kim không có ẩn giấu hành tung của mình. Như một người thường như nhau đi vào thiên phủ đường ra. Mà rất nhanh, toàn bộ thiên phủ đường ra đều được đến Đường Kim trở về tin tức. Mà cái này cũng luôn luôn có thể làm cho tất cả mọi người an tâm không ít. Bởi vì này vị thiếu gia bình thường tính mất tích. Ví như hắn thỉnh thoảng xuất hiện một chút. Đại gia tổng hoài nghi hắn biết biến thành vĩnh cửu tính mất tích. Thần thức đảo qua bốn phía. Đường Kim rất nhanh đã tìm được hắn người muốn tìm. Sau đó hắn liền đi tới thiên phủ đường ra nội bộ một tòa cảnh bể bơi bên cạnh. Tiểu Bình Quả, nỗ lực lên, ngươi nhất định được đấy, nhanh du, đừng sợ, sẽ không chết đuối đấy. Cạnh bể bơi bên cạnh, một cái gì thường xinh đẹp tiểu cô nương đang ở cái kia dùng thanh thúy thanh âm lớn thanh la hét. Mà ở trong bể bơi, còn có cái cũng có chút xinh đẹp tiểu cô nương, đang ở cái kia cố sức đạp nước. Mà xinh đẹp tiểu cô nương bên cạnh, vẫn còn theo hai người. Một cái khí chất dịu dàng phu nhân. Còn có một ôn nhu đồng nhân mỹ lệ tiên tử. Hai người này. Một cái chính thị mẫu thân của Đường Kim Đường Uyển Hân. Mà đổi thành một cái. Lại làm cho Đường Kim đều xảo lộ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì. Cái kia lại là Kiều An An. Hoa ba người đã về rồi. Cái kia kêu là đi xinh đẹp tiểu cô nương chính thị Đường Tiểu Anh. Nàng cũng sớm nhất phát hiện Đường Kim. Sau đó sẽ không quản cái kia đang ở trong bể bơi đạp nước Tiểu Bình Quả. Hướng Đường Kim chạy vội qua đây. Đường Kim hơi khom lưng, đem nhào đầu về phía trước Đường Tiểu Anh bế lên, sau đó hướng Đường Uyển Hân đi đến. Mẹ, ta đã trở về. Đường Kim lúc này nhưng thật ra biểu hiện được vẻ mặt như thường. Sau đó hắn lại hướng Kiều An An sán lạn cười. Thất tiên nữ, ngươi chừng nào thì tới nơi này hay sao? An An mấy ngày hôm trước tới được. Đường Uyển Hân lúc này đón rồi lời nói. Kim Tử, ngươi trở về được vừa lúc. Ta đang có sự tình muốn hỏi ngươi đâu rồi. Ngươi cùng Giao Giao là chuyện gì xảy ra? Còn có, hiện tại Giao Giao người đâu? Ta đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông. Mẹ, kỳ thực, ta cũng có chút sự tình muốn nói với ngươi. Đường Kim đem Đường Tiểu Anh để xuống. Sau đó ôn nhu nói với nàng. Tiểu Anh, ngươi cùng Tiểu Bình Quả đi trước bên cạnh chơi. Ta với ngươi Nai Nai nói chút sự tình. Ta mang các nàng qua bên kia. Kiều An An lúc này đón lời nói. Song song đem bể bơi Tiểu Bình Quả cấp lôi bắt đầu. Rất nhanh, nàng liền mang theo hai cái tiểu cô nương rời khỏi. Kim Tử, ngươi cùng Giao Giao thực sự chia tay rồi hả? Đường Uyển Hân lúc này lại nhìn không được hỏi một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01978. Này kỳ thực đã đầy đủ rồi. Mẹ, ta cùng ngốc nữ chuyện tình rất phức tạp, nhất thời cũng nói không rõ ràng lắm. Đường Kim có chút hàm hồ giải thích một chút. Nói chung ngươi yên tâm. Ta cùng ngốc nữ cảm tình rất tốt. Giải trừ hôn ước là vì việc. Nhưng là ta nghe nói, các ngươi tìm khắp không được Giao Giao rồi, đây là thật đấy sao? Đường Uyển Hân vẫn đối với Tần Thủy Giao rất hài lòng. Rất thích cái này thời gian tới con dâu. Chỉ là lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên cùng con trai từ hôn rồi. Trước nàng muốn hỏi Đường Kim. Có thể Đường Kim vẫn không trở về nhà. Gọi điện thoại cho hắn. Đường Kim điện thoại hơn phân nửa là người khác tiếp đấy. Bởi vì hắn phần lớn thời gian cũng không tại phàm giới. Cuối. Đường Uyển Hân cho tới bây giờ mới có cơ hội hỏi chuyện này. Mẹ, đừng lo lắng, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được của nàng. Đường Kim lộ ra một nụ cười khổ, tựa như ta cuối cũng tìm được ngươi cùng phụ thân như nhau. Có thể ngươi tìm được ta tìm dài như vậy. Đợi một chút, Kim Tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Uyển Hân đột nhiên kịp phản ứng. Có vẻ thật là kích động. Ngữ khí cũng không tự giác có chút run rẩy lên. Ngươi! Ngươi tìm được ngươi phụ thân. Nhìn Đường Uyển Hân cái kia tràn ngập mong được ánh mắt. Đường Kim nhất thời có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Đúng vậy. Mẹ! Phụ thân còn sống. Kỳ thực! Phải nói là hắn tìm được rồi ta. Vậy hắn ở đâu? Hắn không có sao chứ? Hắn hiện tại như thế nào đây? Ta nghĩ đi gặp hắn ta. Đường Uyển Hân thoáng cái hỏi ra nhiều cái vấn đề, giờ khắc này kích động nàng đại não tựa hồ cũng có chút phân loạn. Thấy Đường Uyển Hân này kích động hưng phấn bộ dạng, Đường Kim trong lúc nhất thời thậm chí có chút hối hận tự ra chuyện này. Bởi vì hắn biết đảm nhiệm làm hắn nói ra Kim Tiểu Hoàng đích thực tình hình thực tế huống lúc, mẫu thân nhất định sẽ rất thất vọng, thậm chí sẽ rất thương tâm. Hắn thậm chí muốn giấu riêng Kim Tiểu Hoàng đích thực tình hình thực tế huống. Nhưng hắn biết chắc nói. Mình không thể giấu riêng. Hắn phải khiến mẫu thân biết sự thực. Kim Tử, ngươi nói mau a, phụ thân ngươi ở nơi nào? Ta bây giờ có thể nhìn thấy hắn sao? Đường Uyển Hân thấy Đường Kim trầm mặc không nói, liền vừa vội cắt mà hỏi. Mẹ, ngươi muốn gặp hắn rất dễ, nhưng có một số việc ta phải trước nói cho ngươi biết. Đường Kim hít một hơi thật dài bực bội, mới mở miệng nói ra đoạn văn này. Tốt, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Đường Uyển Hân mặc dù nói là nghe, nhưng nàng hiện tại hiển nhiên không có nhiều tâm tư đợi ở chỗ này. Cái này cũng khó trách. Hơn 20 năm, nàng rốt cuộc có tin tức của chồng. Nàng nếu không phải kích động, ngược lại là không bình thường rồi. Mẹ, trên thân phụ thân xảy ra một sự tình. Hắn cùng quá khứ không giống với lúc trước. Đường Kim rốt cuộc có chút gian nan nói ra một câu nói, trí nhớ của hắn xuất hiện một vài vấn đề. Hắn làm sao vậy? Ký ức xuất hiện vấn đề. Vấn đề gì? Đường Uyển Hân trên mặt kích động tiêu thất một ít, thoáng cái trở nên khẩn trương lên. Hắn lẽ nào mất ký ức? Hắn, trên người hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mẹ, ngươi trước ngồi xuống, ta chậm chậm nói cho ngươi. Đường Kim nhẹ nhàng thở dài một hơi, phụ thân hắn, xác thực mất ký ức, hơn nữa, không chỉ là mất trí nhớ. Đường Uyển Hân trên mặt kích động đã triệt để tiêu thất. Nàng lui về sau rồi vài bước. Sau đó cụt hứng ngồi xuống. dùng một loại nói mê giống như thanh âm nói rằng. Hắn quên ta sao? Đường Kim chậm rãi gật đầu. Sau đó liền bắt đầu dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi tự thuật đi Kim Tiểu Hoàng tình huống. Mà theo Đường Kim tự thuật, Đường Uyển Hân nhưng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đợi Đường Kim nói xong mọi chuyện cần thiết lúc, Đường Uyển Hân cả người đã hoàn toàn khôi phục đến bình thường như nhau. Trên mặt còn có rồi một cổ nhàn nhạt dáng tươi cười. Mẹ, ngươi cũng đừng quá khó khăn quá, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn khôi phục ký ức đấy. Cuối cùng, Đường Kim nói an ủi mẫu thân. Kim tử, ta không quá buồn. Đường Uyển Hân mỉm cười. Vừa mới bắt đầu, ta là có chút khổ sở. Nhưng hiện tại, ta cũng đã không quá buồn rồi. Hắn còn sống. Với ta mà nói, đối với chúng ta mà nói, cũng đã là thượng thiên đối với chúng ta cực đại ban ân rồi. Về phần những thứ khác, kỳ thực, đã cũng không trọng yếu rồi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Đường Uyển Hân tiếp tục nói, kỳ thực Kim Tử, ngươi biết không? Trước đây, ta trong nội tâm, kỳ thực từ lâu nhận định phụ thân ngươi đã không ở nhân thế rồi. Bởi vì ta lý giải hắn. Hắn nếu là sống, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta đấy. Bất quá, hiện tại biết hắn mất ký ức, cũng là hợp lý rồi. Nếu không phải hắn quên chúng ta, như thế nào lại vẫn không đến tìm chúng ta đâu. Ta đang suy nghĩ biện pháp khôi phục trí nhớ của hắn. Ta nghĩ một ngày nào đó trí nhớ của hắn hồi khôi phục đấy. Đường Kim hiện tại cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân có thể lạnh như thế tính đối mặt, với hắn mà nói là một cái cực đại, thật là tốt sự. Kim Tử, nếu không phải có thể khôi phục ký ức, ngươi cũng đừng cưỡng cầu. Cứ dựa theo hắn hiện tại ký ức, hắn là phụ thân của Phi Nhi. Ngươi là Phi Nhi vị hôn phu. Sau đó, chúng ta người một nhà vẫn có thể sinh hoạt chung một chỗ. Với ta mà nói, này kỳ thực đã đầy đủ rồi. Đường Uyển Hân ngược lại bắt đầu tới dỗ dành Đường Kim. Ngươi cũng không cần khổ sở. Như bây giờ, thực sự đã rất tốt rồi. Mẹ, vậy ngươi muốn đi nhìn hắn sao? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi, nếu là ngươi muốn đi lời mà nói, ta hiện tại có thể mang ngươi quá khứ. Đường Uyển Hân trầm mặt một hồi, sau đó gật đầu. Ta còn là đi xem đi. Ta nghĩ cùng hắn tâm sự. Tâm sự ngươi cùng Phi Nhi hôn sự. Ta nghĩ, hiện tại, đây là ta cùng hắn trong lúc đó, tốt nhất trọng tâm câu chuyện đi. Nói đến đây, Đường Uyển Hân nhưng đứng lên. Kim Tử, ta muốn đi trước chuẩn bị một chút, đổi thân y phục. Ngươi trước ở chỗ này bồi bồi Tiểu Anh, thuận tiện cũng cùng Đống Tử cùng Tiểu Dính bọn họ gặp mặt đi. Không cần phải gấp gáp đấy. Đường Kim gật đầu. Hắn biết, mặc dù phụ thân đã không nhớ rõ mẫu thân, nhưng mẫu thân vẫn như cũ đối với nhiều năm sau đó cùng phụ thân gặp lại rất lưu ý. Nàng nhất định sẽ tỉ mỉ trang điểm một phen, đem nàng tốt nhất một mặt biểu diễn tại trước mặt phụ thân. Nhìn Đường Uyển Hân tiêu thất trong tầm mắt, Đường Kim lặng lặng đứng thẳng chỉ chốc lát, sau đó xoay người, liền thấy Kiều An An cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Thất tiên nữ, ngươi cũng nghe được đi à nha. Đường Kim hướng Kiều An An ôn nhu cười, lấy tay đem nàng kéo vào trong lòng. Tại nàng cái kia vô cùng mịn màng trên da thịt nhẹ nhàng vừa hôn, lập tức liền trực tiếp rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Ngươi sẽ không tới nơi này đâu. Minh Lung tỷ lúc trước dẫn theo một ít người đi Tiên Minh bên kia. Sau đó mẹ ngươi ở đây sẽ không có người hầu hạ. Minh Lung tỷ nói con người của ta không thích hợp đà đà sát sát đấy. Cho nên để ta lưu lại ở chỗ này cùng mẹ ngươi. Kiều An An nhẹ nói, Tiên Minh bên kia bây giờ là không phải địch nhân rất nhiều. Lần này, chúng ta những tỷ muội này cơ bản đều quá khứ, chỉ còn lại có cực nhỏ vài người vẫn còn ở tại chỗ này. Địch nhân là hơi nhiều, bất quá không có gì, chúng ta có thể ứng phó đấy. Đường Kim gật đầu. Kiều An An xác thực không quá thích hợp chém chém giết giết đấy. Làm cho nàng ở tại chỗ này chiếu cố mẫu thân hắn, cũng xác thực là cái tốt lựa chọn. Hắn không thừa nhận cũng không được. Nguyệt Minh Lung kỳ thực rất giỏi về xử lý việc này. Đang muốn đến Nguyệt Minh Lung. Nguyệt Minh Lung thanh âm đúng lúc này theo trong lòng truyền đến. Đại kẻ trộm, Tuyết Vô Ảnh đã bị ta giải quyết. Mặt khác, ta dự định đi xem đi Tử Vong Tinh. Trước dò xét một chút tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01979. Ai cũng không thể đi. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, lão bà, ngươi đừng đi Tử Vong Tinh. Đường Kim vội vàng nói rằng, sau đó lại lập tức bổ sung một câu để cho ta đi. Ngươi đi đi với ta có cái gì khác nhau sao? Nguyệt Minh Lung tức giận nói. Bát Linh phòng sách cao phẩm chất canh tân. Đương nhiên là có khác nhau. Đường Kim lần này lại có vẻ rất kiên quyết. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão bà. Nói chung không cho ngươi đi. Tại ta không có đi vào trong đó trước. Ai cũng không thể đi. Này, để làm chi không nên chính ngươi đây? Cho dù có nguy hiểm, lẽ nào ngươi đi sẽ không nguy hiểm sao? Nguyệt Minh Lung có chút mất hứng. Huống thật có nguy hiểm. Ta còn lại càng dễ tránh thoát đâu rồi. Ta tốt xấu còn có thể ẩn thân. Thì là ẩn thân cũng tránh không khỏi. Ta còn có thể thuấn di rời khỏi đâu. Ta không giống với. Ta tin tưởng nếu quả thật gặp nguy hiểm. Thiên đạo tiên vòng tay nhất định có thể bảo hộ ta. Nói chung. Lần này không có thương lượng. Phải ta đi trước. Đường Kim trong giọng nói có chân thật đáng tin ý tứ hàm xúc. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão bà. Ta mấy ngày nay sẽ đi xem đi Tử Vong Tinh. Tại ta đi trước. Các ngươi ai cũng không thể đi. Có thể vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm thì làm sao? Nguyệt Minh Lung nhưng vẫn là không thế nào tình nguyện. Minh Lung, để lão công đi trước đi. Hàn Băng thanh âm tại lúc này truyền đến, ta cũng tin tưởng lúc này đây hắn đi trước càng an toàn. Được rồi. Nguyệt Minh Lung rốt cuộc đáp ứng, đại kẻ trộm, ngươi đi thời gian nhớ kỹ nói với ta một tiếng. Ta đi trước, sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này đấy. Đường Kim đồng dạng đáp ứng rồi yêu cầu này. Mặc kệ ngươi rồi, ta tiếp tục làm việc đi á. Nguyệt Minh Lung hiển nhiên hay là không quá vui vẻ, nói xong lời này sẽ không có tiếng động. Ta bên này tạm thời cũng bề bộn nhiều việc, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hàn Băng khai báo một câu, sau đó đồng dạng không có tin tức. Cũng đúng lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, biểu đệ, ngươi thật đã trở về á. Cái thanh âm này cũng đem Đường Kim kéo lại. Sau đó hắn thì thấy đường đống Trịnh Tiểu Nhiên còn có Đường Dính hướng bên này đi tới. Mà thấy Trịnh Tiểu Nhiên cùng Đường Dính, Kiều An An vẻ mặt xảo lộ vẻ kỳ quái, tựa hồ có chút điểm ước ao bộ dạng. Biểu ca, biểu tẩu, biểu tỷ, các ngươi đây là đều phải làm ba mẹ nữa à? Đường Kim cũng liếc thấy ra Trịnh Tiểu Nhiên cùng Đường Dính bụng đều có rõ ràng hở ra, xem ra hẳn là đều mang thai. Mà Kiều An An nhưng chính thì nhìn chằm chằm các nàng cái kia hở ra tiểu phúc lộ ra một chút ước ao biểu tình đâu rồi. Vẫn cũng rất thích tiểu hài tử Kiều An An. Xem ra cũng là rất muốn có một con của mình. Đúng vậy a. Tiểu Nhiên cùng lão muội đều hoài cuộc cưng rồi. Dự tính ngày sinh ở đây cuối năm trước. Đến lúc đó ngươi cần phải nhớ kỹ trở về. Đường Đống đón lời nói, song song lại hỏi biểu đệ, lúc này ngươi ở nhà đợi bao lâu? Cũng đợi không được bao lâu, đợi lát nữa muốn đi rồi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ nói. Vội vã như vậy. Đường Dính ngẩn ra, ngươi không nhiều lắm bồi tiểu anh vài ngày sao? Gần nhất nhiều chuyện tiếp qua mấy tháng thì tốt rồi. Đường Kim thuận miệng giải thích một chút. Vài người cứ như vậy có một câu mỗi một câu lôi kéo việc nhà. Mà đường tiểu anh cùng tiểu bình quả cái kia hai cái tiểu cô nương tại cách đó không xa chơi đùa. Có lẽ là đã sớm thói quen ba không ở nhà. Đường tiểu anh cũng không còn làm sao tới quấn Đường Kim. Nhưng thật ra Kiều An An vẫn ôm tại Đường Kim trên người. Một bộ dạng luyến tiếc rời khỏi dáng dấp. Nhanh đến buổi trưa. Đường Uyển Hân rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Nàng thay đổi một bộ quần áo. nhìn qua xác thực cũng tỉ mỉ trang điểm rồi một phen. Có vẻ tuổi trẻ rất nhiều. Kim tử, chúng ta đi thôi. Đường Uyển Hân đi tới đường Kim trước mặt. Cô, ngươi muốn đi đâu? Đường Dính có chút buồn bực trước đường Kim cũng không có nói chuyện này. Ta muốn đi một cái khá xa địa phương, hẳn là ngày hôm nay sẽ trở về. Đường Uyển Hân lúc này từ lâu bình tĩnh lại, chỉ là cười, rất tùy ý nói. Nghe đường Uyển Hân nói như vậy, đường Dính cũng không còn hỏi nhiều. Vài phút sau đó, đường Kim liền dẫn đường Uyển Hân đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, hai người liền trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Kim Cung. Kim tử, ta nghĩ đơn độc cùng hắn đợi một hồi. Đường Uyển Hân lúc này nói với đường Kim. Cái kia được rồi, ta khiến Phi Nhi tỷ mang ngươi quá khứ. Đường Kim gật đầu. Lúc trước, hắn đã cùng Tần Khinh Vũ liên hệ quá. Nói mẫu thân hắn muốn qua đây. Mà Tần Khinh Vũ cũng đã chuyển cáo Kim Phi Nhi. Kim Phi Nhi cũng rất nhanh xuất hiện tại gặp qua đường Uyển Hân sau đó, nàng liền mang theo đường Uyển Hân rời đi. Đường Kim đứng ở tại chỗ ngây người chỉ chốc lát. Cối nhìn được dùng thần thức giám thị phụ mẫu gặp mặt tình huống xung động. Sau đó đột nhiên tiêu thất. Trực tiếp xuất hiện tại Tần Khinh Vũ gian phòng. Biết được đường Uyển Hân muốn tới sau đó, Tần Khinh Vũ vẫn dừng lại ở trong phòng ngủ. Bởi vì nàng không muốn làm cho đường Uyển Hân đã gặp nàng ở chỗ này. Đường Kim, xin lỗi, ta vốn hẳn nên đi gặp mẹ của ngươi đấy, chỉ là... Thấy đường Kim xuất hiện, Tần Khinh Vũ trên mặt lộ ra một tia áy náy. Tần Khinh Vũ nói không có thể nói xong. Đường Kim trực tiếp hôn lên môi anh đào của nàng. Mỗi một lần hôn nàng, luôn luôn có thể làm cho đường Kim được một loại đến từ sâu trong tâm linh sung sướng cùng sợ run. Khiến hắn luyến tiếc dừng lại. Bất quá, lúc này đây, hắn đúng là vẫn còn chỉ hôn nàng ngắn hơn 10 giây rồi rời đi môi của nàng. Sau đó, hắn ôm lấy Tần Khinh Vũ thân thể mềm mại, nhẹ nói, Khinh Vũ tỉ tỉ, vĩnh viễn không cần nói với ta xin lỗi. Hơn nữa, ta biết ngươi không gặp mẹ của ta, là vì lo lắng ngốc nữ theo mẹ của ta nào biết ngươi còn sống tin tức. Tần Khinh Vũ khẽ gật đầu một cái, nàng xác thực là vì nguyên nhân này không đi gặp đường Uyển Hân đấy. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi nói, mẹ của ta nhìn thấy cha ta, sẽ là cái dạng gì một loại tình huống đâu. Đường Kim lúc này dùng một loại có chút cảm khái ngữ khí nói rằng, ta cũng không biết. Nhưng ta nghĩ, bọn họ có thể nhìn thấy đây đó, thì là đều quên đây đó. Cái này cũng hẳn là một cái chuyện hạnh phúc. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói, huống chi, mẹ ngươi còn nhớ rõ ba của ngươi. Ta cảm thấy được, đối với nàng mà nói, đây là nàng này 20 mấy năm đến, ngoại trừ gặp phải ngươi ở ngoài, hạnh phúc nhất một việc rồi. Chỉ hy vọng như thế đi. Đường Kim thở dài. Đường Kim trung quy vô ích thần thức kiểm tra phụ mẫu gặp mặt tình huống, cũng không có đi nghe trộm bọn họ nội dung nói chuyện. Cái này buổi chiều, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tần Khinh Vũ mềm mại thân thể, lặng lặng cùng đợi thời gian trôi qua. Thẳng đến lúc trạng vạng tối, Kim Phi Nhi xuất hiện tại Tần Khinh Vũ gian phòng, để mẫu thân muốn đi trở về. Út tốt, ta tống nàng về nhà. Đường Kim rốt cuộc buông lỏng ra Tần Khinh Vũ, theo Kim Phi Nhi cùng đi ra khỏi phòng. Sau đó trở về Hoàng Kim Cung cửa, lại phát hiện mẫu thân đường Uyển Hân đang cùng phụ thân Kim Tiểu Hoàng ở đây cửa. Hai người chính diện đối diện đứng, cách xa nhau khoảng cách không xa. Theo đường Uyển Hân trong ánh mắt, đường Kim có thể thấy rõ ràng không muốn. Mà khiến hắn kinh ngạc chính là, Kim Tiểu Hoàng trong mắt cũng có được rõ ràng không muốn. Tựa hồ luyến tiếc đường Uyển Hân rời đi. Mẹ, ngươi có muốn hay không ở chỗ này nhiều ở vài ngày? Đường Kim đi tới đường Uyển Hân trước mặt, mở miệng hỏi. Đúng vậy a, đường phu nhân, tại đây chờ lâu vài ngày đi. Nghe Phi Nhi nói ngươi là lần đầu tiên tới ở đây, có thể ở chỗ này chơi nhiều vài ngày đấy. Kim Tiểu Hoàng lúc này cũng mở miệng nói rằng, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01980. Ngươi đêm nay có thể không đi sao? Đường Uyển Hân trong ánh mắt hiện lên một tia đấu tranh, nhưng rất nhanh thì trở nên kiên quyết đứng lên. Nàng lắc đầu. Không được. Trong nhà còn có việc. Ta còn là đi về trước. Sau đó, ta còn sẽ đến đấy. Nói đến đây, Đường Uyển Hân quay đầu nhìn Đường Kim, nhẹ nói Kim tử, chúng ta đi thôi. Đường Kim gật đầu. Cũng không khuyên nữa mẫu thân lưu lại. Nắm cổ tay của nàng. Một cái thuấn di. Về tới thiên phủ đường ra. Hoa ba, ngươi tại sao lại đã về rồi? Có chút kinh ngạc thanh âm theo bên cạnh truyền đến, nhưng chính thị còn đang cạnh bể bơi bên cạnh chơi đùa Đường Tiểu Anh. Không muốn xem đến ta trở về sao? Đường Kim nhìn nữ nhi có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Muốn a, bất quá cũng không muốn á. Đường Tiểu Anh nghiêng đầu. Ba ngươi mỗi lần trở về không bao lâu đã đi rồi. Hơn nữa ngươi trở về cũng không chơi với ta. Ta còn là đi tìm Tiểu Bình Quả chơi á. Đường Tiểu Anh nói lại chạy đến một bên tìm nàng tiểu tỷ muội đi. Mà nàng lời này cũng làm cho Đường Kim không biết nên nói cái gì. Hắn thở dài. Sau đó nhìn Đường Uyển Hân. Mẹ! Xế chiều hôm nay, các ngươi gặp mặt trò chuyện được như thế nào đây? Rất tốt. Hắn xác thực là phụ thân ngươi. Bất quá. Hắn cũng xác thực không nhớ rõ ta rồi. Nhưng ta cảm thấy được. Tại hắn trong nội tâm. Hay là đối với ta có đi nào đó ký ức đấy. Hắn vừa thấy được ta. Thì có vẻ rất nhiệt tình. Toàn bộ buổi chiều. Hắn tựa hồ cũng tại lấy lòng ta. Giống như là trước đây hắn cùng với ta lúc như nhau. Đường Uyển Hân trên mặt lộ ra một loại nụ cười hạnh phúc. Nếu như hắn sau đó thực sự cũng nữa nhớ không nổi ta là ai. Ta nghĩ. Như bây giờ. Với ta mà nói cũng vậy là đủ rồi. Mẹ, nếu như vậy, vậy ngươi thế nào không ở nơi ấy chờ lâu vài ngày đâu? Đường Kim có chút kỳ quái mà hỏi. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều chuyện trọng yếu, ta ở nơi này, hay là không tốt lắm. Đường Uyển Hân chần chờ một chút. Sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Rồi hãy nói. Nữ nhân hay là cần phải có điểm rụt rè đấy. Đường Kim nhất thời có chút sở khóc sở cười. Bất quá cũng không còn lại truy vấn chuyện này. Chỉ là hỏi. Cái kia. Mẹ. Ngươi tiếp theo muốn lúc nào sẽ đi qua. Ta cũng không biết, sau này hãy nói đi. Đường Uyển Hân nói thật nhỏ. Chậm rãi thở ra một hơi. Đường Uyển Hân còn nói thêm. Kim Tử. Ta có chút mệt mỏi. Về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi nhiều bồi một chút Tiểu Anh còn có An An đi. Đường Uyển Hân nói xong đoạn văn này liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng. Đường Kim hơi nhíu mày. Giờ khắc này. Hắn rốt cuộc ý thức được. Có thể. Mẫu thân cùng phụ thân lúc này đây gặp mặt. Gây cho mẫu thân đấy. Không hề chỉ là hài lòng. Nội tâm của nàng bên trong. Sợ rằng còn có khó có thể che giấu sầu não. Đừng lo lắng, mẹ ngươi không có chuyện gì đâu. Thanh âm ôn nhu bên người truyền đến chính thị Kiều An An. Đường Kim nhẹ nhàng ôm Kiều An An thân thể mềm mại. Không nói gì. Hắn biết rõ, nếu là muốn mẫu thân chân chính hài lòng, sợ rằng còn phải khiến phụ thân khôi phục quá khứ ký ức. Lão công, thanh âm êm ái lần thứ hai tại vang lên bên tai, ngươi đêm nay có thể không đi sao? Đường Kim phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Kiều An An cái kia xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Thân yêu, đêm nay ta đương nhiên sẽ không đi rồi. Đường Kim cái này buổi tối chưa có chạy. Không chỉ là cái này buổi tối. Mấy ngày kế tiếp. Hắn cũng không còn đi. Mà trong mấy ngày này. Kiều An An một phản ngày xưa trên giường rụt rè. Hết sức mê hoặc, đặc biệt điên cuồng. Nàng cũng rốt cuộc nói cho Đường Kim. Nàng muốn đứa bé. Một cái thuộc về con của nàng. Còn đối với Kiều An An yêu cầu này. Đường Kim kỳ thực cũng không có nghĩ gì quái. Ai cũng biết Kiều An An vẫn thích tiểu hài tử. Nàng cho tới bây giờ mới muốn sinh cái tiểu hài tử. Đã rốt cuộc có chút không quá bình thường. lại là một cái cực hạn triền miên ban đêm quá khứ. Hôm nay sáng sớm, cả người sủi lơ vô lực Kiều An An ghé vào đường kim trên người. Hơi thở gấp lấy nói rằng, lão công, ta nghĩ, ta hẳn là đã mang bầu. Ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, ta cũng không quấn quýt lấy ngươi rồi. Ngươi trước về tiên minh đi. Thân yêu, nhưng là ta còn không có ăn xong của ta tiên nữ đại tiệc đâu. Đường kim cũng một cái xoay người, đem Kiều An An một lần nữa đặt ở trên người, sau đó thì gặm phải nàng Tuyết Phong. Mấy giờ sau đó, đường kim nhìn đã ngủ say quá khứ Kiều An An. Lặng yên không một tiếng động mặc quần áo rời giường. Là nên lúc rời đi rồi. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, lão bà, ta chuẩn bị đi tử vong tinh rồi. Mặc quần áo tử tế. Đường kim ngay trong lòng liên lạc Nguyệt Minh Lung. Tử vong tinh cái chỗ này. Là nên đi tìm kiếm một chút. Đã biết, ta đang chờ ngươi đâu rồi, ngươi trực tiếp tới tìm ta. Nguyệt Minh Lung rất nhanh hồi đáp. Tốt, nhìn Kiều An An cái kia như tuyết như ngọc mỹ lệ thân thể liếc mắt. Lôi kéo chăn đem này cực kỳ mê người thân thể bao trùm đứng lên. Đường kim đột nhiên từ trong phòng tiêu thất. Mà đang ở hắn tiêu thất cái kia trong nháy mắt. Kiều An An đột nhiên như là làm ác mộng bình thường. Bỗng nhiên mở mắt. Từ trên giường ngồi dậy. Đảo mắt nhìn một chút bên cạnh thân. Kiều An An yếu ớt thở dài. Sau đó, một lần nữa nằm xuống. Nàng không có làm ác mộng. Chỉ là đường kim rời đi. Làm cho nàng thoáng cái thiếu cái kia phân làm cho nàng rất thoải mái cảm giác an toàn. Cho nên mới phải giật mình tỉnh lại. Mà giờ khắc này, đường kim cũng đã thấy được Nguyệt Minh Lung. Cái này phong hoa tuyệt đại váy đen tiên nữ. Chính đắm chìm trong dưới ánh trăng. Có vẻ như vậy thánh khiết. Rồi lại như vậy mê người. Nguyệt Minh Lung đang đứng tại một cái ngọn núi đỉnh núi. Mà nàng hiện tại chỗ này khỏa tinh cầu. Đối với đường kim mà nói tương đương xa lạ. Này khỏa tinh cầu thời gian. Rõ ràng cùng trên địa cầu cũng không nhất trí. Người này. Lúc này chính là lúc đêm khuya. Kỳ thực tiên minh vô số tu tiên tinh cầu. Ngày đêm thay phiên thời gian cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Nhưng tiên minh tinh thời gian. Nhưng trên căn bản là cùng tiên giới phàm giới thời gian chuyển hoán nhất trí. Có thể. Đây cũng là tiên minh tinh sở dĩ từng là tiên minh tổng bộ chỗ mà một trong những nguyên nhân. Thành thục. Quyến rũ. Trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cao ngạo. Dưới ánh trăng Nguyệt Minh Lung. Vô số loại khí chất tựa hồ song song xuất hiện tại trên người nàng. Mà những khí chất này cũng không cho nhau xung đột. Ngược lại là hoàn mỹ phối hợp cùng nhau. Làm cho nàng có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Cũng làm cho đường kim lần thứ hai hơi bị kinh diễm. Cũng theo đó động tâm. Động tâm. Sẽ hành động. Cho nên, đường kim không chút do dự đem điều này thành thục khêu gợi cao ngạo tiên tử ôm vào rồi trong lòng. Không kiêng nể gì cả ở trên người nàng trắng trợn tập kích. Này đại kẻ trộm, đừng làm rộn rồi, có chính sự đâu. Nguyệt Minh Lung dưới thân thể ý thức phối hợp với đường kim tập kích trong miệng nhưng hờn dỗi đi. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi để cho ta tới ở đây làm cái gì? Đường kim rốt cuộc đình chỉ động tác, bất quá một bàn tay nhưng che ở một cái ngọn núi thượng không có xuống tới. Nguyệt Minh Lung không có trả lời ngay đường kim vấn đề. Chỉ là mang theo hắn đột nhiên bay đến hơn 10 vạn thước trên cao. Sau đó, dừng ở xa xa. Thấy không? Cái kia khỏa tối như mực tinh cầu chính là tử vong tinh. Đường kim rốt cuộc chăm chú đứng lên. Nhìn chằm chằm cái kia khỏa phiêu phù ở trong vũ trụ hắc sắc tinh cầu. Hắc sắc tinh cầu cũng không nhiều. Nhưng này khỏa hắc sắc tinh cầu ngoại trừ nhan sắc ở ngoài. Nhìn qua cùng những tinh cầu khác cũng không có rất rõ ràng khác nhau. Nếu không phải nghe qua đồn đãi. Sợ rằng cũng không nghĩ ra đó chính là khiến người tu tiên cũng nghe tin đã sợ mất mật tử vong.